Phần 20. Chị nói tiếp đi. Đinh Nhị Cầu sắc mặt bây giờ đã trầm trọng nói. Nếu cậu đã không thể cùng cộng tác với một lãnh đạo cả đời, như vậy cậu có còn tiếp tục lăn lộn trong quan trường vì lãnh đạo đó để lập thành tích mà dồn sức nữa không? La Gia Nghi hỏi lại, làm cho Đinh Nhị Cầu có chút bối rối, hắn có cảm giác rợn cả tóc gáy. Chị Gia Nghi à, đến cùng là chị muốn nói ý gì vậy? Ý của tôi rất đơn giản, đó chính là cậu đang cố sức làm vì một người lãnh đạo, đương nhiên mọi người ai cũng biết, nhưng cậu phải khiêm tốn lại một ít, không cần ở trên trán mình khắc cho người biết, dấu vết thì quá rõ ràng, cậu hiện nay giống như con lật đật vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, cho là không người chống lại cậu, thì cũng sẽ tự mình ầm ầm sụp đổ. La Gia Nghi lời nói cuối cùng này vô cùng ý vị thâm trường. Đã hiểu rồi, Đinh Nhị Cầu gật đầu nói. Thực đã hiểu. La Gia Nghi hỏi. Cũng tạm tạm thôi, tôi trở về còn phải suy nghĩ kỹ, con người của tôi trình độ văn hóa thấp, cho nên năng lực hiểu biết có hạn, từ từ sẽ thì tôi mới có thể thấm nhuần được. Đinh Nhị Cầu ra vẻ thật thà nói. Ừ, xem ra thái độ của cậu cũng biết phân thượng nặng nhẹ, tôi sẽ tiết lộ cho cậu biết thêm một bí mật a. La Gia Nghi nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói. Có thể là năm tới, thường vụ phó chủ tịch sẽ tới nhậm chức, cậu có đoán được là ai không? Từ khi Vương Lâm Sâm từ chức, cái ghế thường vụ phó chủ tịch lâu nay để trống, với lại trong giai đoạn các phe vẫn còn đang đấu sức, lại xảy ra vấn đề của Tưởng Văn Sơn, cho nên cái ghế của thường vụ phó chủ tịch giống như là bị bỏ quên vậy. Đúng lúc này đột nhiên lại nhảy ra tin tức về cái ghế thường vụ phó chủ tịch, làm sao tôi đoán được, là người bản địa hay là vùng khác chuyển đến, hay là từ trên tỉnh đưa xuống. Có thể là người này cậu biết, nói không chừng các người còn đã từng quen biết đây này. La Gia Nghi rất là bí mật nói ra. Tôi biết, người tôi quen biết thì không có ai có thể đạt đến chức vị này. Đinh Nhị Cầu khi nói xong lời này, trong đầu đã hiện ra tên vài người, nhưng vẫn không nhớ nổi người nào mình từng quen biết lại có thể lên làm thường vụ phó chủ tịch. Nếu nói là Trọng Hải đi, nhưng Trọng Hải cũng nhận chức cục trưởng tài chính trong thời gian quá ngắn, điều đó không có khả năng. Ai, tôi phát hiện cậu cũng rất dễ quên đấy, lãnh đạo cũ của mình mà cũng không nhớ. Có phải là Lâm Xuân Hiểu? Không thể nào. Đinh Nhị Cầu chấn động. Đoạn thời gian trước hắn mới vừa cùng Lâm Xuân Hiểu gặp mặt, thế nhưng hoàn toàn không có nghe một tiếng gió gì, không phải là Lâm Xuân Hiểu, cậu có nhớ Sở Hạc Hiên bí thư huyện Thanh Thủy, ông ấy cậu có ấn tượng gì không? À, là người của Bạch Sơn đấy, Sở bí thư thì nhớ rõ, nhưng lúc đó ông ấy đối với tôi có khoảng cách quá lớn, thì làm sao nhớ ra được, như thế nào, đây là người của La bí thư kéo tới. Đinh Nhị Cầu liền suy nghĩ nếu Sở Hạc Hiên đến nơi đây, thì chỉ có thể là do La bàn hạ thao tác. Cha tôi không có ý định này, mà là do để Khôn Thành yêu cầu, cậu có thể không biết, hai người bọn họ đều là tốt nghiệp đại học của trường tài chính kinh tế Đông Phương, cho nên có thể nói là đồng học, với lại trường đại học này có một quy định bất thành văn, vô luận là ai làm tham chánh hay kinh thương, hàng năm đều tụ họp một lần, như vậy thì từ tài nguyên của những người này ới có thể mang đến lợi ích cho trường đại học kinh tế tài chính Đông Phương tối đa, nói thật dễ nghe, chẳng qua là để tốt hơn các nghiệp quan cấu kết mà thôi. Đinh Nhị Cầu nói. Sở Hạc Hiên học trước Để Khôn Thành 3 khóa, coi như là đàn anh của Để Khôn Thành, tôi cho cậu biết bí mật này, sắp tới vị lãnh đạo bí thư của cậu chỉ sợ là càng thêm nhức đầu rồi, vừa mới tạm thời ổn định cục diện, tự cho là mọi sự thuận lợi, nhưng lãnh đạo của cậu phải suy nghĩ một chút, Để Khôn Thành là thư ký của ai? Là ai phái tới đây? Tôi khuyên cậu nên ẩn mình chút ít đi, đừng luôn đứng ở chỗ phong hiểm trước mắt, như vậy rất dễ dàng bị người lợi dụng làm vũ khí cho họ. La Gia Nghi khuyên nhủ. Càng về sau La Gia Nghi có nói gì thêm đó, nhưng Đinh Nhị Cầu không còn có nghe lọt vào tai, hắn đang cân nhắc vấn đề của Sở Hạc Hiên và Để Khôn Thành. Đảng ủy trông coi nhân sự, ủy ban nhân dân trông coi kinh tế, đây là lệ cũ từ trước đến giờ, nhưng là với tư cách thường vụ phó chủ tịch, đây là thường ủy của đảng ủy, thì trong hội nghị đảng ủy của thành ủy cũng rất là trọng yếu. Sau khi nghe La Gia Nghi nói đến những vấn đề như vậy, hắn suy nghĩ, thành ủy quyết định điều một bí thư huyện ủy đảm đương chức thường vụ phó chủ tịch. Chỉ sợ bên trong ẩn giấu ý tứ, chứ không phải đơn giản như vậy. Nếu Sở Hạc Hiên quả thật đến đây, đối với Thạch Ái Quốc không phải là chuyện tốt gì. Chị nói cho tôi biết chuyện này là có ý gì, để cho tôi bỏ gian tà theo chính nghĩa sao? Ha ha, tôi chỉ nói như thế, còn làm gì thì đó là chuyện của cậu, đã bước vào con đường hoạn lộ, thì chính cậu phải học cách chọn lựa. Tôi thường nghe cha của tôi nói, con đường làm quan này, thiên biến vạn hóa, nhưng chỉ cần có tính kiên trì, thì sẽ đứng ở thế bất bại. Kiên trì về cái gì? Đinh Nhị Cầu hỏi. Kiên trì lúc nào cũng chừa cho mình một con đường, để có thể an toàn lui bước. Đồng chí Đinh Trường Sinh, hiện tại là cái niên đại gì, không ai có một đời chủ tử, cậu cũng không cần vì một người mà cứ một mực đi theo. Nếu tiền cảnh tốt cậu đi theo thì không nói, nhỡ phía trước là hố lửa, cậu cũng đi theo nhảy xuống à? La Gia Nghi thật tình nói ra. Không thể không nói, nếu như đây thật là lời của La Bàn Hạ nói, vậy thì hắn phải suy nghĩ thật kỹ. Nhưng bản tính hắn thì không phải là con người như vậy. Lúc trước Trọng Hải bị ngã ngựa, hắn cũng chưa từng có phản bội qua ông ta, cho nên bây giờ mà muốn hắn phản bội Thạch Ái Quốc, hắn cũng không làm được. Mấu chốt vẫn là nhân tính, hoặc là cứ mặc cho tính cách quyết định vận mệnh đi. Vâng, cảm ơn chị, nghe chị nói như thế, thật đúng là tôi đã hiểu ra nhiều điều. Nhưng chị cũng vừa nói, con đường là tôi tự lựa chọn. Nếu mình đã lựa chọn, thì cho dù là biển lửa hay ánh mặt trời sáng tỏ, đó cũng là sự lựa chọn của mình nên phải chấp nhận thôi. Ai, tôi biết ngay cậu sẽ nói như vậy, vậy tùy cậu vậy, nếu quả thật còn có một ngày, đừng quên còn có tôi, người bạn này của cậu đấy. Ha ha, tôi nhất định nhớ rõ. Đinh Nhị Cầu gật đầu nói. La Gia Nghi từ chối khéo Đinh Nhị Cầu mời nàng buổi cơm, nàng theo Đinh Nhị Cầu đến lấy rượu thuốc cùng Cao Gián xong thì liền rời đi. Đinh Nhị Cầu ngồi một mình ở trong gian phòng trống rỗng, lại nghĩ đến câu chuyện vừa rồi với La Gia Nghi, hắn thật là có điểm mê man, loại mê mang này lúc trước Trọng Hải đã cùng hắn nói chuyện qua cũng như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 6. Bởi vì trong lòng có nhiều điều lo lắng, cho nên cũng ảnh hưởng đến việc khác. Tuy Trương Hòa Trần đã nói cho Đinh Nhị Cầu biết đêm nay trong nhà chỉ có một mình nàng, nhưng hắn vẫn không dám gõ cửa đi vào cửa chính. Đinh Nhị Cầu đến cửa sổ nhà Trương Hòa Trần leo vào, lúc này trong phòng ngủ không có ai, Trương Hòa Trần thì đang trong phòng khách chờ hắn. Mặc dù nàng muốn gọi điện thoại hỏi hắn, nhưng cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi, không thấy hắn đến nên nàng thất vọng chuẩn bị đi ngủ. Trương Hòa Trần không gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cầu, vì hôm nay sau khi nhắn tin cho hắn, thì nàng liền hối hận. Chính mình lại thèm khát động dục đến thế sao? Chẳng lẽ không thể rụt rè hơn một chút? Nhưng trong lúc này khi chưa thấy hắn đến, thì trong lòng của nàng lại khó chịu như mèo cào, tâm tình của nàng bây giờ là xoắn xuýt lấy. Đinh Nhị Cầu từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài phòng khách Trương Hòa Trần, trong phòng đúng là ấm áp dù bên ngoài trời đang lạnh, do đó Trương Hòa mặc đồ mỏng manh không hợp thói thường, rõ ràng đang mặc cái váy ngủ ngắn ở nhà. Là đang chờ em phải không? Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng hỏi. Ai ui, em vào bằng cách nào vậy? Trương Hòa Trần bị dọa sợ đến cơ hồ muốn nhảy cẫng lên ở trên ghế salon. Hì, chồng chị quả thật không có ở nhà à? Đinh Nhị Cầu liếc nhìn chung quanh gian phòng. Em, vào cửa nào? Ha ha, trước kia em từng làm ăn trộm mà, leo lên lầu 2 là chuyện nhỏ, với lại cũng tại chị, trời lạnh như vậy mà vẫn mở cửa sổ ra, lại còn ăn mặc khiêu gợi câu nhân như vậy, có phải là cố ý mặc như thế để cho em ngắm nhìn? Em nằm mơ đi. Mà bộ em không muốn sống nữa, leo cao như vậy, nếu nhỡ té xuống thì sao? Trương Hòa Trần liền đứng dậy đóng lại cửa sổ trong phòng ngủ. Thì xem như là tai nạn vì công vụ, dựa theo report của quần chúng, tiểu khu này thường xuyên phát sinh ra trộm cướp, Phó Cục trưởng Công an Đinh Trường Sinh vô cùng anh dũng, dù đêm khuya vẫn ngồi chồm hổm chờ bắt trộm, trong quá trình truy đuổi bắt kẻ hiểm nghi phạm tội, bất hạnh rơi từ trên lầu xuống bị trọng thương, chuyện rất bình thường mà. Thôi được rồi. Cái miệng của em không ai nói lại, chỉ có nước là lấy băng keo dán miệng lại. Không thể là như vậy được, cái miệng này lát nữa có chỗ đắc dụng đây này. Đinh Nhị Cầu thò tay kéo qua ôm Trương Hòa Trần, một tay cởi ra cái váy ngủ, ngay tức khắc mảnh vải rơi trên mặt đất. Làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Trương Hòa Trần tuy vẫn còn xấu hổ, nhưng động tác lời nói đều rất ớ mờ. Trước khi chưa gặp chị, em cho là mình cũng tương đối đàng hoàng, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy chị. Thì em thấy mình không còn đàng hoàng nữa, cảm giác của em lại quay trở về với bản năng, chị có biết không? Đinh Nhị Cầu thâm tình nhìn Trương Hòa Trần nói tiếp. Bản năng chính là như vậy đây này. Đinh Nhị Cầu kéo tay của Trương Hòa Trần, đưa vào bên trong dương vật của mình, chỗ đó đã cứng rắn như sắt, nàng muốn tránh né khi cảm thấy Đinh Nhị Cầu đúng là một kẻ lưu manh, vừa nói chuyện đạo đức, vừa tiến hành động tác như tên ác ma. Thế nhưng khi Trương Hòa Trần tiếp xúc đến cây thịt to kia, bàn tay của nàng giống như là bị dính vào nam châm. Lúc này tay của Đinh Nhị Cầu đã bỏ bàn tay của nàng ra, nhưng chính nàng lại không muốn buông ra cây dương vật của hắn, nàng tự khuyên bảo chính mình, không nên như vậy, không thể như, lại có một giọng nói khác đang nói cho nàng biết, nếu không muốn như vậy, vì sao lại nhắn tin điện thoại cho hắn, vì sao một mực chờ hắn tới bây giờ, ngay cả cửa miệng âm đạo cũng tựa như nôn nóng mà tự chảy nước nhờn ra trong thời gian chờ đợi hắn. Một lần, đây sẽ là một lần cuối cùng, đây là nàng tự nói với mình, ai ngoại tình cũng sẽ nghĩ đến như vậy. Nhưng một lần rồi lại thêm một lần, Trương Hòa Trần cũng là dạng như thế này. Chồng chị đêm nay thật sự sẽ không trở về sao? Đinh Nhị Cầu đem Trương Hòa Trần ôm ở trong ngực, không biết là lo lắng hay là cố ý trêu chọc nàng hỏi. Em cứ nói đi, nếu như chồng chị trở về thì em xử lý làm sao, vậy thì chỉ có nước leo cửa sổ, nhảy lầu. Em vậy mà sợ hãi bị chồng chị bắt tại trận đến thế sao? Trương Hòa Trần cười nói. Không phải sợ hả, mà là không muốn chị bị tổn thương. Vậy em bây giờ đang làm gì đó? Trương Hòa Trần hỏi, vì lúc này bàn tay của Đinh Nhị Cầu đã bắt đầu không thành thật rồi. Ngoại trừ cái quần lót màu hồng trên người, thân thể là lướt Trương Hòa Trần cơ hồ trần như nhộng, chỉ thấy nàng một thân trong suốt vầng sáng trắng noãn lóe ra ngà voi vậy, giống như một đóa hoa sơn tuyết khát cầu mưa móc. Lúc Trương Hòa Trần cởi ra cái quần lót, Đinh Nhị Cầu thật vất vả mới ngăn chặn được cảm xúc muốn lập tức nhào lên đè nàng xuống ngay tại chỗ. Đinh Nhị Cầu trần truồng ôm lấy nàng đi vào phòng ngủ, nói thực ra, Trương Hòa Trần cũng không phải là một người đàn bà phóng khoáng, nhưng bản thân nàng có nhu cầu cần được thỏa mãn, gặp phải Đinh Nhị Cầu xảo diệu cám dỗ, Trương Hòa Trần đã từng bước một bị chiếm đóng, cũng như lúc này nàng vẫn không lướt qua được, lại thêm một lần nữa, Đinh Nhị Cầu đem nàng đặt nằm ở trên giường, vừa ngậm một bên đầu vú bú mút, một bên mở ra bàn tay âu yếm bên vú còn lại của nàng, rất nhanh Trương Hòa Trần mặt như dạng mây đỏ. Hai đầu núm vú sung săn cứng nhô cao, chung quanh quầng vú cũng phồng lên một màu đỏ đậm. Đinh Nhị Cầu tăng thêm khiêu khích âu yếm, đem đầu khớp dương vật để ngay giữa khe thịt âm hộ của nàng, tách ra thảm cỏ đen rậm rạp cò mờ u, đầu khớp dương vật đứng vững qua lại ma sát, dục hỏa đốt lấy toàn thân Trương Hòa Trần. Nàng chỉ cảm thấy cảm nhột ngứa từ sâu trong âm đạo trải rộng ra, âm đạo khát vọng cây dương vật cường tráng của đàn ông nhét vào tràn đầy thôi thúc làm cho khuôn mặt xinh đẹp hừng hực đỏ bừng. Đinh Nhị Cầu chậm rãi tách ra cặp đùi của Trương Hòa Trần, nàng đang nhắm chặt hai mắt lại, đợi chờ cây dương vật của người đàn ông trẻ tuổi này đâm vào mà không phải chồng mình. Một tay giữ lấy eo của Trương Hòa Trần, một tay giữ lấy cây dương vật, đầu khớp dính đầy dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo chảy ra, chậm rãi từ từ xâm nhập, cây dương vật kiên từng phân một đâm vào trong cái âm đạo non mềm. Đinh Nhị Cầu hít sâu một hơi, khi cây dương vật cắm vào âm đạo hơn nửa phần, bắt đầu khởi xướng đột kích cơ hồ đâm vào chỗ sâu nhất trong âm đạo của nàng. Cái miệng nhỏ nhắn Trương Hòa Trần mở rộng ra, phun ra tiếng rên ngượng ngùng ui, ui, ui. Bên trong thành âm đạo bóp chặt cây dương vật to dài kịch liệt mấp máy, lửa nóng khoái cảm thấm đến từng tế bào của Trương Hòa Trần. Dịch nhờn theo từ trong âm đạo, mỗi một lần dương vật mãnh liệt đút vào, theo chỗ hai bộ phận sinh dục kết hợp không ngừng trào ra, sau nhiều ngày một mình nhung nhớ đến lúc vui sướng tính giao, khiến nàng lớn tiếng rên rỉ gọi ra a, em thọc sâu quá, chị, nổi điên mất. Trương Hòa Trần sở dĩ biểu hiện hưng phấn như thế. Một mặt là nàng đói khát thèm muốn được thỏa mãn, một mặt là sức lực Đinh Nhị Cầu thật sự quá mạnh mẽ, cây dương vật nhanh chóng làm phồng lên cái âm đạo, đầu khớp dương vậy hùng nặng nề chạm vào miệng tử cung, Trương Hòa Trần tựa như hạn hán đã lâu nay được cơn mưa rào vậy, sảng khoái làm cho cả người nàng kích chiến, kìm lòng không được phát ra tiếng rên loạn xạ. Chinh phục gái đẹp chương 6. Lúc này Đinh Nhị Cầu bất chi bất giác tăng nhanh tiết tấu động tác đốt dương vật vào âm đạo Trương Hòa Trần, bị động tác của hắn làm cho chấn động. Đôi chân dài của nàng theo mỗi một lần sáp nhập vung vẩy, tâm linh say mê trong cơn cuồng hoan, tận tình như keo như sơn giao cấu cùng Đinh Nhị Cầu. Dương vật to lớn của Đinh Nhị Cầu nhồi vào bên trong âm đạo Trương Hòa Trần chặt khít không chừa một khoảng không gian trống nào, đầu khớp dương vật liên tục tiến lên vào chỗ sâu nhất hoa tâm của nàng. Chinh phục gái đẹp chương 6 á, a, a, a. Trong cơ thể bộ vị mẫn cảm nhất đã bị kích thích dồn dập như thế, Trương Hòa Trần phát ra một tràng dài rên rỉ. Cặp đùi kẹp chặt lấy bên hông Đinh Nhị Cầu, hai cánh tay ôm chặt bả vai của hắn, thân thể mềm mại là lướt run rẩy, sâu trong tử cung tắc mạnh bắn ra một làn sình sạch âm tinh. Cuối cùng thì sau thời gian chờ đợi, nàng đã chân chính nghênh đón cơn cực khoái ập đến, theo sau âm tinh phun ra, Đinh Nhị Cầu cũng giống lên một tiếng, đầu khớp dương vật cũng phun trào rồi, đại lượng tinh dịch tưới nóng ngập tràn cổ miệng tử cung Trương Hòa Trần. Chương 21. Phần 21. Đêm nay chỉ cuồng loạn như vậy, có phải là rất thỏa mãn? Đinh Nhị Cầu vuốt vuốt đôi bầu vú của Trương Hòa Trần, hỏi. Không biết, nhưng chị có cảm giác sướng như muốn chết rồi, nếu chết được vĩnh viễn đừng tỉnh lại cũng tốt, nếu chị muốn thỏa mãn nữa thì cứ nói với em không có lấy tiền của chị đâu. Đinh Nhị Cầu danh mãnh cười nói. À, vậy mỗi lần em làm tình với những người đàn bà khác đều thu tiền à? Đinh Trường Sinh, em đang nói cái gì vậy? Em, Đinh Nhị Cầu luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng lần này lại bị Trương Hòa Trần hỏi đến, hắn không ngờ người đàn bà này lại có chỉ số thông minh phản ứng tốc độ nhanh như vậy. Đúng là không đơn giản a. Trương Hòa Trần không đợi hắn trả lời hết câu, đứng dậy đi tắm rửa, nhưng là bị Đinh Nhị Cầu kéo giật lại. Chị muốn đi rửa ráy, vừa rồi ra rất nhiều mồ hôi, khó chịu lắm. Đợi lát nữa cùng nhau tắm, vừa rồi chẳng những mồ hôi, mà chị còn ra rất nhiều nước đấy, Đinh Nhị Cầu trêu đùa. Hừ, chết đi. Mà này, nói nghiêm chỉnh một chút, bộ chị quả thực ý định cứ làm thư ký như vậy à? Đinh Nhị Cầu hỏi. Sao vậy? Không được. Không phải là không được, chỉ là em lo lắng cho chị. Lo lắng cái gì? Bí thư Thành ủy xứng với nữ thư ký, lời nói này ra cũng không dễ nghe, huống hồ nếu chuyện đùa mà thành thật, chẳng phải là em bị đội nón xanh cắm sừng hay sao? Nói chuyện điên khùng, đó là lãnh đạo của em đấy, với lại Thạch bí thư cũng là người tốt lắm, chứ không có làm những chuyện hư hỏng như em đâu, thì ra là em lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, còn có mặt mũi nói sao? Ặc, đây là em chỉ lo lắng cho chị thôi, nếu không có gò thì quá tốt rồi, chẳng qua em thấy chị một người đàn bà, mà là một người đàn bà xinh đẹp như vậy, làm thư ký mãi cho một người đàn ông thì cũng không phù hợp. Vậy giờ chị không làm thư ký thì làm cái gì? Em sắp xếp cho chị một chức vị tốt đi, rồi điều chị tới làm. Điều này bây giờ cũng là việc khó, nhưng em sẽ dựa vào các mối quan hệ để tìm cách điều chị đi. Hừ, dù sao em đã nói ra như vậy, nếu em không làm được, thì, lời sau cùng Trương Hòa Trần không có nói. Vậy được rồi, nhưng em có một điều kiện, nếu chị đáp ứng em sẽ lập tức giúp chị ngay. Điều kiện gì, con người của chị coi vậy, nhưng mà rất có nguyên tắc. Trương Hòa Trần cố ý sụ mặt nói. Điều kiện của em là được, làm vào cái lỗ, Đinh Nhị Cầu đem miệng của mình nói nhỏ vào trên lỗ tai Trương Hòa Trần, ai xa, thật không biết xấu hổ, chuyện như vậy em cũng nghĩ ra được. Trương Hòa Trần sau khi nghe xong khuôn mặt mắc cỡ càng thêm đỏ lên, nhưng rõ ràng cũng không có cự tuyệt. Nếu chị đồng ý, em liền lập tức giúp được điều qua chỗ tốt hơn, như thế nào? Đinh Nhị Cầu cười nói. Hừ, mỗi lần có chuyện đều là nhắm ngay vào thân thể của chị, không để ý tới em nữa. Nói xong nàng đứng dậy đi vào phòng tắm, Đinh Nhị Cầu cười gian xảo sau đó cũng đi theo vào, vừa vào cửa liền đem hai tay của Trương Hòa Trần để tại trên bồn rửa tay, kéo cáo mông đít của nàng vểnh lên. Cái mông tròn lớn hướng cao nhếch lên, hắn dùng tay hướng hai bên mông thịt tách ra, từ phía sau nhìn tới, cái rãnh mông sáng loáng nhìn thấy không sót gì, thấp dưới khe đít cái lỗ hậu môn bạo lộ ra, tựa như một đóa nhỏ xinh xắn. Đinh Nhị Cầu với tay cầm lấy chai xà phòng tắm, xịt ra chất lỏng trơn nhớt. Sau mông Trương Hòa Trần bỗng nhiên mát lạnh, một chất trơn trượt bôi lên tại trên hậu môn non mềm, mang đến cảm giác mát lạnh, nàng vừa muốn hỏi, bỗng nhiên ngậm miệng lại, một ngón tay của hắn tại trên lỗ hậu môn nàng nhàng xoa lấy mơn trớn chung quanh lỗ hậu môn, Trương Hòa Trần mặt càng hồng thấu, thời gian dần trôi qua, cảm giác mát lạnh biến thành bị ấm nóng khi ngón tay của hắn từ từ chen vào cái lỗ nhỏ hẹp chật trội hậu môn. Đầu ngón tay mỗi một động tác đều phảng phất chiêu chọc tại nơi vị trí mà nàng đang để ý nhất tới. Chất nhờn của xà phòng nhanh chóng bị lỗ hậu môn hấp thu, đảo mắt tựa như biến mất vô tung. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đột nhiên, Trương Hòa Trần cắn môi, đầu khớp dương vật Đinh Nhị Cầu đang để trên khe đít của nàng chợt tới chợt lui, cuối cùng cũng đứng vững đính trụ trên lỗ hậu môn. Tim đập của nàng bỗng nhiên gia tốc, Trương Hòa Trần có thể cảm nhận được cái lỗ hậu môn nho nhỏ đang phát nhiệt nóng dần lên, đột nhiên bị một cái đầu khớp hướng vào phía trong cái lỗ hậu môn trầm xuống. Ai da, đau. Bỗng nhiên Trương Hòa Trần ngẩng đầu lên kêu rên, Đinh Nhị Cầu chậm rãi dùng sức, có thể thấy được cái lỗ nhỏ hậu môn dưới mặt đầu khớp dương vật từng điểm nới rộng ra càng lúc càng lớn, chúng quang cái hậu môn bị đầu khớp dương vật đè lõm xuống, kẹp lấy cây côn thịt lửa nóng. Đầu khớp dương vật Đinh Nhị Cầu chen vào một nửa, lỗ hậu môn của Trương Hòa Trần như đã mở ra đến cực hạn, nàng cố chịu đau ngay giữa khe đít bị chướng thốn nhất, nhíu mày hỏi được chưa? Còn chút nữa, đừng sợ, buông lỏng ra một chút, ai ra? Sớm muộn gì thì cây dương vật cũng đâm vào, đau dài không bằng đau ngắn. Đinh Nhị Cầu lặng lẽ hít vào một hơi, cầm chặt hai bên mông của Trương Hòa Trần, dùng sức đẩy mạnh vào, trong tiếng thét chói tai của nàng, lỗ hậu môn mềm mại bị cây dương vật đè xuống hướng càng hãm sâu vào, cái mông thì kẹp chặt thân cây dương vật, bên trong cơ vòng của lỗ hậu môn siết cứng đầu khớp dương vật, vừa ân thêm vào ở trong chỗ sâu, đầu khớp của hắn như trượt qua một nơi ấm áp, lâm vào trong nơi trực tràng nhuyễn non, cổ họng nàng lại kêu lên tiếng, ôi! Thân thể đột nhiên như bị kéo căng. Cái mông tròn lớn cứng ngắc nâng thật cao lên, một cử động mạnh nàng cũng không dám. Lỗ hậu môn cứ thế mà bị cây dương vật lửa nóng đâm vào, vừa chướng vừa đau, cơ vòng hậu môn bị chống phồng đến cực hạn, như muốn vỡ ra, truyền đến nóng rát đau nhức, bên trong trực tràng tựa như bị nhét vào trái thông khô, đẩy lên tràn đầy, đau đớn tê dại, dương vật một mực đâm vào ở trong chỗ sâu trực tràng, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng ra vào. Chinh phục gái đẹp chương 6. Không biết hậu môn Trương Hòa Trần bị đâm bao lâu, tiếng rên đau chậm rãi đình chỉ, sâu trong thân thể nàng đã thay thế bằng một cảm giác khác thường, thời gian chậm rãi trôi qua, thân thể nàng hơi thoáng buông lỏng, bên trong lỗ hậu môn cơn đau thốn qua đi, tuy vẫn còn nóng rát, nhưng cái mông đã vểnh lên rất cao, để cho dương vật Đinh Nhị Cầu chọc sâu vào. Lỗ hậu môn bị dương vật chống đầy, đầu khắc dương vật ma sát tại từng vòng da thịt bên trong trực tràng, xúc cảm loại này Trương Hòa Trần chưa bao giờ có thể nghiệm, truyền đến làm cho người cảm giác xốp giòn thoải mái. Lúc này lỗ hậu môn kẹp chặt dương vật, thân thể Trương Hòa Trần kịch liệt run rẩy lên. Đinh Nhị Cầu đã kiên nhẫn hồi lâu, lúc này dương vật hãm sâu trong thành ruột từng vòng quấn chặt không ngừng nhúc nhích ở thân cây côn thịt, hắn lập tức buông lỏng tinh quan, tại ở trong chỗ sâu trong trực tràng thỏa thích phun ra tinh dịch, cùng lúc hắn duỗi hai đầu ngón tay vào bên dưới cửa miệng âm đạo nàng, trong tay tốc độ thật nhanh đâm vào rút ra, vài phút về sau, một làn chất lỏng nóng ướt âm tinh đột nhiên phun ra, theo giữa hai ngón tay hắn tung tóe trao ra bên ngoài cửa miệng âm đạo, cái mông co rúm Trương Hòa Trần run lên từng cơn, Đinh Nhị Cầu cẩn thận từng chút một rút ra dương vật, lỗ hậu môn giãn nở mở lộ ra một hình cầu tròn rộng, khi cơ vòng hậu môn nhíu lại, có thể nhìn thấy tinh dịch trào ngược ra ngoài pha lẫn chút ít màu vàng phế vật, lỗ hậu môn mềm mại đỏ tươi có chút sưng lên, bên dưới khe đít, cửa miệng âm đạo không ngừng co rút, chất lỏng đậm đặc màu trắng chảy xuôi nhiễu xuống từng giọt trên mặt sàn. Chinh phục gái đẹp chương 6. Tuy cục công an thành phố Hồ Châu không có trực tiếp thông báo nguyên nhân cái chết Lý Pháp Thụy, nhưng trong thời đại thông tin, rất khó có chuyện gì mà giấu giếm được. Cho nên ngoại giới thông qua đủ loại con đường đã biết được nguyên nhân cái chết Lý Pháp Thụy. Cũng vì nhận thấy nguyên nhân Lý Pháp Thụy chết không phải là tốt gì, cho nên lễ truy điệu chỉ làm qua loa, cũng không có phát lễ báo tang, đến làm lễ truy điệu chỉ có một ít cảnh sát cùng bằng hữu của ông. Đinh Nhị Cầu cuối cùng cũng phải đến cùng Hầu Khắc Cần, Chu Hồng Kỳ và cực mấy phó cục trưởng là nhóm người đầu tiên đến viếng, còn bên thành ủy cùng ủy ban nhân dân thành phố bên hầu như không có lãnh đạo nào tới, có Triệu Cương thay mặt Triệu Khánh Hổ thì cũng đã đến rồi. Đinh Nhị Cầu bình thản như không có chuyện gì sau khi đọc xong điếu văn, vừa đi ra ngoài, lúc này Triệu Cương đứng từ xa đã nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, gã vội đi nhanh qua. Đinh Phó Cục, chờ một chút. À, anh Triệu có việc gì? Cũng không có chuyện gì, chú của tôi có hỏi thăm, quà Tết vừa rồi anh thỏa mãn chứ? Triệu Cương cười rất đắc ý, từ lúc Đinh Nhị Cầu rời khỏi Sơn Trang, điện thoại của hắn cũng không có gọi hỏi đến lý do vì sao mà đưa món quà như vậy. Có vẻ rất hài lòng, cho nên Triệu Cương vừa gặp mới câu hỏi này. Triệu Cương so với Triệu Khánh Hổ lúc còn trẻ thì ngu xuẩn hơn nhiều, ai đời đã đưa cho lãnh đạo lễ vật, lúc gặp lại thì hỏi lãnh đạo lễ vật kia như thế nào rồi. Đây là ý gì, có phải là đang nhắc nhở lãnh đạo phải nhớ đến lễ vật của ngươi đưa sao? Cho nên Triệu Cương nói là Triệu Khánh Hổ hỏi thăm, đây bất quá là một loại lý do tự gả nói ra, Triệu Khánh Hổ chưa từng nghĩ đến sẽ hỏi Đinh Nhị Cầu về sử dụng hai cô gái kia như thế nào. Nhưng thằng ngu Triệu Cương này lại sợ Đinh Nhị Cầu quên mất ơn nghĩa của Triệu gia tặng cho hắn, quà Tết. Quà Tết cái gì vậy? Đinh Nhị Cầu giả bộ đầu óc như mơ hồ không hiểu vậy. Ha ha, Đinh Phó Cục đúng là quý nhân thì hay quên, ngày hôm qua lúc anh rời khỏi Sơn Trang, chú của tôi có cho người biếu anh hai thùng giấy cá hô đấy. Há, anh không nhắc thì tôi thực sự đã quên, tôi còn định gặp chú của anh để hỏi đây này, hôm qua lúc chạy xuống núi, thì tôi chợt nghe phía sau xe có mùi vị hôi thối. Nên dừng xe lại xem xét, dưới đáy thùng trượt dì nước ra mùi khắm, tôi sợ ô uế trong xe, nên tìm một chỗ không người, vứt hai thùng giấy đó rồi, Đinh Phó Cục, anh nói sao? Triệu Cương biến sắc hỏi. Ừ, không tin thì anh chạy về tìm thử xem, ngay tại hướng Bắc, cụ thể đoạn nào thì tôi quên rồi, cứ chạy dọc theo hướng Bắc, trên đường chính đấy. Úi trời, Đinh Phó Cục đó là đồ tốt đấy. Triệu Cương nhìn thấy Đinh Nhị Cầu nghiêm trang nói, trong nội tâm đã tin 8-9 phần. Đinh Nhị Cầu nói trong thùng tàn mát ra mùi hôi, còn chảy nước ra, nói không chừng chính là hai cô gái kia lúc còn ở trong thùng giấy, nhịn không được tiêu tiểu ra, đồ tốt. Triệu Cương, tập đoàn Vệ Hoàng cũng là có mặt mũi, nói là biếu quà Tết, vậy mà đưa cho tôi hai thùng cá hô thối, thôi thì cứ xem như là hảo ý của các người tôi tâm lĩnh. Nói xong hắn leo lên xe khởi động lái đi. Triệu Cương ngơ ngác nhìn theo xe Đinh Nhị Cầu rời đi, lúc này gã mới nhớ ra, nếu Đinh Nhị Cầu nói thật. Như vậy thì hai chị em kia chỉ sợ giờ không chết cóng thì cũng bị người khác lấy đi rồi. Chạy dọc theo con đường này, cho đến khi Triệu Cương lái xe đến Vệ Hoàng Sơn Trang, vẫn không có tìm được hai cái thùng giấy kia. Triệu Cương vào gian á phòng của lúc Triệu Khánh Hổ, vào lúc Triệu Khánh Hổ đầu đang dán tại trên cái âm hộ của Hà Tình Bú Liếm, Triệu Cương là cháu lão, lâu nay gã đã biết chuyện cha chồng với con dâu, không gạt được gã, cho nên lão cũng không có tránh né cấm kỵ với Triệu Cương. Chú à, đã xảy ra chuyện. Triệu Cương nói ra. Nhìn thấy Triệu Cương bước vào, Hà Tình phủ váy kéo xuống che lại cái âm hộ trần tuồng lộ liễu của mình, chuyện gì? Triệu Khánh Hổ bực bội hỏi. Hai cô gái kia không thấy, có ý tứ gì? Triệu Khánh Hổ nghĩ thầm không phải là đã đưa cho Đinh Nhị Cầu sao? Hôm nay cháu đi tham gia lễ truy điệu, gặp Đinh Trường Sinh, lúc tán gẫu cháu có nhắc tới hai cô gái kia, thì hắn nói vứt xuống bên dưới chân núi rồi nguyên nhân là trên đường đi người thấy trong xe rất hôi thối, nước chảy từ trong thùng giấy ra. Đinh Nhị Cầu nói như vậy, không những chính lão phải ngậm bồ hòn, lại còn mang tiếng đắc tội người, vấn đề tìm ai đối chất với hắn bây giờ. Lấy chứng cứ gì mà chứng minh Đinh Nhị Cầu đã nhận hai cô gái. Cháu cho người đi theo dõi hắn, xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chú không tin tưởng vào lời hắn nói. Triệu Khánh Hổ sửng sốt một hồi rồi nói. Chú à, hắn là phó cục trưởng cục công an, nhỡ nếu biết chúng ta theo dõi hắn, sự tình không phải càng thêm hỏng bét sao? Triệu Cương nhắc nhở đúng lúc. Mặc dù không biết hai chú cháu của lão đang thương lượng chuyện gì, nhưng Hà Tình đã nghe được tên của một người, đó là Đinh Trường Sinh, nàng nhớ rất rõ ràng, lúc nàng và con trai của lão là Triệu Hằng Bân kết hôn, bằng hữu Từ Kiều Kiều từng đã khuyên nhủ qua mình, Từ Kiều Kiều có một người bạn gọi Đinh Trường Sinh, hắn có thể cứu nàng, nhưng lúc ấy nàng không có nghe, vì thế luân lạc đến mức phải thụ thai cho Triệu Khánh Hổ. Chuyện này cũng phải điều tra rõ ràng đi, chúng ta lỗ vốn thì cũng không có việc gì, hắn không thừa nhận cũng chẳng sao. Mấu chốt là không thể để cho hai cô gái kia về nhà, đi tìm người nhà bọn họ nhìn xem thử thế nào, chứ đừng để cho phiền toái đổ tới trên đầu chúng ta. Triệu Khánh Hổ dặn dò nói, điều lão lo lắng chính là hai cô gái kia sẽ tố cáo khi về đến nhà, nói như vậy thì chẳng khác gì tập đoàn Vệ Hoàng có liên quan đến tội mua bán phụ nữ, đây mới vấn đề lão quan tâm. Chương 22. Phần 22. Tối hôm qua một trận điên cuồng, Trương Hòa Trần nằm trong lòng Đinh Nhị Cầu ngủ thật say. Nhưng hắn thì chẳng chọc không được ngủ, bởi vì hắn vẫn nhớ tới những câu nói của La Gia Nghi trong lúc sửa xe, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đinh Nhị Cầu cũng thấy trước mắt mình vẫn phải là dựa chặt vào Thạch Ái Quốc. Đây là một quyết định không có sự lựa chọn, vào lúc này mà bước ra, thì đã muộn rồi, nếu như lúc này Thạch Ái Quốc thất bại bị điều đi nơi khác, không hề nghi ngờ, tổn thất lớn nhất chính là Đinh Nhị Cầu, bởi vì bây giờ hắn đâu có ai khác để mà dựa vào. Ặc, giờ thì chỉ có thể là dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân. Tranh thủ trước khi Thạch Ái Quốc rời đi, để hắn đạt được lợi ích lớn nhất. Chinh phục gái đẹp chương 6. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu lại bước vào văn phòng, Trương Hòa Trần theo bản năng rút người lại, cái thằng này rất là kỳ cục, tại trong nhà vệ sinh của mình lại đè mình ra thọc dương vật vào hậu môn của mình, tuy là không phải thuộc dạng đàn bà bảo thủ truyền thống, nhưng lần đầu tiên chồng mông cho hắn ngoáy vào chỗ đó, trong lúc nàng chưa hề chuẩn bị trước. Càng khiến cho nàng cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn thấy bên trong tinh dịch của hắn trào ra từ hậu môn của mình pha lẫn màu vàng của uế vật, cho đến bây giờ Trương Hòa Trần còn cảm giác được hậu môn của mình vẫn còn nóng rát đây. Sao vậy, không chào đón em tới à? Đinh Nhị Cầu nhìn vào cửa phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, nhỏ giọng hỏi. Hừ, nằm mơ đi, nếu có chuyện thì vào trong nhanh, còn không thì biến đi, bí thư sắp sửa đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Không biết, mau vào đi. Thư ký trưởng cũng đang ở bên trong đấy. Trương Hòa Trần nói như vậy, vậy mà hắn cũng rõ ràng lớn mật vươn tay bóp lấy bầu vú của nàng. Đinh Nhị Cầu nay đến là nói chuyện chính sự, cho nên vậy liền bước tới gõ cửa phòng Thạch Ái Quốc. Trường Sinh, sao cháu cũng tới, có chuyện gì nữa sao? Thạch Ái Quốc giữa trán nhíu lại, khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh bước vào, cũng không có biểu lộ cái gì tốt, Đào Thành Quân thì ngồi một bên, khuôn mặt cũng u ám. Bí thư, có chuyện cháu muốn báo cáo. Nói đi, còn tin tức gì xấu, cứ nói hết ra. Thạch Ái Quốc nói vậy, làm cho Đinh Nhị Cầu giật mình, chẳng lẽ vừa rồi thư ký trưởng đến đây cũng không phải là chuyện tốt. Bí thư, cháu nghe nói bí thư huyện ủy Thanh Thủy của thành phố Bạch Sơn là Sở Hạc Hiên sắp đến đây làm thường vụ phó chủ tịch phải không? Cậu nghe ai nói vậy? Thư ký trưởng Đào Thành Quân híp mắt hỏi. Chu Hồng Kỳ mới vừa nói, vì thế lễ truy điệu của Lý Pháp Thủy vẫn còn thì em liền tới đây. Đinh Nhị Cầu mặt không biến sắc trả lời. Đào Thành Quân nhìn thoáng qua Thạch Ái Quốc, còn có chuyện gì nữa? Thạch Ái Quốc hỏi. Đây là một chuyện chỉ nghe qua, còn có phải đúng vậy hay không thì cháu cũng không nắm chắc được. Một bí thư huyện ủy đảm đương chức vụ thường vụ phó thị trưởng thành phố thì cũng không có gì lạ cả. Nhưng cháu còn nghe nói ông ta và để chủ tịch thành phố Hồ Châu là đồng học, đều tốt nghiệp tại trường Đại học Tài chính và Kinh tế Đông Phương, hàng năm đều tụ họp trao đổi tình hình. Cái tin tức này cháu lại cảm thấy rất quan trọng. Cháu nói cái gì? Thạch Ái Quốc mở to hai mắt. Đào Thành Quân kinh ngạc chẳng thua kém gì Thạch Ái Quốc. Nhưng lập tức hai người cảm thấy mình không đúng, cho nên rất nhanh khôi phục lại sắc mặt bình thường. Nhưng một màn này ở trong mắt Đinh Nhị Cầu, rất hiển nhiên bọn họ đối với Sở Hạc Hiên không biết về chuyện này. Chuyện này là thật. Đào Thành Quân hỏi. Thư ký trưởng, chuyện này đâu có gì là bí mật đâu, tất cả đều là thật. Với lại lý lịch của hai người kia cũng có thể tra ra được, chỉ có điều là Sở Hạc Hiên học trước để thị trường sớm hơn mấy năm mà thôi. Bí thư, xem ra suy đoán của chúng ta có chút độ lệch a hát. Đào Thành Quân mỉm cười nói với Thạch Ái Quốc, xem ra chúng ta vẫn chưa hiểu rõ hết về bọn họ. Thạch Ái Quốc nói nhỏ. Đinh Nhị Cầu mờ mịt nhìn xem hai lãnh đạo ở chỗ này nói chuyện như là ra ám hiệu, trong lúc này chen miệng vào không lọt, cho nên ngậm miệng không nói thêm gì. Trường Sinh, cậu đưa tin tức này đến rất kịp thời, nguyên bản thì chúng ta cho rằng Sở Hạc Hiên do La Bàn Hạ kéo về, nhưng bây giờ xem ra La Bàn Hạ vẫn bảo trì thế trung lập, ít nhất là cùng Sở Hạc Hiên không có liên quan gì. Đinh Nhị Cầu sững sờ, giờ mới hiểu được nguyên nhân Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân hỏa lực vừa rồi nhắm đến La Bàn Hạ, nhờ có hắn đến nói thoáng qua, nên mới thay đổi hướng đối phó, đương nhiên đây chỉ là một suy đoán của hắn. Nhưng mà vừa nghĩ tới đây, tâm tư Đinh Nhị Cầu thoáng cái chợt thấy rõ, liền lạnh buốt, mình có thể nghĩ ra chuyện này, thì La Bàn Hạ làm sao mà không nghĩ đến được. Nếu như La Bàn Hạ nghĩ đến như vậy, vì thế cho La Gia Nghi tiện thể nhắn lại với mình là có ý gì, chẳng lẽ La Bàn Hạ đã dự liệu trước là mình nhất định sẽ nói cho Thạch Ái Quốc biết, ông ta chỉ mượn nhờ miệng của mình nói cho Thạch Ái Quốc hiểu là trong chuyện này ông ta không can hệ gì, La Bàn Hạ không muốn thay người khác chịu tiếng xấu. Nếu đúng là như vậy thì mình cũng lại đóng vai làm dối cho người ta lợi dụng, nghĩ như vậy hắn áo não buồn phiền, nhưng cũng không khỏi bội phục La Bàn Hạ, chuyện kín đáo như thế mà cũng có thể làm được. Đinh Nhị Cầu hồi tưởng lại tình huống lúc đó, xem ra La Gia Nghi cũng không hề biết đến ẩn ý bên trong của cha mình. Cháu cũng không biết tình huống bên trong như thế nào, nhưng khi biết được chuyện này nên liền chạy đến để báo cáo. Đinh Nhị Cầu khiêm tốn nói. Mấy ngày nay chúng ta cũng đang nghiên cứu về việc bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Công an thành phố, cháu ý kiến gì không? Thạch Ái Quốc hỏi. Ý kiến của cháu, Đinh Nhị Cầu nghi ngờ hỏi lại. Đương nhiên. Chuyện này quan hệ đến việc cải cách chỉnh đốn cục công an, nó sẽ ảnh hưởng đến việc là tiếp tục hay dừng lại, cho nên phải trưng cầu ý kiến của cậu, cũng là người đại diện cho cục công an. Đào Thành Quân nói, về phần đại diện cho cục công an em cũng không có ý kiến gì, nhưng riêng về phần cá nhân, thì tốt nhất là có thể tìm được một cục trưởng công an tiếp tục ủng hộ việc cải cách chỉnh đốn của cục công an, bằng không thì sẽ thất bại trong gang tấc thì rất đáng tiếc, bởi vì việc chỉnh đốn công tác cục công an vừa mới khởi sắc, nếu thời điểm này lại lặng lẽ hành quân rút đi. Đối với xã hội của chúng ta về vấn đề trị an rất bất lợi, có khả năng cặn bã xã hội càng thêm nổi lên, đến lúc đó lại hạ quyết tâm chỉnh đốn thì càng thêm phiền toái. Đinh Nhị Cầu đề nghị. Ủng hộ việc chỉnh đốn cải cách của Cục Công an, như vậy chức vụ làm Cục trưởng Cục Công an thì cậu nhận làm đi vậy. Đào Thành Quân cười nói. Chinh phục gái đẹp chương 6. Thư ký trưởng, bỏ qua cho em đi, cái chức vụ này em không làm được. Đinh Nhị Cầu lắc đầu nói dứt khoát không có chút nào do dự. Thái độ của Đinh Nhị Cầu làm vượt xa dự đoán của Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân, khác với trước kia thằng này chỉ cần ngươi dám cho, hắn liền dám nhận lấy, nhưng lần này thì khác, tựa như là e sợ vậy. Có vấn đề gì đâu, trong khoảng thời gian vừa rồi cậu biểu hiện rất tốt, tôi thấy năng lực của cậu đã có, hơn nữa chuyện này cũng đã nhận được lãnh đạo cấp trên ủng hộ, thế nào? Suy tính lại một chút đi, Đào Thành Quân liếc nhìn Thạch Ái Quốc, tiếp tục nói. Thư ký trưởng đã nói như vậy, cháu thấy thế nào? Thạch Ái Quốc gật đầu hỏi. Nếu như cho là Đào Thành Quân còn có thể chỉ nói đùa một chút, nhưng khi Thạch Ái Quốc lên tiếng, Đinh Nhị Cầu biết không phải là chuyện giả, bí thư, thư ký trưởng, nếu là thật để cho cháu làm cục trưởng, cháu sẽ nhân không nói hai lời, nhưng cháu có điều lo lắng, có thể để cháu nói ra được không? Được, cứ nói đi. Thạch Ái Quốc nhìn thấy Đinh Nhị Cầu nghiêm trang, biết rõ thằng này không phải như những người khác. Cho nên cũng muốn nghe qua hắn có ý kiến gì. Bí thư, điều đầu tiên cháu lo lắng, là cháu còn quá trẻ tuổi, theo thể chế thì sớm lắm cũng phải công tác được 3, 4 năm thì mới làm cục trưởng được, còn lên chức quá nhanh đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, nói không chừng có một ngày, việc này sẽ bị người truy xét đâm thọt, tuy cháu trong công tác cũng làm được chút ít việc, nhưng đâu phải là chuyện nào cũng kiện toàn, đến lúc đó sẽ gây cho các vị lãnh đạo thêm phiền toái. Đinh Nhị Cầu vừa nói xong làm cho Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân trong tâm trí cũng giật mình không hẹn mà cùng lúc nghĩ đến, thằng này đột nhiên được có chức vị cao, mà còn có thể nhận thức được như vậy, thật không đơn giản. Thứ hai lo lắng chính là cháu đã từng làm thư ký cho Thạch Bí Thư, nếu như cháu làm thư ký cả chục năm trở lên, khi đến 30 tuổi, được đi ra ngoài làm bí thư huyện ủy, thì cũng không ai dám nói gì, nhưng cháu làm thư ký cho Thạch thư ký trong thời gian ngắn ngủi, đã được điều nhiệm làm phó cục công an thành phố, bên ngoài đã là có tin đồn rồi. Nếu như cháu dám can đảm tiếp nhận chức vụ cục trưởng, người phía dưới có phục hay không là một chuyện khác, đối với việc Thạch Bí Thư dùng người không khách quan. Nhất định sẽ có người này người kia nói đấy, cháu ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng Thạch Bí Thư hiện tại trong thành phố đang gặp nhiều tình huống, cũng không cần để cho người khác có cớ để công kích. Điều thứ ba lo lắng, nếu cháu làm cục trưởng, nếu làm tốt, thì đó là bổn phận và trách nhiệm, nhưng một khi không làm tốt, thì có thể bị phóng đại thành chuyện lớn, đến lúc đó chẳng những làm cho lãnh đạo phải lo nghĩ còn vướng víu, đến lúc đó nói cái gì thì cũng đã trễ rồi. Đinh Nhị Cầu bình tĩnh nói. Nói xong chưa? Đào Thành Quân thấy Đinh Nhị Cầu không nói tiếp, nên hỏi. Đã xong, chỉ những điều như thế. Đinh Nhị Cầu nói ra. Tuổi còn trẻ mà có suy nghĩ chín chắn như vậy, Thạch Bí Thư là hạng người như thế nào? Đã dám dùng cậu, thì cũng không sợ người khác nói này nói kia, cậu cho rằng Thạch Bí Thư nghĩ đơn giản vậy sao? Đào Thành Quân ra vẻ tức giận nói. Thư ký trưởng, em không phải có ý như vậy, đây là tự em lo lắng. Ừ như thế cũng được. Cháu cảm thấy Chu Hồng Kỳ thì như thế nào đây? Thạch Ái Quốc hỏi. Cũng không thích hợp, chị ấy trọng trách không làm nổi, chỉ phụ trách mỗi đội cảnh sát hình sự đã đủ cho Chu Hồng Kỳ bận rộn rồi, với lại hiện nay có rất nhiều bản án cũng không có tiến triển mấy, điểm này đang làm cho Chu Hồng Kỳ rất khó chịu trong lòng, còn bày tỏ muốn quay trở về trên tỉnh công tác, đây cũng là một vấn đề, vậy nếu để cho Chu Hồng Kỳ làm thường vụ phó cục trưởng công an thành phố, cháu cảm thấy thế nào? Việc này cháu không có ý kiến. Về chuyện sắp xếp công việc tại Cục Công an thành phố, cháu chỉ có hai chữ, phục tùng, bí thư sắp xếp sao, cháu làm vậy, cam đoan là làm xong. Vậy, quay lại vấn đề cục trưởng, cháu có ý kiến xây dựng gì tốt hơn không? Thạch Ái Quốc hỏi. Ý kiến thì chỉ có một, tốt nhất là đưa một phó chủ tịch thành phố hoặc là bí thư chính pháp ủy kiêm luôn chức vụ cục trưởng công an, như vậy tinh lực chủ yếu sẽ không có tập trung toàn bộ bên Cục Công an, chúng ta có thể tiếp tục việc cải cách chỉnh đốn. Để mau chóng thay đổi cục diện mà không có sự cản trở không cần thiết, Thạch Ái Quốc nhìn thoáng qua thư ký trưởng Đào Thành Quân, trong lòng khẽ động, từ khi cục trưởng Lý Pháp Thụy chết, bọn họ cũng đang lo lắng về vấn đề chọn lựa người làm cục trưởng Cục Công an. Nhưng vẫn chưa có cân nhắc đến tình huống lựa chọn người phù hợp với tình huống Cục Công an hiện tại đang gặp phải, đó là quyết liệt phải chỉnh đốn cải cách, chứ không phải về làm cục trưởng rồi lại kéo bè phái về phía mình. Chương 23. Phần 23. Lý Pháp Thụy chết đi. Làm cho rất nhiều người bất ngờ, nhưng cũng khiến cho rất nhiều người tìm thấy được cơ hội của mình, Ngụy Đại Bình là một trong số đó, lão nhìn thấy gần đây nhân sự biến hóa, mặc dù lão chỉ là một chi đội trưởng giám sát cảnh sát, nhưng thấy lúc này cái chức chi đội trưởng chính thức đang phát huy tác dụng, hơn nữa Ngụy Đại Bình có tầm nhìn rất lọc lõi, lúc Lý Pháp Thụy chưa chết, tuy lão theo sát lấy Đinh Nhị Cầu, nhưng đa số tình huống chỉ là làm cho xong việc, nhưng sau khi Lý Pháp Thụy vừa chết, lão liền phát huy sự năng động của mình. Cho nên lúc Đinh Nhị Cầu tiến Cục Công an thành phố, lão lập tức đến phòng làm việc của Đinh Nhị Cầu. Đinh Phó Cục, cậu có rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn báo cáo. Ngụy Đại Bình lấy ra một điếu thuốc đưa cho Đinh Nhị Cầu nói. Chú Ngụy đừng có khách sáo, chúng ta là đồng sự, là anh em, có gì thì cứ nói. Ừ, là thế này, trong khoảng thời gian này tôi thấy trong đội ngũ của chúng ta tồn tại không ít vấn đề, làm biếng, vô kỷ luật cũng chưa có được trừ tận gốc. Bởi vì tình hình hiện nay trong cục việc lớn việc nhỏ không ngừng ập đến, cho nên đội ngũ công an của chúng ta đang tồn tại một loại tâm tính ngồi trông chờ tình hình như thế nào, tôi thấy đây không phải là chuyện tốt, phải áp dụng biện pháp thích hợp để thay đổi cục diện này. Đừng nhìn Ngụy Đại Bình là một lão già mập lúc nào cũng cười cười, thông qua khoảng thời gian tiếp xúc sau này, Đinh Nhị Cầu thấy được lão này xử sự với mọi người rất có nghề, bề ngoài lão miệng nam mô, nhưng trong bụng là một bồ dao găm, bất thình lình sẽ tung một chiêu, sẽ làm cho người đỡ không được. Với lại nghiệp vụ thao tác rất cực kỳ chính xác. Vậy chú Ngụy có đề nghị gì đây? Đinh Nhị Cầu tự mình đứng dậy rót cho Ngụy Đại Bình chén nước trà, Ngụy Đại Bình vội vàng đứng lên nhận lấy. Tôi thấy việc này không thể chờ đợi nữa, phải rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp tình hình còn nóng hổi, chúng ta lại tiến hành một vòng chỉnh đốn, lần chỉnh đốn này sẽ phát động học tập chính trị làm chủ, còn biện pháp chỉnh đốn con người chỉ là phụ kéo dài tiếp tục đến năm sau, bây giờ là sắp Tết âm lịch, vừa vặn mượn cơ hội này đại luyện binh. Đây chính là đề nghị của tôi. Học tập làm chủ, chỉnh đốn làm phụ, đề nghị này rất tốt, nhưng nếu phát động học tập thì cũng phải có cái mục tiêu để học tập. Tôi thấy như thế này, hiệu triệu công an cảnh sát toàn thành phố hướng về phân đội cảnh sát khu Tân Hồ học tập. Tôi thấy lực lượng tuần cảnh tại khu Tân Hồ công tác đang tốt dần lên, như vậy thì phải tiếp tục đem bọn họ nhấc cao lên. Đinh Nhị Cầu âm hiểm nói ra. À, Đinh Phó Cục, một chiêu này khá cao, tôi đồng ý. Vậy thì tốt. Chuyện này chú cứ phụ trách khởi thảo văn bản tài liệu cụ thể, tôi sẽ trao đổi bên phân cục công an khu Tân Hồ. Nhưng tôi thấy nên tìm một vài cá nhân tiêu biểu đưa lên để phát động phong trào cụ thể hơn. Nhưng nhớ tìm người cẩn thận đấy, tốt nhất là tìm người cảnh sát không quyền, không chức, không có bối cảnh, có cấp bậc thấp đấy, đừng có sai lầm, chứ sau này nhỡ phát hiện ra cá nhân tiêu biểu chúng ta đưa lên phát động lại là tham quan, thì việc chúng ta làm thành công cốc đấy. Tôi hiểu được, Đinh phó cục tôi đi trước đây. Rồi, có chuyện gì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Đinh Nhị Cầu đứng dậy tiễn đưa Ngụy Đại Bình ra tới cửa, vừa mới tới cửa, thì đã nhìn thấy chủ nhiệm phòng làm việc đứng ở bên ngoài chờ. Anh Hà, có việc à? Đinh Nhị Cầu chào hỏi. Ừ, có việc xin chỉ thị của Đinh phó cục. Hà Minh Huy gật đầu chào Ngụy Đại Bình rồi đi theo Đinh Nhị Cầu tiến vào văn phòng. Anh Hà, rảnh thì liên lạc với Hà chủ nhiệm nói dùm một chút, tôi rất cảm tạ cô ấy, khi nào thích hợp, muốn mời cô ấy ăn một bữa cơm. Tôi đại diện Cục Công an thành phố rất cảm ơn Hà chủ nhiệm đã ủng hộ mạnh mẽ. Được, Đinh phó cục, lời này tôi sẽ chuyển. Nói đi, chuyện gì? Đinh Nhị Cầu chỉ cái ghế trước mặt ra hiệu Hà Minh Huy ngồi xuống. Đinh phó cục, sắp sang năm mới rồi, nhưng tiền lương trong Cục Cảnh sát chúng ta mới phát đến tháng 10. Cậu xem có nên hồi báo lên trên tạm ứng một tháng tiền lương để giải quyết vấn đề trước mắt. Hà Minh Huy hạ quyết tâm lắm mới nói như vậy. Cái gì? Tiền lương mới phát đến tháng 10, vậy là thiếu 3 tháng tiền lương ấy ư, sắp Tết Nguyên đán rồi, sao không báo sớm? Cũng là vì gần đây chuyện trong Cục Cảnh sát phát sinh tương đối nhiều, đâu có ai lo đến chuyện này, cho nên mới chậm trễ, nhân viên cảnh sát đến phản ánh tại văn phòng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, cho nên mới tìm Đinh phó cục chính ủy có biết việc này không? Chính ủy nói không quản được chuyện này, nên bảo tôi đi tìm cậu đấy. Hà Minh Huy bất đắc dĩ cười khổ nói. Tìm tôi cũng không phải là cái máy in ấn tiền. Ai chà, nếu không có được tiền lương thì làm sao sống, việc này anh nói quá muộn, lẽ ra nên sớm báo cáo, chậm trễ 3 tháng, cục tài chính vì sao lại chậm trễ với chúng ta như vậy. Cụ thể thì tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng tôi biết là toàn thành phố cơ quan nào cũng bị cục tài chính nợ đấy, chỉ là nợ nhiều hay ít mà thôi, giáo viên thì không có lương nên bãi công cũng nhiều lần rồi, thật sự hết cách, tài chính cũng không còn tiền, năm nay thành phố chúng ta lại bị lũ dìm nước. Nhưng công an cũng là người, cũng cần phải ăn cơm chứ. Cậu nói tài vụ tính toán, tổng cộng cục tài chính thiếu nợ lương chúng ta bao nhiêu? Đinh phó cục, tổng cộng là 270 vạn nguyên tiền. Hà Minh Huy tiện tay lấy từ túi quần đưa ra một tờ giấy cho Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu nhìn Hà Minh Huy nói. Thì ra là anh chuẩn bị trước rồi à? Chinh phục gái đẹp chương 6. Nhìn ra được, Trọng Hải trong thời gian thật ngắn cũng đã khống chế được cục diện của cục tài chính. Lúc Đinh Nhị Cầu lái xe vào cục tài chính, thì thấy bảo vệ dám đối với xe cảnh sát của Đinh Nhị Cầu ngăn lại, kiểm tra xong giấy chứng nhận rồi mới cho vào. Lãnh đạo, hiện tại bây giờ đã nắm quyền được rồi a hát. Đinh Nhị Cầu vừa vào cửa liền cười hì hì nói. Trọng Hải không để ý tới hắn, tiếp tục ký xong trong báo cáo, sau khi người cầm báo cáo rời đi thì mới đứng lên, đến khu ghế salon ngồi xuống đối diện cùng Đinh Nhị Cầu. Sao cậu lại tới đây? Tôi thấy cậu gần đây rất bận mà, danh tiếng tại cục công an nổi như cồn. Lãnh đạo, nói oan uổng em quá, làm náo động đó cũng là do người khác làm ra, em đâu có xuất đầu lộ diện đâu. Đinh Nhị Cầu đắc ý nói. Ừ, về chuyện này cậu phải luôn tự biết mình, nếu không thì chuẩn bị lên tỉnh báo cáo đi, tuổi còn trẻ cố gắng đừng có quá khinh cuồng, không biết lúc nào thì giấu bớt, tiếp tục như vậy thì không có cái gì chuyện tốt. Vâng, em nhớ lời lãnh đạo dạy bảo, đã lâu rồi chúng ta không cùng uống rượu với nhau, khi nào lãnh đạo rảnh, em xin mời. Dạo này chỉ sợ không có thời gian, qua mấy ngày nữa tôi muốn đến Bắc Kinh, cậu có đi không? Trọng Hải hỏi. Hì, đi chứ, còn hũ rượu thuốc để dành cho lão gia tử, em phải mang đi. Đinh Nhị Cầu biết Trọng Hải đi Bắc Kinh để gặp người chú Trọng Phong Dương. Trọng Hải đã lên tiếng như vậy, hắn làm gì mà từ chối được. Vậy thì đến lúc nào đi, tôi gọi cậu cùng đi, còn bây giờ nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Trọng Hải uống một ngụm trà nói. Cục công an tiền lương còn thiếu 3 tháng. Vậy khi nào thì mới có vậy lãnh đạo? Không riêng gì thiếu nợ đơn vị của cậu, cơ quan nào cũng có, vậy bây giờ phát trước cho ai đây? Vậy người lấy gì mà sống, huống hồ cục công an không giống với những ban ngành khác, hiện đang chỉnh đốn đội ngũ cảnh sát, có câu nói, cây gậy và củ cà rốt, giờ thì em đang đưa gậy ra đánh, còn củ rốt thì nằm ở đâu? Dù sao lãnh đạo cũng phải cho em chút mặt mũi chứ, vậy thì trả trước cho cục công an một tháng vậy. Trọng Hải suy tính một hồi rồi nói. Một tháng, trời đất, lãnh đạo thật là rộng lượng, thiếu nợ 3 tháng, lãnh đạo trả cho một tháng, em trở về cục công an ăn nói thế nào đây? Vậy cậu muốn như thế nào đây? Tôi cũng không có in ra tiền, cục tài chính bị Khang Minh Đức cho bên ngoài vay hết 1.000 vạn, đến bây giờ cũng chưa tìm được chủ nợ, cục công an thì không phá được án, vậy làm sao bây giờ? Phá án là chuyện phá án, nhưng muốn con ngựa chạy, thì phải có cỏ cho nó ăn chứ, nếu tiếp tục như vậy, em sẽ trở thành tư lệnh chỉ huy chính một mình em rồi. Đinh Nhị Cầu bất mãn nói. Vậy giờ muốn bao nhiêu? Trọng Hải xem như nhìn thấu Đinh Nhị Cầu rồi, thằng này hôm nay mà không nhả tiền ra là nó ăn vạ tại nơi đây không buông tha rồi, nhưng suy cho cùng đó là trách nhiệm của hắn. Đúng 3 tháng không thiếu một xu. Đinh Nhị Cầu nói ra. Đinh Trường Sinh, cậu đừng tưởng rằng cùng tôi có giao hảo thì chặt đẹp như vậy nhé. 3 tháng là hơn 200 vạn, không có cửa đâu, tối đa được 2 tháng. Được rồi, 2 tháng cũng được, lãnh đạo lập tức phê giấy tờ đi, em chờ lấy tiền mang đi, Tết âm lịch sắp đến, không phát tiền lương, cảnh sát nhân dân không chịu đi làm, thì tình hình chị An xong đời, đây không phải là việc nhỏ. Đinh Nhị Cầu lập tức buộc Trọng Hải ký tên phê tiền. Cậu xuống phía dưới phòng tài chính làm thủ tục nhận tiền đi, người của ngân hàng đang ở đây, có gì chuyển tới trong tài khoản của Cục Công an luôn. Việc này tôi cũng tính sẵn rồi, chứ nếu không thì phải đợi vài ngày nữa mới có. Trọng Hải ký xong đưa cho Đinh Nhị Cầu. Vâng, vậy thì em không quấy rầy lãnh đạo làm việc nữa, em đi trước. Đinh Nhị Cầu cao hứng, có thể xin được 2 tháng tiền lương cũng không tệ rồi. Thôi cút đi, mấy ngày nữa tôi gọi cậu cùng đi, vâng. Đinh Nhị Cầu cầm tờ giấy ký phê duyệt ứng tiền thẳng đến phòng tài chính lầu 1, sợ trễ nải sự tình. Đồng chí, Trọng Cục trưởng nói, lập tức chuyển khoản số tiền này. Đinh Nhị Cầu cách cửa sổ đưa vào tờ giấy. Bên cạnh cửa sổ ngồi một cô gái vừa thấy chính là Đinh Nhị Cầu, đôi mắt sáng lên, thò tay vỗ vỗ tấm kính dày trên cửa sổ này, tại đây, Đinh Thư Ký, là anh à. Đinh Nhị Cầu quay mặt lại nhìn, đó là Từ Kiều Kiều, cũng vui vẻ cô được điều tới đây khi nào vậy. Muốn biết thì đi ra ngoài nói chuyện, nàng nói xong đẩy cửa phòng tài chính đi ra, cô vào công tác cục tài chính rồi hả? Đinh Nhị Cầu hỏi lần nữa. Không có. Vẫn còn làm ở ngân hàng, chỉ có điều cuối năm, cục tài chính bề bộn nhiều việc, nên ngân hàng điều tôi tới tạm thời đặt văn phòng ở đây. Há, vậy mà tưởng rằng cô được điều đến cục tài chính, có phải cô phụ trách về việc phát tiền lương, mau chuyển tiền lương cho cục công an đi, cục công an. Vậy anh đến cục công an công tác rồi à, không làm thư ký? Từ Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi. Qua cục công an công tác rồi, đang nghèo rất mồng tơi đây này. Ai nha, đợi lát nữa đi. Tôi hỏi anh có làm được cái chức quan nho nhỏ nào trong cục công an không vậy? Cô hỏi vậy là có ý tứ gì? Nói cho tôi biết trước, có không vậy? Từ Kiều Kiều rất gấp gáp hỏi. Cứ xem như thế đi, có việc à? Thật tốt quá, có chuyện, không được đi đâu hết ha, để tôi giúp anh chuyển tiền xong rồi nói sau, chờ tôi nhé. Từ Kiều Kiều mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chương 24 Phần 24 Chuyện gì vậy? Lúc nào cũng thấy cô như là con lật đật vậy, qua thời gian dài như vậy tính cách cũng không có gì thay đổi cả. Vậy anh muốn tôi thay đổi thành cái dạng gì hả? Từ Kiều Kiều quay đầu hỏi. Cũng không phải, chỉ là cảm giác cô cũng như trước vậy, nói đi, tìm tôi có chuyện gì, chuyện phạm pháp thì tôi không giúp được đâu đấy nhé, Đinh Nhị Cầu phòng hờ nói trước. Là bằng hữu mà nói vậy sao? Chuyện của tôi đơn giản lắm, đó là thi lấy bằng lái xe, tôi đã thi 4 lần rồi, đều bị trượt, bực muốn chết. Mỗi lần thi lại thì phải đóng tiền, ai, bộ cô biết lái xe à? Biết, nhưng lâu nay chạy đại không có bằng lái xe, chuyện này rất bình thường, người lái xe không có bằng lái xe cũng khá nhiều, tỷ lệ bắt được không cao lắm, tôi đã lái xe nhiều lần đều không sao, nhưng trong nội tâm cũng phập phồng lo sợ, cho nên rút thời gian đi thi để lấy bằng lái xe, Từ Kiều Kiều ngượng ngùng cười cười nói. Chinh phục gái đẹp chương 6 vậy cô biết lái xe, thì thi đậu rất dễ dàng mà. Đừng nói nữa. Đó là do cục công an của anh làm không đúng, anh phải phản ánh lên lãnh đạo anh biết đi, cái đám khốn kiếp cảnh sát khảo hạch kia thật sự là quá ghê tởm, xe dùng để sát hạch thi toàn là xe giòm, khi thì hư cái này, lúc thì hỏng cái kia, 4 lần thi lại đều là có trục trặc, xe tệ như vậy thì làm sao chạy được mà thi, tức chết tôi rồi. Từ Kiều Kiều một hơi đem đội cảnh sát giao thông phân đội khảo hạch mắng qua một lượt. Ai, đó là do cô kỹ thuật lái xe không được đi, chạy được nói mình kỹ thuật lái xe giỏi. Thi không được thì đổ thừa xe không được, vậy muốn thế nào thì thi đậu đây? Kỳ thật Đinh Nhị Cầu trong lòng mình ngẫm lại, lái xe tốt như hắn cũng đâu có thi, cũng do chân thế kiện đi cửa sau lo cho bằng lái. Làm gì có chuyện đó, tôi đã dò xét rõ ràng, đây là cố ý để xe như vậy nên rất khó lái, xe hư nhưng không mang đi sửa, anh biết tại sao không? Từ Kiều Kiều nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đúng là không hiểu, cho nên kiên nhẫn giải thích cho hắn biết. Không biết, có ý gì? Cái đó gọi là kiếm tiền xe, nếu như một học viện khảo thi bị rớt, khi thi lại một lần đóng 120 nguyên tiền, giống tôi đây, hết 4 lần là 480 nguyên tiền, anh có biết mỗi ngày bọn chúng khảo thi bao nhiêu người không? Hơn 400 người, mùa hè có thể khảo thi hơn 500 người, theo tỷ lệ thì 60% rớt, còn dư lại 40% thì đậu, vậy sẽ phải thi lại hơn 200 người, mỗi người đóng 120 nguyên tiền phí thi lại, như vậy sẽ có 24.000 nguyên tiền, nhưng số tiền này có ai thấy qua chưa? Tiền đi về nơi nào? Anh bên về cục công an hồi báo một chút, điều tra thêm đi, có phải đây coi như là thực danh report của cô phải không? Đinh Nhị Cầu vẫn giả bộ như không để ý hỏi. Nếu anh muốn thì cho là như vậy cũng được, dù sao bây giờ anh làm tại cục công an, anh nhẫn tâm như vậy để cho tôi một lần nữa lại khảo thi sao? Từ Kiều Kiều nũng nịu nói. Được rồi, thấy cô thảm như vậy, để tôi giúp cô một lần, ngày mai có rảnh không? Ngày mai, làm gì? Đừng nói là sắp xếp để ngày mai tôi đi thi nhé, trời ơi, anh thực sự bản lĩnh này à, không có việc gì tôi xin phép nghỉ. Từ Kiều Kiều cao hứng nói. Nhìn cô gấp gáp lấy bằng lái xe như vậy, chắc là chuẩn bị mua xe rồi. Quyết định mua rồi, nhưng còn chưa có đi xem xe hiệu nào, tôi chuẩn bị thi lấy bằng xong thì mới mua xe, nhưng cứ rớt lên rớt xuống kéo dài đến giờ, hết cách rồi, Từ Kiều Kiều bất đắc dĩ nói. Chinh phục gái đẹp chương 6. Nói chuyện xong. Đinh Nhị Cầu liền rời đi trước, quay trở lại cục công an gọi Hà Minh Huy qua. Đinh Phó Cục, cậu tìm tôi. Ừ, năn nỉ mãi mới được ứng 2 tháng lương, hết cách rồi, bên cục tài chính cũng đang thiếu thốn, chúng ta cũng hiểu một chút, cùng nhau vượt qua khó khăn, tôi biết rồi, tất cả mọi người nhận được 2 tháng lương cũng mừng rồi vì sắp đến năm mới, Đinh Phó Cục, đại diện mọi người cảm ơn cậu. Được rồi, đây là chuyện tôi phải làm, cũng là do trước kia tôi không biết mà thôi, từ nay về sau, chỉ cần là khất nợ 1 tháng. Lập tức cứ nói với tôi, dù nói thế nào, cục trưởng tài chính cũng là lãnh đạo cũ của tôi, ông ta không nỡ để tôi đói bụng đâu, Đinh Nhị Cầu vừa cười vừa nói. Đúng vậy, tôi thấy chính ủy cũng là ý định này, cho nên ông ấy mới đẩy đưa việc này cho Đinh Phó Cục. Hà Minh Huy cười lấy lòng, nhưng trong lòng nghĩ ai, bây giờ lãnh lương cũng phải tìm mối quan hệ, làm chuyện gì cũng vậy à, anh Hà, chi đội trưởng chi đội cảnh sát giao thông Trần Vượng Hải, anh có quen thuộc chứ? Đinh Nhị Cầu đột nhiên xoay chuyển, không tiếp tục chủ đề tiền lương nữa, làm cho Hà Minh Huy trở tay không kịp. Trần Vượng Hải, ừ tôi có biết, lão làm chi đội trưởng cảnh sát giao thông cũng đã nhiều năm rồi, Đinh Phó Cục sao đột nhiên hỏi đến lão vậy? Hà Minh Huy không rõ ràng cho lắm nên hỏi. Cảnh sát giao thông là công việc béo bở, tôi nghe nói thành phố Hồ Châu xử phạt đặc biệt lợi hại, bọn tài xế đều nói bình thường trả 1.000 đồng, thì không nên đi Hồ Châu, cũng biết cảnh sát giao thông ở đây là lợi hại đến bậc nào. Hơn nữa lúc phạt tiền còn không có lập biên bản, có chuyện này hay không vậy? Đinh Nhị Cầu bình thản nói như là trò chuyện phiếm cùng với Hà Minh Huy. Cũng có thể là có, nhưng gần đây thì tốt hơn nhiều rồi. Hà Minh Huy nói ra, hắn bắt đầu ý thức được Đinh Nhị Cầu hình như là đã nhìn chằm chằm vào đội cảnh sát giao thông rồi. Trần Vượng Hải có bối cảnh gì mà có thể làm được chi đội trưởng chi đội giao thông lâu như vậy, chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản chứ? Đinh Nhị Cầu hỏi. Tôi có nghe nói hình như là em vợ của Tương Bí Thư trước đây, không biết có phải là thật hay không, làm sao anh biết? Tôi cũng là nghe Đàm Quốc Khánh nói, có một lần trong cục liên hoan, tất cả mọi người uống rượu nhiều quá, Đàm Quốc Khánh cùng Trần Vượng Hải cãi nhau, thì Đàm Quốc Khánh mắng một câu, đừng có tưởng là em vợ của Tương Bí Thư thì muốn làm gì thì làm, lão tử không sợ đâu, sau lần đó về sau cũng không có ai nghe nữa, Hà Minh Huy gãi đầu nhớ lại nói. Vậy được rồi. Hình như anh làm chủ nhiệm văn phòng làm việc thời gian cũng không ngắn, có muốn chuyển công tác không? Ai ôi, Đinh Phó Cục, đừng nói đùa nữa, công tác làm chủ nhiệm văn phòng làm việc cho đến về hưu thì tôi cũng hài lòng rồi, không có kỳ vọng xa vời những thứ khác đâu. Anh Hà, đừng có nghĩ như vậy, anh làm chủ nhiệm văn phòng làm việc rất khá, Dương Lộ Thường ở trước mặt khen tôi khen anh chiếu cố rất nhiều đến mấy người trẻ tuổi của bọn họ, cho nên nói rõ năng lực của anh vẫn phải có, nếu có cơ hội, tôi sẽ giúp anh nói chuyện. Chỉ cần Hà chủ nhiệm đến lúc đó cũng phải nói giúp thêm cho anh vào một tiếng là được. Cảm ơn Đinh Phó Cục, cảm ơn, tôi hiểu ý tứ của Đinh Phó Cục. Tốt rồi, chuyện này chúng ta không cần nói cho người khác biết. À, lâu nay tôi không có nhìn thấy Lan Hiểu San Bí Thư Kỷ ủy Cục Công an chúng ta, cô ấy bị bệnh hay sao vậy? Mà không thấy tới đơn vị làm, Đinh Nhị Cầu thuận miệng hỏi. Chinh phục gái đẹp chương 6. Há? Là như thế này, đồng chí Lan Hiểu San khác với những người khác, trước đây cô ấy không phải là làm kỳ ủy của Cục Công an Cục, sau này mới điều tới nơi này, chuyện kế tiếp thì rông dài, chồng của cô ấy lại là người trong Cục Công an chúng ta, nhưng đã hy sinh vì nhiệm vụ, cho nên cô ấy xin được điều đến Cục Công an thành phố, trước đây cô ấy công tác ở bên kỷ ủy thành phố. Nếu đã công tác tại cục công an chúng ta, thì không thể không tới đây làm chứ. Đinh Nhị Cầu nhíu mày hỏi. Chồng của cô ấy là đội trưởng đội chống ma túy, mặc dù là hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng chuyện này rất phức tạp, nguyên nhân cái chết lại là do tai nạn giao thông, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều biết, chết do bọn mua bán ma túy trả thù, do đó cô ấy kiên trì xin được điều đến cục công an thành phố công tác, kỳ thật là muốn đốc thúc cục công an thành phố phá án, vì chồng của mình mà báo thù, nhưng tình huống trong cục trước đây thì cậu biết rồi, căn bản là không có khả năng phá án, cho nên cô ấy cùng mấy vị đồng chí lãnh đạo bất hòa cãi nhau. Về thế dứt khoát không tới đơn vị nữa, ai cũng không có biện pháp gọi nàng quay lại cục công an đi làm. Hà Minh Huy cẩn thận giới thiệu tình huống của bí thư kỷ ủy cục công an Lan Hiểu San. Gọi Dương Lộ dùm tôi, đưa địa chỉ nhà của đồng chí Lan Hiểu San cùng số điện thoại cho tôi muốn đến nhà của cô ấy. Đinh Nhị Cầu suy nghĩ một chút rồi nói. Đinh Phó Cục, tôi khuyên cậu không nên đi, người đàn bà này tôi biết, không phải dễ chiêu đâu, đối xử mọi người cực kỳ lãnh đạm. Giờ cậu có đi thì như không à, chẳng được gì đâu. Tôi là phó cục trưởng, cô ấy là bí thư ban kỷ luật thanh tra của cục công an, lẽ ra phải gặp mặt trò chuyện chứ, anh thấy tôi nói đúng không? Hà Minh Huy đành đem số điện thoại của Lan Hiểu San và địa chỉ nhà giao cho Dương Lộ, nhưng Dương Lộ lại bộ dáng không phải là quá tích cực. Dương Lộ, có chuyện gì xảy ra vậy? Lâu nay làm rất tốt, đã quên lời nói của tôi rồi sao? Hà Minh Huy không vui hỏi. Chủ nhiệm, có thể thay người khác làm trợ lý liên lạc cho Đinh Phó Cục đi, em không muốn đi theo Đinh Phó Cục nữa, Dương Lộ nhỏ giọng nói. Vì cái gì, làm sao vậy? Bên ngoài lời đồn không êm tai, em sợ cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Đinh Phó Cục, cho nên, Khục, chỉ là lời đồn bậy bạ, cô cứ làm tốt công tác của mình, suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Em, tốt rồi, đây là những cái mà Đinh Phó Cục muốn, đưa qua cho Đinh Phó Cục, có thể cô phải đi một chuyến với Đinh Phó Cục đấy. Hà Minh Huy phân phó nói, vâng, em đi ngay. Dương Lộ đứng người lên đi ra ngoài. Chinh phục gái đẹp chương 6. Dương Lộ lái xe im lặng không nói gì, Đinh Nhị Cầu ngồi ở ghế đằng sau, cũng không nói gì, Đinh Phó Cục, địa chỉ nhà ở đây à. Lan Hiểu San ra không ở trong cư xá cục công an, mà là một cư xá bên ngoài đã cũ kỹ, gõ cửa, xem có ai ở nhà không. Dương Lộ gõ vài cái lên cửa, nghe thấy bên trong có tiếng động đi lại. Nhưng cánh cửa chỉ hé mở, một giọng nói lạnh như băng hỏi các người tìm ai. Đinh Nhị Cầu lần đầu tiên mới nhìn thấy nữ bí thư kỷ ủy cục công an, nhìn về phía trên sắc mặt không tốt lắm. Xin hỏi thăm có phải đây là nhà của Lan bí thư cục công an thành phố phải không? Em là Đinh Trường Sinh phó cục trưởng cục công an thành phố. Đinh Nhị Cầu tiến lên tự giới thiệu mình. Đinh phó cục trưởng, có chuyện gì không? Lan Hiểu San đứng trong nhà, không có ý tứ để cho Đinh Nhị Cầu vào trong. Vâng, có một số việc. Nếu như thuận tiện, em có thể đi vào trong trao đổi một chút với chị. Đinh Nhị Cầu nói. Lan Hiểu San chần chờ một chút, sau đó mở cửa ra, để cho Đinh Nhị Cầu cùng Dương Lộ tiến vào. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy một người đàn bà có mái tóc đen nồng đậm ngay ngắn buộc ở sau ót, lộ ra cái gáy cao cao trắng ngần, hai vành tai hơi mỏng, váy dài thấp mở trước ngực bị đôi bầu vú cao cao nổi lên, phồng to no đủ mượt mà, mơ hồ có thể chứng kiến một đường khe ngực thuận thế thẳng xuống chính giữa hai bầu vú, che giấu tại trong cái váy dài. Tăng thêm vài phần cái mông lớn vẻ đẹp lung linh, cái váy liền áo mặc trong nhà màu tím, càng làm thêm nổi bật ra màu da nõn nà như ngọc, cũng đem dáng người yêu kiều. Lồi lõm hấp dẫn bao vây lại, một bộ đàn bà thành thục, phong vận tại trên người nàng vốn tư thái sinh động tự nhiên không có giả tạo, khí chất càng là tự nhiên chảy lộ, cũng không phải là dối trá mượn cớ che đậy, dù không có trang điểm, cũng đủ để khiến Lan Hiểu San nhìn về phía trên mị lực 10 phần. Mỹ lệ không gì sánh được, so trên lý lịch biểu hiện nàng đã 37 tuổi cực kỳ không tương xứng so với khuôn mặt trẻ của nàng. Làm cho Đinh Nhị Cầu không có nghĩ tới sau khi vào nhà, thì thấy gian nhà này giống như là một tòa linh đường vậy. Đầu tiên thấy treo trên tường một di ảnh trắng đen rất lớn, phía dưới di ảnh bày biện một ít hoa quả đơn sơ, khói nhang nghi ngút. Đinh Nhị Cầu mặc dù cũng không có biết mặt của đội trưởng đội chống ma túy này, nhưng nhìn qua thì cũng hiểu ông ta chiếm lấy trong lòng của Lan Hiểu San là địa vị đến tầm cỡ nào. Cho nên hắn đến trước di ảnh, nghiêm trang cúi đầu ba cái, cúi rạp người ba cái, Lan Hiểu San nhìn theo xem hành động của phó cục trưởng trẻ tuổi này, không nói gì, chỉ vào ghế salon bên cạnh, không nói tiếng nào ngồi xuống. Lan bí thư, hôm nay em đến đây là có mấy chuyện muốn thỉnh giáo với chị. Đinh phó cục trưởng, tôi đã lâu không có đến cục công an công tác của tôi vốn là do phó bí thư thay mặt, cho nên nếu muốn trao đổi về công việc, tôi sợ là cậu đã đến sai chỗ, tìm lộn người rồi. Lan Hiểu San không nhúc nhích chút nào, Đinh Nhị Cầu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị nàng lấp kín. Vâng, em phải nói chuyện với chị. Thứ nhất là về vấn đề đồng chí Lôi Thần đội trưởng chống ma túy đã hy sinh, trong cục đã khởi động lại về nghi án để điều tra. Bản án của đồng chí Lôi Thần sẽ làm trọng điểm một lần nữa điều tra lại, cố gắng đem vụ án này tra cho ra manh mối. Vụ án này đã trôi qua 5 năm rồi, nhưng chưa có ai tìm ra được gia thủ phạm thật sự phía sau tấm màn đen. Lời nói Đinh Nhị Cầu khiến cho tinh thần Lan Hiểu San chấn động, nhưng lập liền tiêu tán, có thể nói ngay cả chính nàng trong lòng cũng chấp nhận buông xuôi rồi. Người chết để tên, chim chết để tiếng, chỉ cần là có người đã gây ra vụ án này, thì không có gì vĩnh viễn che kín được, cho dù là người gây nên vụ án đã không còn sống nữa, thì cũng phải đưa kéo ra từ trong mồ lên để tiếp nhận phán quyết, tại vì đồng chí Lôi Thần là một anh hùng, cho nên không thể để cho hy sinh vì nhiệm vụ một cách đơn giản như vậy. Đinh Nhị Cầu nói rất hào hùng. Đinh Phó Cục trưởng, cậu tới đây, chỉ sợ không phải chỉ nói cho tôi biết ý định đem bản án của Lôi Thần một lần nữa điều tra lại, có còn muốn gì nữa cứ nói thẳng ra đi. Lan Bí Thư, em tin rằng những chuyện em đã làm vừa rồi, ít nhiều gì thì chị cũng đã nghe qua, lúc này thành phố đang muốn đập nồi dìm thuyền đem lực lượng cảnh sát thành phố Hồ Châu rửa sạch một phen, đem các loại cặn bã bại hoại toàn bộ gột rửa loại ra khỏi đội ngũ của cảnh sát, nhưng chỉ dựa vào một đội giám sát cảnh sát thì làm không được, còn cần phải có sự ủng hộ mạnh mẽ của Ban Kỷ luật Thanh tra Cảnh sát, mà năng lực của Lan Bí Thư thì em biết, em đã hỏi qua Uông Bí Thư Kỷ ủy, ông ta đối với chị thì khẳng định bảo đảm. Cho nên em hy vọng Lan Bí Thư có thể trở về Cục Công an tham dự vào công việc chỉnh đốn này. Đinh Nhị Cầu không kiều cách nữa, nói thẳng ra yêu cầu của mình cùng với sự kỳ vọng Lan Hiểu San. Chương 25. Phần 25. Lan Hiểu San cũng không ngay lập tức đáp ứng đề nghị của Đinh Nhị Cầu, đem sau khi tiễn đưa hắn đi về, Lan Hiểu San ngồi trên ghế tựa, nhìn xem di ảnh chồng mình trên tường, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Hai người bọn họ tình cảm vợ chồng rất tốt. Cùng tốt nghiệp trường đại học chính trị và pháp luật, lại cùng nhau nhận công tác ở cơ quan, chỉ có Lôi Phong về đơn vị cảnh sát, còn nàng công tác tại kỷ ủy thành phố, chồng nàng qua đời mấy năm nay, cơ hồ đã tiêu hao mốn hết toàn bộ tinh lực của nàng. Lan Hiểu San thề, nhất định phải tìm ra hung thủ sát hại chồng mình đưa ra công lý, nhưng lãnh đạo Cục Công an thành phố đối với chuyện này tựa như không quan tâm đế, cho nên vụ án này bị định tính là do tai nạn giao thông, cho dù là chính nàng đã được điều đến Cục Công an làm bí thư Ban Kỷ luật Thanh tra. Tình huống vẫn không có được cải biến gì cả. Vốn nàng cho rằng đời này không có cơ hội báo thù cho chồng mình nữa, nhưng trong khoảng thời gian gần đây thành phố Hồ Châu có nhiều chuyện xảy ra, làm cho nàng thắp lên ngọn lửa hy vọng, nhất là việc Đàm Quốc Khánh đào thoát cùng Lý Pháp Thụy chết đi, nàng cảm giác ngày báo thù gần đến rồi. Lôi Phong, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ báo thù cho anh, nhất định sẽ tìm lại công đạo cho anh. Lan Hiểu San trầm ngâm nhìn di ảnh trên tường nói ra. Lúc nhận được điện thoại của Lan Hiểu San, Đinh Nhị Cầu cùng Dương Lộ đang ngồi ăn bún thập cẩm cay, Đinh Nhị Cầu không ưa món này, nhưng Dương Lộ lại thích, hết cách rồi, đành phải chiều nàng. Chào Lan Bí Thư. Đinh Phó Cục trưởng, tôi suy nghĩ rồi, cậu nói rất đúng, tôi không muốn để cho cái chết chồng mình oan uổng, có lẽ bây giờ ngoại trừ tôi, sợ rằng không có ai muốn lật lại vụ án này. Lan Bí Thư, lời này không đúng, còn có em, về sau chị sẽ biết. Đinh Phó Cục, cảm ơn cậu. Ngày mai tôi sẽ đi làm. Vâng, em sẽ để cho Dương Lộ đón chị, về sau cô ấy sẽ là người lái xe cho chị. Ngoài ra, vì lý do an toàn, em cảm thấy chị nên là dọn về cư xá của cảnh sát ở đi. Tại nơi đó chị cũng được cấp gian phòng lâu nay rồi mà, ừ, tôi sẽ cân nhắc. Lan Bí Thư, chờ ngày mai chị đi làm chúng ta sẽ trao đổi tiếp nhé. Đinh Nhị Cầu giọng nói mặc dù không cao, nhưng Lan Hiểu San nghe được cũng cảm nhận được thằng trẻ tuổi này trong giọng nói rất kiên nghị, hai người không nói tiếp. Cúp điện thoại. Đinh Phó Cục, anh để cho tôi đi theo Lan Bí Thư à? Dương Lộ hỏi. Không được sao, chị ấy là phụ nữ, hai người cùng một chỗ cũng thuận tiện hơn, với lại đi theo Lan Hiểu San đối với tiền đồ của cô sẽ có nhiều ích lợi, đến lúc đó cô sẽ thấy. Tôi không biết chị ấy, lại có cảm giác người đàn bà này là lạ. Bất kỳ một người đàn bà nào, chồng mình chết đi một cách không rõ ràng, trong lòng ai cũng khó mà nuốt trôi, từ từ thì cô cũng sẽ hiểu chị ấy thôi. Thế nhưng mà, tôi... Không có thế nhưng mà, đây là mệnh lệnh, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ làm trợ lý liên lạc cho Lan Bí Thư, tóm lại là chiếu cố tốt cho chị ấy, người này không dễ dàng, nhưng cũng không đơn giản. Chinh phục gái đẹp chương 6. Về chuyện của Quý Đại Khoan thì Lý Pháp Thụy thực hiện đối với Đinh Nhị Cầu hứa hẹn, do đó Đinh Nhị Cầu cũng thực hiện lại hứa hẹn đối với lão, chỉ có điều Lý Pháp Thụy giờ đã chết, thì lời hứa hẹn với Lý Pháp Thụy về Quý Đại Khoan trở nên thừa thãi. Mấy ngày nay Quý Đại Khoan rất lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, Lý Pháp Thụy không vô duyên vô cớ mà tự sát, nhất định là có chuyện gì đó hoặc là bị bức bách, nhưng chuyện gì đó hoặc bị bức bách đến từ nơi nào thì hắn không biết. Ngồi ở trong phòng khách lớn của Vệ Hoàng Sơn Trang, Quý Đại Khoan thấp thỏm không yên, trước đây hắn đã từng tới, nhưng đó là theo chân Lý Pháp Thụy tới, còn lần này đây, chỉ có mình hắn. Anh Quý đến rồi à, uống gì đây? Triệu Cương vừa đi vào, nhìn thấy Quý Đại Khoan mặt màu cho tàn hỏi. An Triệu, muốn gặp tôi có chuyện gì? Quý Đại Khoan vội vàng đứng lên, có vẻ sợ sệt hỏi. Cũng không có việc gì, biết anh đang thất nghiệp, cho nên muốn anh có chén cơm ăn, đến tập đoàn Vệ Hoàng đảm đương việc cố vấn, tiền lương vẫn dựa theo số lượng như trước kia, như thế nào được không? Triệu Cương trực tiếp đưa ra đề nghị của mình. Ui, cảm ơn anh Triệu, nhưng không biết cụ thể tôi sẽ làm những chuyện gì. Quý Đại Khoan trong lòng thả lỏng hỏi. Để sau này hãy nói đi, chuyện này cũng không nên nói với ai, đây là bí mật, nhưng cũng có thể lôi kéo tiếp xúc với những chiến hữu trong đội trước kia, cần tiền thì cứ nói, miễn sao tạo được cho tôi thành một nhóm là được. Ngoài ra, anh giúp tôi chú ý theo dõi một người, nếu như có thể nói, tôi muốn biết rõ người này tại thành phố Hồ Châu có sở hữu tất cả bao nhiêu hang ổ. Anh Triệu, người anh nói là Đinh Trường Sinh, Đinh Phó Cục Trưởng. Triệu Cương vừa cười vừa nói. Chinh phục gái đẹp chương 6. Tôi hiểu được, anh Triệu, cho dù là anh không nói, tôi cũng không quên được hắn, yên tâm đi, tôi vẫn luôn theo dõi hắn, tôi cũng không tin thằng này là một kẻ đau thương bất nhập, là người thì ai cũng có nhược điểm, tôi tin rằng hắn cũng vậy thôi. Ai, anh nên nhớ kỹ, tôi chỉ muốn anh chú ý theo dõi vào từng cử động của hắn, chứ không phải là động đến hắn, thằng này còn hữu dụng đấy, nếu anh đánh rắn động cỏ, chú của tôi cũng sẽ không tha cho anh, hiểu chưa? Quý Đại Khoan sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói. Hiểu, hiểu. Nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cầu, Hà Minh Huy lập tức sắp xếp một chiếc xe Passat cho bí thư Lan Hiểu San, đem chìa khóa giao cho Dương Lộ. Mặc dù không rõ Đinh Nhị Cầu tại sao phải đem Lan Hiểu San mời ra, nhưng bây giờ trong cục công an giống như chỉ có mình Đinh Nhị Cầu định đoạt, với lại nhờ hắn mà có được 2 tháng tiền lương, đây đối với một gia đình bình thường mà nói cũng đỡ rất nhiều, vì thế gia tăng lên hào cảm không ít đối với Đinh Nhị Cầu. Chinh phục gái đẹp chương 6. Từ Kiều Kiều cùng Đinh Nhị Cầu đã hẹn. Đinh Nhị Cầu muốn đi giúp Từ Kiều Kiều qua phần thi thực hành lái xe, còn muốn thực tế nhìn qua nơi khảo hạch lái xe có mở ám giống như Từ Kiều Kiều miêu tả như vậy không, cho nên hắn lái một chiếc Santana mà Đỗ Sơn Khôi hay sử dụng, tới đón Từ Kiều Kiều. Này đại ca, anh chạy chiếc xe bết bát như thế này, xem ra ở cục công an thành phố cũng làm cỡ hạng quan lèng xèng, sao không như ngày hôm qua lái chiếc kia cho oách vậy? Hay là chạy về lấy chiếc xe kia đi? Đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên. Tôi xin phép nghỉ đi ra ngoài trong lúc đang có nhiều việc, làm gì có thời giờ chạy lung tung với cô. Giờ có muốn đi hay không? Đinh Nhị Cầu bất mãn nói. Từ Kiều Kiều thấy Đinh Nhị Cầu bực mình, lập tức mở cửa xe chui vào, vừa vào suýt chút nữa ho sặc ra. Đỗ Sơn Khôi bình thường không có việc gì lại ưa thích ngồi trong xe hút thuốc, bên trong cái xe này giống như là cái gạt tàn thuốc rồi. Cũng may là nơi khảo hạch lái xe không xa lắm, vừa ra khỏi vùng ngoại thành là đến, từ xa xa thấy cũng khá to lớn. Nhưng khi đến gần xem xét, thì kiến trúc đã cũ, tường sơn cũng bắt đầu chóc ra rồi, đã vậy cỏ dại mọc thành bụi, cái này là trung tâm khảo hạch lái xe sao? Đinh Nhị Cầu nghi ngờ hỏi. Ừ, vừa xây dựng mới qua 1 năm đấy. Từ Kiều Kiều đáp. Mới xây dựng mà hoang tàn như vậy, kiến trúc này không có bảo hành sửa chữa sao? Bảo dưỡng cái giam A, đây là công trình bã đậu, anh xem tầng lầu đó, tôi còn lo không biết chừng nào nó đổ sập nữa kìa, vào cổng không đến 200 mét. Đã bị phía trước một cảnh sát cản lại. Sao vậy, chúng tôi đi thi mà, không thể đi vào sao? Đinh Nhị Cầu quay cửa kính xe xuống hỏi. Xe bên ngoài không cho phép vào đây, đi ra phía ngoài, dừng xe để đó. Viên cảnh sát mặt không cảm giác nói. Đinh Nhị Cầu rất bực, nhưng vì để có thể chứng kiến tình huống chân thật, cho nên nhịn xuống, dừng xe ở bên ngoài, cùng Từ Kiều Kiều hai người bước đi vào trong trung tâm khảo hạch lái xe. Nhìn thấy không, đằng kia chính là sân bãi để chạy xe sát hạch, hôm nay nhiều người đến thi như vậy, coi như thua rồi, tôi còn chưa có lấy số thứ tự, anh có bảo lãnh được không vậy? Từ Kiều Kiều lần nữa đưa ra nghi vấn với Đinh Nhị Cầu. Yên tâm đi, hôm nay chắc chắn cho cô thi đậu, tôi nói được thì làm được. Này, này, đây chính là anh nói đấy nhé, nếu không qua được cuộc thi lần này, anh phải xuất tiền đóng phí vòng thi tiếp theo cho tôi, không có vấn đề, cô vô đây thi 4 lần rồi, đối với nơi này đã quen thuộc. Dẫn tôi đi xem một chút sân bãi được không? Đi qua bên cái dốc nhỏ kia nhìn vào, bên trong sân bãi vào không được, vì hiện giờ đang thi, Từ Kiều Kiều chỉ vào cách đó không một cái dốc cao nhỏ nói. Đinh Nhị Cầu theo mang theo xuất ra từ trong cái túi nhỏ, một cái ống nhòm cỡ nhỏ, đây là ống nhòm lúc đi theo Chu Hồng Kỳ qua Thái Lan mua lúc quay trở về, chất lượng quân đội rất cường đại, nhìn xuống trong sân tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ cho tôi biết chiếc xe nào mà cô nói hay hư hỏng khó chạy. Đinh Nhị Cầu cắt đứt lời của nàng hỏi. Xe số 8, anh thấy chưa? Ừ, vừa nhìn thấy, có người vừa lên rồi, để xem một chút có phải là xe tệ như cô nói không? Đinh Nhị Cầu nhìn theo trong ống nhòm thậm chí có thể trông thấy vẻ mặt của người điều khiển xe, xe khởi động bắt đầu di động, ống nhòm Đinh Nhị Cầu theo sát lấy chiếc xe, chỉ chốc lát đã thấy chiếc xe đứng tại bất động, một phút đồng hồ sau xe lại nổ máy, chạy về lại về khu xuất phát. Thấy được chưa, lái quay trở về nơi xuất phát, vậy là người thi chỉ còn có một lần cơ hội chạy tiếp, nếu như vẫn không được thì sẽ bị đánh rớt, Từ Kiều Kiều ở một bên giải thích. Trên lầu đội trưởng Tào Tú Thiên nhìn xem bên ngoài đại sảnh dòng người hối hả hỏi hôm nay có bao nhiêu người thi. Hôm nay có 575 người, tương đối nhiều, chỉ sợ là khảo thi không hết, một nhân viên cảnh sát nói ra. Vậy đổi hết xe đi, để loại bớt một số cho lẹ. Tào Tú Thiên bất đắc dĩ nói. Thế nhưng, hôm nay trường dạy lái xe thái hành gửi người qua thi đấy, bọn họ cũng đã trao đổi trước với chúng ta rồi. Nhân viên cảnh sát nhắc nhở nàng nói. Vậy cũng không được. Quá nhiều người, làm sao khảo thi kịp, nói cho bọn họ biết, lần sau đừng có báo một lần nhiều người qua như vậy, đến giờ tan việc chúng ta cũng nghỉ ngơi chứ. Tào Tú Thiên bực mình nói. Nhân viên cảnh sát không nói thêm gì nữa, cầm lấy bộ đàm yêu cầu ngươi ở trong sân bãi đổi xe, sau đó thì thi rất nhanh, rất nhiều người thi leo lên xe chạy không đến 5 phút đồng hồ thì đã dùng hết 2 lần cơ hội để thi rồi, đương nhiên là rớt, đành phải tới gặp ban khảo hạch xác nhận để lần sau thi lại phí. Chương 26 Phần 26. Thế nào, tôi nói có đúng vậy không? Từ Kiều Kiều mặc dù không có nhìn ống dòm, nhưng chiếc xe số 8 vẫn thấy rất rõ ràng, thoạt nhìn qua thì thật đúng là thật như vậy. Đinh Nhị Cầu vừa nhìn vừa lắc đầu ngao ngán nói. Muốn lo lót tiền để thi đậu thì phải đóng 500 nguyên tiền, lương tôi một tháng hơn 2.000, xuất hết 500 nguyên tiền đóng cho loại vương bát đàn này, tôi không có cam lòng. Từ Kiều Kiều tức giận bất bình nói. Khoan đã, cô xem một chút. Trong bãi xe có mấy chiếc xe chạy đến sân bãi kìa, hình như là để thay xe. Đinh Nhị Cầu đem ống nhòm đưa cho Từ Kiều Kiều nói. Từ Kiều Kiều cầm tới nhìn một hồi, khẽ nói. Thật sự không biết mắt của anh có bị lác không nữa, những chiếc xe chạy ra kia, so với mấy chiếc ban đầu còn rách nát hơn nữa, chắc hôm nay quá nhiều người, nên đưa mấy xe này ra để đánh rớt cho nhanh đấy mà, anh có biết chi đội trưởng cảnh sát giao thông không vậy? Sao vậy, việc thi này đâu có cần phải xin chi đội trưởng cảnh sát giao thông? Không có việc gì đâu, đợi lát nữa tôi giúp cho, cam đoan cô thi đậu là được. Không phải, tôi nghe nói rất nhiều cảnh sát giao thông đều muốn đến công tác tại nơi khảo hạch lái xe này, giá đưa ra là 10 vạn đưa cho chi đội trưởng cảnh sát giao thông, nhưng ai đưa sớm thì mới được, chỉ cần một năm là có thể gỡ vốn, năm tiếp theo là kiếm lời. Nghe nói, vậy cô nghe ai nói? Đinh Nhị Cầu sững sờ, Trần Vượng Hải chẳng lẽ có lá gan lớn như vậy, thu một người 10 vạn, đội khảo hạch này ít nhất cũng phải là mười mấy người. Thu được hơn 1 triệu nguyên tiền, hắn dám thu tiền như vậy sao? Đồng chí Đinh Trường Sinh, không có lửa thì làm sao có khói, có những người cũng chung chi nhưng bị trễ, vị trí kiếm được tiền không được đưa vào nên khó chịu bực tức, không thoải mái nên tìm người nói ra phát để phát tiết, từ chỗ này là manh mối, có hiểu chưa? Anh làm bên cục công an, mà hiểu chuyện không bằng tôi chỉ là một nhân viên ngân hàng nho nhỏ. Từ Kiều Kiều lườm Đinh Nhị Cầu rồi nói ra. Ha, đúng là tôi thật sự không bằng cô. Quả nhiên cô đã đoán đúng, những chiếc xe mới thay đổi quả nhiên là có vấn đề, đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Đinh Nhị Cầu lúc này đã tin tưởng Từ Kiều Kiều nói ra cũng không phải là hoàn toàn nói mò, ít nhất nhìn thấy những chuyện vừa rồi chính là thật. Chinh phục gái đẹp chương 6 đi đến đại sảnh bị tên cảnh sát giữ trật tự ngăn cản lại. Đứng bên ngoài chờ, hiện bên trong đang thi, đợi lát nữa sẽ kêu tên vào, xông vào cái gì. Tên cảnh sát giữ trật tự nghiêu bức hò hét ngăn cản Đinh Nhị Cầu cùng Từ Kiều Kiều. Anh là cảnh sát phải không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Liên quan gì đến cậu? Hỏi thêm câu nào nữa, tôi cho cậu thêm nửa năm không được thi khảo hạch đấy, tin hay không? Tên cảnh sát giữ trật tự rất phách lối nói. Tôi tin, nhưng anh nói thêm câu nào nữa, tôi cũng mang bộ cảnh phục này lột xuống, anh tin hay không? Gọi đội trưởng của các anh xuống gặp tôi. Đinh Nhị Cầu lần này đã phát hỏa, xem ra chi đội cảnh sát giao thông cũng là cục u ác tính, ngày hôm qua Từ Kiều Kiều nói. Hắn còn chưa tin lắm, nên lên trên mạng tìm tòi sự đánh giá về nơi khảo hạch lấy bằng lái xe của thành phố Hồ Châu. Kết quả tất cả đều là mắng chửi ngao ngán, nếu như chỉ có vài người nói, thì còn có thể lý giải, dù sao cũng là việc làm giống như dâu trăm họ, nhưng mấy trăm kết quả tìm kiếm tất cả đều là đồng dạng như nhau, cái này đã nói lên vấn đề. Hừ, mày là ai? Dám tiến lên một bước nữa, tao đá văng ra ngoài đấy. Tên cảnh sát giữ trật tự kêu đem nón cảnh sát lấy xuống ném trên mặt bàn, sau đó cầm trong tay cây gậy cảnh sát muốn vọt đến. Này, chuyện gì đấy? Đúng lúc này một tên cảnh sát mập mạp đi tới, ngăn lại tên cảnh sát giữ trật tự đang hung tợn làm giữ. Phân đội trưởng, thằng này muốn gây rối trong phòng thi, hung hăng càn quấy, câm miệng. Này cậu thanh niên, hiện tại đang thi, không thể đi vào, chờ ở bên ngoài đi nhé. Cảnh sát mập lại là hòa ái dễ gần, nhưng giọng nói rất kiên quyết, chính là không thể đi vào. Tôi nói, tôi không đến đây để thi, gọi đội trưởng phụ trách nơi khảo hạch này tới đây, cứ nói có người tên là Đinh Trường Sinh đang ở chỗ này chờ. Vậy cậu là bằng hữu của đội trưởng Tào? Không đúng, là thượng cấp của đội trưởng Tào, nhanh lên, thời gian của tôi không có nhiều. Đinh Nhị Cầu có thái độ như thế này, làm cho Từ Kiều Kiều ngơ ngác cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng không biết Đinh Nhị Cầu điều đến Cục Công an thành phố đảm nhận chức vụ gì, đối với chuyện chức vụ trong công an, nàng cũng không có khái niệm cho lắm. Khi Tào Tú Thiên vừa nghe đến có một người tên gọi Đinh Trường Sinh ở ngoài đại sảnh chờ, nàng thoáng cái đánh rơi cái ly nước trên mặt. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Phó Cục trưởng, cậu đến cũng không báo trước một tiếng, để chúng tôi đón tiếp a hát. Tào Tú Thiên rất nịnh nói ra. Nghe được người đàn bà này nói như thế, những người bên cạnh đều lắp bắp kinh hãi. Tính ngay cả Từ Kiều Kiều, nàng không dám lên tiếng, lấy tay che kín miệng của mình. Chị là gì ở đây? Tôi chính là đội trưởng Tào Tú Thiên phụ trách khảo hạch lái xe TP Hồ Châu, hoan nghênh Đinh Phó Cục trưởng đến chỉ đạo công tác, xin mời vào bên trong. Tào Tú Thiên thận trọng nói. Đợi lát nữa đi, con này là của lính của ai? Đinh Nhị Cầu chỉ vào tên cảnh sát giữ trật tự hỏi. Là lính của tôi đây, Đinh Phó Cục trưởng, tôi là phân đội trưởng, được. Anh có phải là cảnh sát biên chế không vậy? Đinh Nhị Cầu hỏi tên cảnh sát mập, giữa mùa đông mà trên trán tên cảnh sát mập đã đầy mồ hôi. À, anh là cảnh sát biên chế, vậy hắn thì sao? Đinh Nhị Cầu chỉ vào tên cảnh sát giữ trật tự hỏi. Hắn không phải, hắn chỉ là bảo vệ giữ trật tự. Cảnh sát mập nói lắp bắp. Bảo vệ giữ trật tự tại sao lại mặc đồng phục cảnh sát, ai phát cho hắn? Chuyện này, tôi không biết. Chúng tôi lập tức sửa sai, cảnh sát mập lúng túng nói. Không cần sửa sai, đã không phải là cảnh sát, cũng không cần phải ở lại chỗ này, bởi vì hắn không xứng. Đinh Nhị Cầu nhìn thẳng vào tên gia hỏa kia đang đỏ bừng cả khuôn mặt nói, sau đó xoay người cũng không quay đầu lại bước vào đại sảnh. Chinh phục gái đẹp chương 6 Đinh Phó Cục, mời tới bên này. Tào Tú Thiên ở phía trước vượt lên trước dẫn đường, hai mảnh mông thịt lắc lư uyển chuyển theo bước chân đi như gọi mời, nhưng Đinh Nhị Cầu giống như nhớ tới chuyện gì. Xoay người lại nhìn tên cảnh sát mập nói ra có phải là cảm thấy tôi làm như vậy thì tựa như ý thế hiếp người. Dùng chức quan uy để khi dễ hắn. Đinh Phó Cục, tôi không có ý như vậy tôi. Cảnh sát mập nói năng lộn xộn, nhìn đến Tào Tú Thiên để cầu viện, nhưng giờ phút này Tào Tú Thiên còn mãi suy nghĩ chưa đoán ra được Đinh Phó Cục trưởng này tới nơi đây để làm gì. Dân chúng chửi chúng ta là chó, cả đám chúng ta ở đây đều là chó đấy, vì sao? Đó là vì cái đám trông nhà như tên vừa rồi đấy, hãy nhớ, về sau nếu tuyển người, thì đừng tuyển mấy tên có tư chất chó như vậy, đã ăn hết của người đến khảo hạch, trái lại còn cưỡi trên đầu, đi đái trên đầu của người ta, tôi thấy người nào phê chuẩn nhận hắn vào đây làm thì cũng đồng dạng không phải là dạng người tốt gì cả. Đinh Nhị Cầu nói xong, cũng không nhìn mấy người này, trực tiếp đi ra ngoài sân bãi đang thi đi đến. Đinh Phó Cục, văn phòng trên lầu, chúng ta đi lên trên lầu A. Tào Tú Thiên nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đi thẳng đến sân bãi, mặt liền biến sắc, thương lượng nói ra. Tào đội trưởng, thông báo toàn bộ những người đến thi lấy bằng lái xe tạm thời đình chỉ cuộc thi, ở yên tại chỗ chờ thông báo, đúng lúc này tại trên xe số 8, một người thi lái xe trở về, bước xuống xe, giận dữ đóng mạnh cửa xe lại. Ai, này anh bạn, thi sao rồi? Đinh Nhị Cầu đến cạnh xe 808 xe hỏi. Hừ, ông thử leo lên lái thử thì biết. Mẹ kiếp, lần sau lão tử đóng tiền lo cái bằng lái xe cho rồi, không thi nữa. Đúng lúc này sau lưng của Tào Tú Thiên bắt đầu lấm tấm có mồ hôi tử thấm ra, nàng đã đoán được Đinh Phó Cục trưởng tới nơi này để làm gì rồi, đứng ở bên cạnh Đinh Nhị Cầu, nàng muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tào đội trưởng, chị có biết lái xe không? Đinh Nhị Cầu quay người hỏi. Biết. Tào Tú Thiên nói. Vậy chị leo lên cái xe này chạy thử một chút xem cái xe này như thế nào đây? Đinh Phó Cục, cũng không cần phải chạy thử, chúng tôi lập tức sửa lại, sẽ sửa chữa tốt tất cả các xe, sau đó lại bắt đầu cuộc thi, chỉnh đốn và cải cách, như vậy có được không? Chị cứ chạy thử một lần đi, để cho khỏi cảm thấy tôi vu oan mọi người. Đinh Nhị Cầu mặt lạnh như tiền nói ra. Đinh Phó Cục, chúng tôi biết lỗi rồi, chúng tôi. Tào Tú Thiên biết hôm nay mình dẫm phải cây gai rồi, nhưng cho dù nàng giải thích như thế nào, thừa nhận sai lầm như thế nào, Đinh Nhị Cầu cũng không nói một câu. Lúc này, thì những người đi thi, mới đầu thì không biết chuyện gì, nhưng lần lần thì tập trung tới khá nhiều người. Cuối cùng, Tào Tú Thiên bất đắc dĩ dưới sự bức bách của Đinh Nhị Cầu phải lên xe số 8, chiếc xe này chỉ cần ai leo lên để chạy, thì tốt nhất là leo xuống chuẩn bị tiền lần sau thi lại là vừa. Rất rõ lộ ra, chiếc xe này có vấn đề, Tào Tú Thiên, khó khăn lắm mới khởi động chạy, được đoạn ngắn thì lại chết máy, Đinh Phó Cục, chiếc xe này quả thật có vấn đề, chúng tôi lập tức tổ chức đại tu, tạm thời chiếc xe này không sử dụng nữa. Tào Tú Thiên chủ yếu vẫn là thừa nhận sai lầm, nàng làm như nói như vậy thì có thể vượt qua bài kiểm tra này của Đinh Nhị Cầu. Tào đội trưởng, chỉ có chiếc xe này thôi sao? Còn những chiếc xe khác thì như thế nào đây? Đinh Nhị Cầu hỏi. Những chiếc xe khác cũng rất nát, căn bản không có thể lái được, Tào Tú Thiên vừa dứt lời, vây quanh ở chỗ này những người thi lấy bằng năm mồm bảy miệng la lên, được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, có còn muốn thi nữa hay không? Tất cả giải tán đi. Cảnh sát mập đem đám người xua tản đi, lúc này Đinh Nhị Cầu không có ngăn cản tên cảnh sát mập, bởi vì để bọn họ chút cơn giận không phải là biện pháp, mấu chốt là giải quyết vấn đề, có những việc phải giải quyết bên trong nội bộ, nói cách khác, việc ngày hôm nay truyền ra bên ngoài. Cảnh sát Hồ Châu vừa mới tạo dựng lên một chút uy tín sẽ lập tức bị những tên bại hoại cảnh sát giao thông ở trong nơi khảo hạch lấy bằng lái này, làm tan tành không còn gì nữa. Đinh Phó Cục, chúng tôi biết lỗi rồi, lập tức sửa lại. Tào Tú Thiên ưỡn ngực lên nói ra, tuy bộ ngực nàng vun tròn nảy nở, nhưng Đinh Nhị Cầu nhìn thấy vẫn không cảm giác, hắn xoay mặt nhìn xem cảnh tượng trong sân bãi cuộc thi thở dài, được rồi, các người cứ tiếp tục đi, qua một thời gian ngắn nữa. Tôi sẽ tới thăm các người tình huống chỉnh đốn và cải cách như thế nào. Đinh Nhị Cầu nói xong quay người đi ra ngay. Ê, còn tôi thì làm sao bây giờ đây? Từ Kiều Kiều xem xét thấy hình như Đinh Đại Cục trưởng đã quên chuyện của mình, liền gào lên. Há, suýt chút nữa quên rồi, Tào đội trưởng, đây là bằng hữu tôi, thi trên mấy cái xe đồng nát của mấy người hết 4 lần rồi. Hôm nay tôi mang cô ấy đến khảo thi lần thứ 5, chị xem đó mà làm, tôi đi trước đây. Ai? Anh về trước thì tôi lấy cái gì mà trở về? Từ Kiều Kiều lại la lên, nơi này cách nội thành một đoạn dài, tuyến xe buýt lại không có. Tự nghĩ biện pháp để về đi, tôi đi trước vì còn có việc. Đinh Nhị Cầu sau khi đi rồi, Từ Kiều Kiều còn dậm chân tức giận. Chương 27 Phần 27 Đinh Nhị Cầu sau đó một mình lái xe trở về nội thành, đến chỗ hẹn với Đỗ Sơn Khôi đưa xe trả lại cho hắn. Ha ha, có tin tức rồi. Há? Có ảnh chụp không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Ừ, có. Đinh Nhị Cầu nghe qua rất hưng phấn, ngày đó sau khi chờ Tiêu Hồng đến thẩm mỹ viện của Hạ Hà Tuệ, liền gọi Đỗ Sơn Khôi ra, nhờ hắn theo dõi chụp lén ảnh Tiêu Hồng, nhìn xem người đàn này đến cùng đang thông đồng cùng người nào. Tuy Đinh Nhị Cầu cùng Đỗ Sơn Khôi ở chung trong một cái khu cư xá, nhưng trên cơ bản đều là dùng điện thoại liên lạc, rất ít khi qua lại với nhau. Cho nên lần này vừa bước vào gian phòng của Đỗ Sơn Khôi, Đinh Nhị thiếu chút nữa là bị ngất. Ai cha, sao anh không dọn dẹp đồ đạc cho gọn lại, chỗ này bề bộn như thế này làm sao người ở nổi. Khục, chỉ có một mình anh, nên đâu cần chú ý nhiều như vậy à, đến đây xem một chút này. Đỗ Sơn Khôi bật máy tính lên, mở ra tấm ảnh chụp. Đinh Nhị Cầu nhìn qua, quả nhiên là hình ảnh Tiêu Hồng cùng một người đàn ông, người này lái một chiếc Chrysler 300C, quả thật Đỗ Sơn Khôi đúng là cựu lính trinh sát, hành động vẫn không có gì thay đổi. Không có bị bọn họ phát hiện chứ? Đinh Nhị Cầu lo lắng hỏi. Tuyệt đối không có, bối cảnh tạm thời chưa có điều tra ra rõ ràng, người này tên gọi Thiệu Nhất Chu, tên thật hay giả thì không biết, em đem cái ảnh chụp này về, so sánh đối chiếu trên hệ thống của công an là được, theo quan sát của anh, quan hệ của hai người này không tầm thường. Đỗ Sơn Khôi nói chuyện rất hàm xúc. Có ý gì? Thiệu Nhất Chu tại Thành Đông thuê một gian phòng trong khách sạn Thánh Địa Quốc tế, anh đi theo chân bọn họ. Hai người ở chung bên trong gian phòng ít nhất hơn 4 tiếng đồng hồ, sau đó Tiêu Hồng một mình đi ra ngoài, Thiệu Nhất Chu không có đi theo tiễn đưa nàng. Ừ, vậy là có chút ý tứ, anh có biết người đàn bà này là ai không? Đừng nói là không phải tình nhân của em chứ. Đỗ Sơn Khôi cười cười nói, giọng nói có chút hả hê, lời ngầm chính là thằng tiểu tử cũng có ngày bị đội nón xanh. Tình nhân của em, Ặc, nếu người đàn bà này là tình nhân của em mà theo người khác thì tốt rồi, em lập tức tác thành cho bọn họ, còn tặng cho bọn họ một phòng nhỏ kết hôn đây cho đỡ mệt. Đinh Nhị Cầu lườm Đỗ Sơn Khôi nói. Thật sự, em độ lượng như vậy sao? Người đàn bà này anh cứ nhìn chằm chằm vào dùm em, hôm nào em kiếm một thiết bị theo dõi ghi hình và nghe lén sẽ đưa cho anh, nếu có thể được, anh gắn vào trong gian phòng của Thiệu Nhất Chu, ghi âm thu hình gì cũng được, chỉ cần lấy được chứng cứ là xong. Đinh Nhị Cầu dặn dò nói. Người đàn bà này thật không phải là tình nhân của em. Chứ nếu muốn anh lập tức xử người đàn ông kia cho. Đỗ Sơn Khôi nghi ngờ hỏi lại. Thật là không phải của em, chỉ cần anh nắm được chứng cứ, đây là việc trợ giúp tốt nhất dùm em, chuyện này có quan hệ không phải là chuyện đùa, nhất định anh phải cẩn thận, thà rằng không làm chứ đừng để bị phát hiện, hiểu chưa anh? Được, yên tâm đi. À, khi em về sẽ chuyển cho anh thêm 5 vạn nguyên tiền, thôi, không cần đâu, anh còn tiền, còn gì nữa không? Đỗ Sơn Khôi nghe hắn nói về tiền thì tương đối cảm động, đó chính là Đinh Nhị Cầu chưa từng có chờ hắn xin tiền, thì đều là sớm cho, hơn nữa cho còn không ít. Còn một chuyện, nơi lão đạo sĩ thỉnh thoảng anh cũng cần đi về thăm một chút, lão nhân gia cũng không dễ dàng khi chỉ có một mình. Đinh Nhị Cầu dặn dò. Được, anh biết rồi, còn có một chuyện, anh gặp con gái của Khấu Đại Bằng, cô ấy cứ hỏi về tin tức của em, có phải là lâu lắm rồi em không gặp cô ấy? Vâng, dạo này em bận quá, để em bớt thời gian đến thăm, anh biết nơi ở của nhà họ chứ? Biết, ở phía đối diện khu dân cư nên kia, tôi thường xuyên gặp thím của em xuống lầu đổ rác. Vâng, em biết rồi. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đối với chuyện nhà của Khấu Đại Bằng, tuy trước đây Đỗ Sơn Khôi lái xe cho ông ta, nhưng hiểu cũng không nhiều, cũng không biết Đinh Nhị Cầu cùng nhà họ Khấu chẳng có thân thích quan hệ gì, cho nên Đỗ Sơn Khôi một mực tưởng rằng Đinh Nhị Cầu cùng nhà họ Khấu có quan hệ thân thích. Sau khi xuống lầu, Đinh Nhị Cầu đi thẳng ra ngoài, cũng không có ghé nhà của Triệu Hinh Nhã. Hắn nghĩ đến Triệu Hinh Nhã cùng Khâu Oánh Oánh hai người chắc có lẽ phải ăn Tết ở nơi đây rồi, nhưng nếu như thế không có đầy đủ người một nhà đoàn viên thì buồn đến thế nào, còn chi bằng đi ra ngoài du lịch cho khuây khỏa. Vì vậy hắn đi rút 35 vạn nguyên tiền mặt, chuyển khoản cho Đỗ Sơn Khôi 5 vạn, rồi đến công ty du lịch mua tour du lịch 10 ngày đến Hải Nam Tam Á cho Triệu Hinh Nhã và Khâu Oánh Oánh hết 5 vạn nguyên tiền. Chinh phục gái đẹp chương 6 ha, a, à, là anh sao? Nhìn theo trong mắt mèo của cánh cửa. Nhìn thấy đứng ngoài cửa là Đinh Nhị Cầu, Khâu Oánh Oánh kích động nhảy dựng lên. Chứ còn là ai, mẹ của em đâu? Đinh Nhị Cầu quan sát trong gian phòng bày biện đơn giản, hỏi. Mẹ đang ở dưới bếp nấu cơm đâu, mẹ ơi, anh Nhị Cầu đến kìa, Khâu Oánh Oánh la to lên. Hả, Trường Sinh đến rồi à, cái con bé này không biết lớn nhỏ, anh Trường Sinh của con hiện tại đang làm cục phó công an thành phố rồi, con vẫn gọi tên như thế, không hiểu quy củ gì cả. Khục thím à, Oánh Oánh thích gọi thế nào thì cứ gọi, lâu lắm cháu chưa nghe được cái ngoại hiệu này, Oánh Oánh vừa gọi, cháu còn cảm thấy thân mật đây này. Đinh Nhị Cầu đem hoa quả mới mua đặt ở trên bàn. Bây giờ gọi vậy cũng không được, hôm nay rảnh sao? Ở lại đây ăn cơm đi, Triệu Hinh Nhã nói. Vâng, nghe được mùi thơm quá, thím làm món gì ngon vậy? Sắp bước sang năm mới rồi, thím làm một ít món, Trường Sinh Tết âm lịch cháu ở đâu? Tại Hồ Châu sao? Triệu Hinh Nhã hỏi. Cháu ở đâu cũng qua được, đã đáp ứng với Tổng cục trưởng Tài chính rồi, chắc cháu đi tới Bắc Kinh. À, thím, cũng không cần phải làm món ăn để dành cho Tết âm lịch đâu, bận rộn cả năm rồi, đi ra ngoài du lịch chơi đi, đi nơi nào? Đi du lịch sao? Khâu Oánh Oánh kích động hỏi liền. Này, xem thử đây là cái gì? Đinh Nhị Cầu móc ra hai vé đi tour du lịch đưa cho Khâu Oánh Oánh. Wow, mẹ, đi Hải Nam Tam Á 10 ngày du lịch, thật tốt quá. Anh Nhị Cầu, anh không có đi à? Khâu Oánh Oánh cảm thấy hơi thất vọng. Trường Sinh, hết bao nhiêu tiền vậy? Chuyện này không được, Triệu Hinh Nhã từ chối nói. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đâu có bao nhiêu tiền đâu thím, Oánh Oánh cả năm học cũng mệt rồi, sang năm càng mệt mỏi hơn, cho nên đi ra ngoài chơi một chút, thư giãn một tí năm sau học tập cho giỏi, đến lúc thi tốt nghiệp trung học rồi. Chuyện thi, còn một năm nữa mà. Khâu Oánh Oánh nói ra. Há? Xem ra anh đầu óc lẫn lộn rồi. Đinh Nhị Cầu cười nói. Ha ha, xem ra anh đầu óc cũng hồ đồ rồi, hay là chúng ta cùng đi Hải Nam luôn đi. Không được, anh còn có việc, công tác trong cục công an công việc cũng nhiều lắm. Thấy Khâu Oánh Oánh cùng Đinh Nhị Cầu hai người đang trò chuyện phiếm, Triệu Hinh Nhã nói cứ trò chuyện đi, thím đi nấu cơm, Trường Sinh lát ăn cơm luôn nhé. Vâng, vừa vặn cháu đang đói bụng. Đinh Nhị Cầu nói ra. Triệu Hinh Nhã cười cười xoay người đi vào phòng bếp nấu cơm. Khâu Oánh Oánh liền kéo tay Đinh Nhị Cầu vào phòng ngủ của mình. Làm gì vậy, chuyện gì không thể ở bên ngoài nói, trong lúc em đang mặc cái váy trong nhà ngắn cũng cỡn như vậy lại kéo anh vào phòng thì mẹ của em sẽ nhìn anh như thế nào? Đinh Nhị Cầu cau mày nói. Mẹ em nhìn anh như thế nào đâu có liên quan gì tới em, mấu chốt là em nhìn anh như thế nào thời gian dài như vậy cũng không tới thăm em, hay là đã quên em rồi. Khâu Oánh Oánh vào phòng liền chốt cửa lại, nhìn động tác Khâu Oánh Oánh, Đinh Nhị Cầu cũng không biết phải nói sao, thì giờ anh đến thăm đây này. Hừ, em cảm thấy anh không có giống như trước kia yêu thích em nữa, có phải là bây giờ có những cô gái khác rồi phải không? Đinh Nhị Cầu càng là tránh né, Khâu Oánh Oánh lại càng làm tới. Nàng thích nhìn Đinh Nhị Cầu lúng túng như vậy, kỳ thật nàng không biết là Đinh Nhị Cầu chính là một con sói, hắn bất động là bởi vì hắn đối với con mồi này không có hứng thú, một khi hắn cảm thấy hứng thú, thì con mồi sẽ rất ít khả năng đào thoát khỏi móng vuốt của hắn. Oánh Oánh, em còn bé, biết cái gì đâu, lo học tập cho giỏi mới là chuyện em nên quan tâm đến. Đinh Nhị Cầu nghiêm túc nói. Ha ha, anh nói nghiêm túc quá, làm em sợ hãi à, anh xem lại đi, ai đã từng sờ soạng cùng với em làm trò đó. Khâu Oánh Oánh giống như là một tiểu hồ ly giảo hoạt, mà Đinh Nhị Cầu chính là con mồi nàng chọn chúng vậy. Không tính tới chuyện đó à, chúng ta không nói đến chuyện này nữa, nói chuyện học tập của em bây giờ ra sao đi, một năm rồi, khó khăn mới gặp được anh một lần, đừng có nói đến chuyện học tập, em hiện giờ rất mê mang, không biết mình nên đi theo hướng nào, cho nên muốn nhờ anh hướng dẫn chỉ cho em một phương hướng. Khâu Oánh Oánh nghịch ngợm nói ra. Lúc này Đinh Nhị Cầu bị Khâu Oánh Oánh kéo đến ngồi trên mép giường. Không đợi Đinh Nhị Cầu kịp phản ứng, Khâu Oánh Oánh lại dang rộng ra hai chân, quay ngồi trên đùi đối diện với Đinh Nhị Cầu, dùng hai cánh tay của mình ôm lấy cổ Đinh Nhị Cầu để mình sẽ không ngửa mặt ngã xuống. Như vậy không được, nhanh lên buông anh ra. Hình như lá gan của anh càng lúc càng nhỏ đi, trước kia anh đâu phải là như vậy, vì sao? Oánh Oánh, em còn nhỏ, có một số việc không đơn giản giống như là em nghĩ đâu, cho nên. Lời của Đinh Nhị Cầu còn chưa nói hết, Khâu Oánh Oánh đã đưa đầu. Đem đôi môi của chùm lên trên miệng Đinh Nhị Cầu, đầu lưỡi của nàng rõ ràng duỗi vào trong miệng Đinh Nhị Cầu chủ động tìm kiếm. Đinh Nhị Cầu chấn động, nhưng nhìn thấy ánh mắt Khâu Oánh Oánh sáng ngời nghịch ngợm, khuôn mặt trắng nõn chứa đầy khí thức thanh thuần, tóc dài xinh đẹp cuốn che đường cong nhu hòa trên bờ vai, thân hình linh lung trong cái váy mặc ở nhà mong mỏng, càng chết là nàng không ngừng vặn vẹo cái eo, đôi môi khẽ mím, bày ra bộ dáng mê người, chính giữa hang Đinh Nhị Cầu cũng bất chi bất giác nổi lên cái lều vải cứng ngắc chỉ tại giữa hai chân của nàng. Qua lại ma ma sát nóng hừng hực. Khâu Oánh Oánh chậm rãi giao thân xác dựa vào người của Đinh Nhị Cầu, mềm mại giao nộp hai bầu vú săn cứng dán tại trên lồng ngực của hắn. Nàng ôm một tiếng, thẹn thùng khép hờ hai mắt, khẽ kéo làn váy lên cao, để cái âm hộ đối mặt trực diện với cái lều vải dưới háng Đinh Nhị Cầu há miệng nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi trong miệng nhỏ của nàng. Rất nhanh hai tay Khâu Oánh Oánh lại quàng lấy cổ của hắn ôm chặt lấy, hơn nữa sâu đậm mút lấy lưỡi của hắn, phát ra tấm tắc thanh âm. Chụt, chụt, sau đó hai cái lưỡi cùng nhau quấn quýt lấy khuấy động. Đinh Nhị Cầu giờ khắc này đã say mê, Khâu Oánh Oánh phía dưới còn tự động giãn chân ra. Thân dưới mặc một cái quần lót màu hồng chất liệu trong suốt, có thể thấy rõ ràng cái mu âm hộ đã phình lên màu mỡ cùng với thảm lông đen gò mu cũng đã khá dài. Khâu Oánh Oánh sau đó tiếp tục lắc eo bày ra tư thế cái mông vuông tròn cao cao nhếch lên, dùng cái khe hãm rãnh âm hộ trực tiếp tiếp xúc trên cái lều vải cương cứng của hắn, càng làm Đinh Nhị Cầu vui vẻ thoải mái. Lúc này Đinh Nhị Cầu hai tay giữ lấy hai bên cái mông Khâu Oánh Oánh, cây dương vật kiên quyết chỉ cách làn vải, không ngừng mà ma sát lấy gò mu tươi tốt của Khâu Oánh Oánh. Chỉ có như vậy thế mà Khâu Oánh Oánh cảm giác được hạ thể của mình như dần dần hòa tan, hai bầu vú cũng trở nên càng thêm vun cao bành trướng, cửa miệng âm đạo cũng đã tràn ra chút ít chất lỏng dịch nhờn, toàn thân dao động một khoái cảm, mà nàng càng nghĩ đến càng không khống chế được, từ đáy lòng dâng lên dục vọng, Khâu Oánh Oánh đã há miệng rời khỏi nụ hôn của Đinh Nhị Cầu, cắn chặt răng mím môi không để cho mình phát ra tiếng vang, cái lều vải cứng ngắc của Đinh Nhị Cầu giờ đang khiêu khích dọc theo cái khe hở nho nhỏ hồng hào. Làm hỏm làn vải cái quần lót hòm thật sâu vào khe hở, hắn dùng cái lều vải kia không ngừng mà đâm kích vào dọc trên cái khe thịt âm hộ của nàng, từ trong u cốc thánh khiết đang di rỉ ra suối nước dịch nhờn, lập tức làm cho làn vải quần lót đơn bạc thấm ướt, nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Khâu Oánh Oánh thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng khi nghe đến tiếng rên rỉ này, Đinh Nhị Cầu lại một hồi cuồng hỉ, hắn càng thêm làm càn, một bàn tay của hắn nâng cái mông của Khâu Oánh Oánh lên, một tay vén cái quần lót qua một bên để lộ ra cái khe thịt trinh nguyên ẩm ướt, dưới sự tận lực trêu đùa của Đinh Nhị Cầu, Khâu Oánh Oánh như là nói mê, từ miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng hừ nhẹ, trên gương mặt ửng đỏ cái mông theo tiết tấu Đinh Nhị Cầu phập phồng, nhìn xem nàng xuân tình tràn lan, Đinh Nhị Cầu cảm xúc lập tức càng bành trướng. Trên đỉnh lều vải cũng đã thấm ướt một ít nước nhờn, cách một tầng tấm vải trơn ướt, hướng về kia u cốc thần thánh chậm rãi thẳng tiến, cực đại đầu khắc dương vật tính cả làn vải cắm vào cửa miệng âm đạo chặt khít kia làm cái khe thịt âm hộ hơi hõm sâu vào. Khâu Oanh Oánh thân thể yêu kiều run lên bần bật, nàng đối Đinh Nhị Cầu chôn sâu yêu thương nên thúc đẩy nàng bỏ qua tất cả rụt rè, yên lặng tùy ý Đinh Nhị Cầu đem cây dương vật bên trong làn vải đâm vào, mặc dù không có hoàn toàn cắm vào, nhưng đối với Khâu Oanh Oánh mà nói, là bực nào hạnh phúc cùng kích thích. Cái lều vải cứng rắn tại ngay cửa miệng âm đạo chặt khít của Khâu Oanh Oánh chậm rãi ngọ nguậy lấy, từng đợt tê dại khoái cảm truyền đến, tuy rằng không phải chân chính giao cấu, nhưng xác thực có tiến vào trong thân thể mình dù chỉ hơi nhú đầu trên đỉnh lều vải vào trong. Âm đạo chút ít, nghĩ tới đây, Khâu Oanh Oánh chỉ cảm thấy một cỗ xúc động xông thẳng lên đầu, trong miệng lại phát ra một tiếng rên nhỏ, lúc này chưa trải qua nhân sự Khâu Oanh Oánh cả người run lên, sâu trong một làn chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy ra. Khâu Oanh Oánh cho đến bây giờ đối với Đinh Nhị Cầu không có gì lo sợ, hắn không thấy được, trong mắt của Khâu Oanh Oánh lúc này cất giấu một loại rào hoạt sáng giỏi, nàng đối với chính mình càng ngày càng có lòng tin, theo động tác của Đinh Nhị Cầu vừa rồi, nàng đã biết rõ, mình là của Đinh Nhị Cầu đấy, mà Đinh Nhị Cầu cũng là của mình, cho nên cùng Đinh Nhị Cầu quan hệ có đột phá chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Anh Nhị Cầu, em đã 17 tuổi rồi, em biết em là của anh đó, giờ em cho anh có muốn không? Cứ chân chính cho nó vào trong đi. Khâu Oanh Oánh đôi mắt long lanh hỏi. Nếu như Khâu Oanh Oánh không có nói những lời này, có lẽ Đinh Nhị Cầu sẽ tiếp tục động tác bước kế tiếp. Nhưng câu này lại tựa như sấm sét đánh trúng làm cho Đinh Nhị Cầu bừng tỉnh, thoáng một cái bằng tốc độ nhanh nhất, tránh khỏi người của Khâu Oanh Oánh, mở cửa ra đi ra ngoài. Thế nhưng mà chuyện vẫn chưa xong, vừa bước ra ngoài, thì trông thấy Triệu Hinh Nhã đang đứng ở trước cửa phòng Khâu Oanh Oánh không xa, không biết là Triệu Hinh Nhã vừa vặn đi tới đó, hay là ở trước cửa nghe lén. Nghe được giọng nói của Đinh Nhị Cầu nên lui về sau mấy bước như vậy. Thím à, cháu có việc đột xuất nên đi trước, đây là 30.000 nguyên tiền, thím và Oanh Oánh đi ra ngoài du lịch cũng phải tốn tiền tiêu, cho nên cầm lấy để sử dụng. Đinh Nhị Cầu đem để trên mặt bàn rồi quay đầu bước đi ngay. Ai, Trường Sinh tiểu tử này, đợi một chút. Triệu Hinh Nhã cầm lấy tiền muốn đuổi theo trả lại cho hắn, nhưng cuối cùng nàng đứng im. Bởi vì đúng lúc này con gái của mình Oanh Oánh nước mắt ngắn dài đang đứng ở trước cửa phòng ngủ. Chương 28. Phần 28. Mặc dù không có hỏi, nhưng Triệu Hinh Nhã nhìn qua thì biết chuyện gì đã xảy ra đây là điều nàng một mực lo lắng, nhưng bây giờ đã biến thành sự thật, con gái mình yêu thích Đinh Nhị Cầu, tuy nàng biết rõ Đinh Nhị Cầu là một tên tiểu tử tốt, nhưng nàng cũng hiểu, Đinh Nhị Cầu không thích hợp con gái với con gái mình. Thằng này lá gan quá lớn, với lại cho tới bây giờ nàng cũng chưa thấy hắn có suy nghĩ định hình chịu ngồi yên một chỗ, hắn là thuộc về cái loại người bay nhảy tự do, tùy tâm sở dục, không thích hợp có thể làm một chồng tốt, vô dòng húy ngôn, đàn ông như kiểu của hắn chỉ thích hợp làm tình nhân mà thôi, không cần hắn phải chịu trách nhiệm gì là tốt nhất, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không hợp cách, cho nên hắn đã đẩy ra con gái mình, như vậy đối với con gái mình cũng tốt, nàng đi đến, ôm lấy Khâu Oanh Oánh vào trong ngực của mình. Hai mẹ con không nói gì nhau. Một lát sau, Khâu Oanh Oánh tránh ra hỏi. Mẹ, có phải đàn ông một khi có chức có tiền thì trở thành xấu xa? Triệu Hinh Nhã nghe con gái hỏi câu này, thật sự là không biết nên khóc hay cười, không cần phải nói, đây là Oanh Oánh đang nói về Đinh Nhị Cầu. Nói cái gì như vậy, các người đến cùng có chuyện gì? Triệu Hinh Nhã cũng muốn biết con gái cùng Đinh Nhị Cầu đã phát triển quan hệ tới mức độ nào, thật sự đối với chuyện của Oanh Oánh, nàng cũng không biết. Không có gì. Con chỉ có cảm giác là Nhị Cầu không còn ưa thích con, bây giờ anh ấy có tiền, có quyền rồi cho nên liền thay lòng, đàn ông ai cũng đều như vậy, cha con cũng là như thế, không có một ai tốt cả. Khâu Oanh Oánh tức giận nói ra. Oanh Oánh, con và Trường Sinh đã xảy ra cái gì chưa? Triệu Hinh Nhã thận trọng hỏi. Ai nha, mẹ, làm gì mà có chuyện gì xảy ra, người ta không có cái tâm tư kia, con có cho hắn cũng không cần. Khâu Oanh Oánh rốt cục đem chuyện vừa rồi kể cho Triệu Hinh Nhã nghe rõ. Nhưng khi Khâu Oanh Oánh nói thật lại khiến Triệu Hinh Nhã thở dài một hơi, dù sao con gái mình còn nhỏ, nếu Đinh Nhị Cầu tiến thêm một bước, thì thật đúng là hối hận không kịp, tiểu tử này vẫn thích con, chỉ là hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào gánh lấy trách nhiệm, con tốt nhất là lo học hành, chờ học xong đại học, mẹ nghĩ đến lúc đó, các con có thể đường đường tránh tránh trao đổi về chuyện này, mẹ xem hắn cũng là con trai của mình. Nhưng bây giờ thì chưa thích hợp đâu, Triệu Hinh Nhã khuyên. Hừ, anh Nhị Cầu làm quan càng ngày càng lớn. Cho đến lúc đó, làm gì mà chịu lấy con, còn có không biết bao nhiêu cô gái đến với anh ấy, con thấy hình như bây giờ anh Nhị Cầu đã thấy con chướng mắt rồi. Khâu Oanh Oánh sắc mặt âm trầm nói. Được rồi, qua một thời gian ngắn để mẹ gặp hắn nói chuyện được chưa? Chúng ta đi ăn cơm, Triệu Hinh Nhã khuyên can mãi mới tạm thời để cho Khấu Oánh Oánh dịu lại. Chinh phục gái đẹp chương 6. Buổi tối, Tào Tú Thiên dựa theo lời hẹn đến khách sạn, Trần Vượng Hải đang nằm chờ sẵn từ lâu. Sao đến muộn như vậy? Trần Vượng Hải nhìn thấy Tào Tú Thiên bước vào, trách móc nói. Đứa con nó không chịu ngủ, dỗ mãi mới được, Tào Tú Thiên uể oải nói ra. Có chuyện gì mà thấy em xuống sắc quá vậy? Tinh thần không ổn à? Trần Vượng Hải nhìn Tào Tú Thiên liếc, ôm nàng vào trong ngực của mình. Em sợ chuyện này sắp bị lộ rồi, anh tìm nghĩ cách che giấu đi, hôm nay em bị hắn làm cho rất khó chịu, tại trung tâm khảo hạch này chắc không có cách nào làm tiếp rồi, anh chuyển em sang nơi khác đi. Tào Tú Thiên bất đắc dĩ nói. Làm gì nghiêm trọng như vậy chứ, em thật sự cam lòng bỏ chỗ đó à? Trần Vượng Hải bình thản nói. Anh Trần, em thấy anh không coi chuyện này vào đâu, đây không phải là việc đùa giỡn. Thằng này giờ giống như là một con chó điên, nó chụp được người nào thì sẽ cắn người đó, anh đừng có chủ quan, coi chừng có đại phiền toái đấy, với lại hắn đã hỏi tới về chuyện những chiếc xe trong trung tâm khảo hạch rồi đấy. Hắn phát hiện xe có vấn đề à? Trần Vượng Hải hỏi, lúc này hắn cũng ý thức được Tào Tú Thiên nói cũng có lý, mọi thứ sớm phải chuẩn bị chứ không đến lúc đó thì gặp nhiều phiền toái. Ừ, tuy em nói lấp liếm qua, nhưng hắn tin hay không thì không biết được, chắc anh phải tìm một cơ hội cùng hắn trao đổi nói chuyện. Hắn tuổi còn trẻ, cũng dễ dùng tiền mua chuộc, hàng năm chia hoa hồng cho hắn. Tào Tú Thiên đề nghị. Ừ, đó cũng là một biện pháp, nhưng việc những chiếc xe không thể để lâu được, ngày mai em trở về xem chứng cứ nào phi tang được thì lập tức phi tang. Từ ngày anh vợ của anh đi rồi, tại thành phố Hồ Châu đã có rất nhiều người không còn nể mặt mũi nữa, cho nên chúng ta phải tự mình quyết định. Trần Vượng Hải cũng đau đầu. Được rồi, ngày mai trở về thì làm sổ sách mới, Trong lúc nói chuyện, Trần Vượng Hải đã cởi sạch quần áo trên người của Tào Tú Thiên, đưa tay duỗi xuống âm hộ của nàng. Trước lúc tới đây, Tào Tú Thiên đã tắm rửa sạch sẽ, nàng biết rõ Trần Vượng Hải thích bú liếm cái âm hộ của mình, miễn cho đến lúc đó bị hắn thấy hôi. Quả nhiên, Trần Vượng Hải lấy tay tại trên thảm lông đen xoăn dày của Tào Tú Thiên gầy vạch ra cái khe thịt âm hộ, một ngón tay tham đút vào trong âm đạo một hồi, sau đó lấy ra dùng mũi người thoáng qua, rất tốt, có hương vị mùi sữa tắm. Tào Tú Thiên có thể tinh tường cảm giác được cái âm hộ của mình muốn càng nhiều hơn âu yếm. Nhưng là Trần Vượng lại chậm chạp không hề động làm. Nàng không khỏi có chút nóng nảy, Trần Vượng Hải không nhanh không chậm cứa đùa bỡn cái âm hộ của Tào Tú Thiên. Chinh phục gái đẹp chương 6. Rồi cũng đến lúc hắn dùng đầu lưỡi liếm lên hột le xương đỏ của nàng, Tào Tú Thiên hài lòng rên nhẹ ra tiếng, thấy nàng phản ứng, hắn càng thêm ra sức liếm láp trên cái âm hộ của nàng, cẩn thận không buông tha một chỗ nào, tới tới lui lui liếm một hồi. Tào Tú Thiên càng lúc cảm thấy tê dại trực kích đầu óc. Dưới thân đã chảy ra rất nhiều chất lỏng dịch nhờn, nàng thập phần tham luyến khoái cảm cái lỗ lồn được bú liếm, đầu lưỡi Trần Vượng Hải tiến vào bên trong âm đạo, qua lại quấy đảo. Cơn tê dại cảm giác càng ngày càng mạnh, nàng ngửa đầu cao rên rỉ kéo dài. Theo động tác đầu lưỡi Trần Vượng Hải nhanh hơn, Tào Tú Thiên rất nhanh liền căng thẳng thân mình. Ngay trong lúc Tào Tú Thiên hoàn chìm nghỉm trong cơn khoái cảm bên trong, Trần Vượng Hải lại nhanh chóng sáp nhập vào hai ngón tay trong âm đạo nàng. Ngón trỏ và ngón giữa sau khi tiến vào liền thẳng đến chỗ mẫn cảm nhất, tìm được tầng tầng nếp uốn bên trong khối thịt mềm kia, rất nhanh dùng sức đút vào, đồng thời hắn còn dùng đầu lưỡi liếm lên âm hạch. Dừng lại mau, mau, nhét nó vào trong đi, em chịu không nổi. Tào Tú Thiên lắc đầu, lại rên lên. Chinh phục gái đẹp chương 6. Hắn vội vàng đem cây dương vật tiến trong âm đạo nàng, bắt đầu co lại mãnh liệt đâm vào rút ra đâm vào, hai tay Tào Tú Thiên lung tung nắm kéo trên tấm ga giường. Nhìn thấy đầu tóc Tào Tú Thiên bù xù bộ dáng điên cuồng, Trần Vượng Hải trong lòng một trận đắc ý. Kèm theo tiết tấu Trần Vượng Hải rút ra đút vào, hạ thể Tào Tú Thiên thành thạo phối hợp, cái loại phóng túng này đến không còn suy nghĩ gì làm cho Tào Tú Thiên quả thực sắp tới cao trào, lúc này buông ra hết thảy, nàng không chút nào che giấu kêu lên. Anh, đừng có ngừng, cứ làm mạnh lên cho em, Trần Vượng Hải toàn thân căng thẳng, cả người rung rung vài cái, âm đạo theo quy luật co rút lại vài cái. Cái loại kích thích bị kẹp chặt này sung sướng vô cùng, lại thật nhanh đút thêm vào vài cái, hắn liền cảm giác tinh quan căng thẳng, một trận cảm giác tê dại theo lưng kéo lên. Hừm, hắn gầm nhẹ một tiếng, giữ thật chặt cái mông của Tào Tú Thiên, đem tinh dịch toàn bộ phun tại sâu trong hoa tâm của nàng, bắn tinh xong thì hắn cũng rất nhanh đã không còn hưng phấn, dương vật liền dần dần nhuyễn mềm xuống, trong lúc Tào Tú Thiên lại đang liều mạng hầy lên cái mông, để cái âm đạo khuấy động cây dương vật ma sát, nhưng lại làm cho cây dương vật mềm nhũn tuột ra. Lúc này Tào Tú Thiên cái gì cũng không muốn, chỉ cần chút xíu nữa là cơn cực khoái đã đến nhưng lại chưa đạt được, nàng xoay người đem Trần Vượng Hải nằm dưới đè lên. Cúi đầu xuống ngậm lấy cây dương vật mềm, không thèm quan tâm tới trên cây dương vật trơn trượt chất lỏng tanh tưởi, một mực ngậm lấy bú liếm. Chinh phục gái đẹp chương 6. Tào Tú Thiên trước đây chỉ là một nữ nhân viên cảnh sát bình thường, nhưng trong thời gian chưa đến 5 năm, đã lên làm đội trưởng trung tâm khảo hạch cấp bằng lái xe, việc nhẹ lại có thu nhập cao, đó là do Trần Vượng Hải ủng hộ đỡ đầu, cho nên rất nhiều người nói Tào Tú Thiên cùng Trần Vượng Hải có một chân, nhưng chưa có ai tận mắt nhìn thấy, bởi vì hai người che giấu rất tốt. Tại trong quan trường, có một sự thật không thể chối cãi, nếu như phụ nữ muốn được đề bạt trọng dụng, cái giá phải trả so với đàn ông thường cao hơn rất nhiều, cho nên biết rằng bản thân mình cũng là thuộc hàng đàn bà xinh đẹp, cơ hồ không có mất bao công sức, Tào Tú Thiên đã ngoan ngoãn bỏ lên trên giường với Trần Vượng Hải. Chinh phục gái đẹp chương 6. Khi Lan Hiểu San xuất hiện tại Cục Công an thành phố, mọi người đều ngạc nhiên ngây người, ai cũng nhớ rõ nữ bí thư kỷ ủy của Cục Công an xuất hiện lần cuối cùng cách đây là nửa năm trước. Mấy năm này qua nhiều người thấy nàng tinh thần rất là xuống dốc, hầu như nàng cũng không chú ý đến trang phục cá nhân, dù là nàng rất xinh đẹp nhưng mọi người đều nhìn thấy trước, cứ tiếp tục như thế này sớm muộn gì nàng cũng tự mình hủy diệt. Nhưng hôm nay cách ăn mặc của Lan Hiểu San khiến cho rất nhiều người đôi mắt tỏa sáng thèm thuồng, có cảm giác như cách đây mấy năm trước khi Lan Hiểu San lần đầu tiên mới đến Cục Công an. Đôi giày cao gót dẫm trên nền nhà phát ra tiếng động, cộp cộp, giòn tay. Màu xanh vải nỉ áo khoác của bộ cảnh phục đem thân thể bên ngoài của nàng ôm lại thật gọn. Nàng là một người đàn bà rất có mị lực, chỉ là mấy năm gần đây mị lực của nàng bị tiêu hao đàn tận vì cái chết của chồng mình. Nhưng hôm nay cái loại mị lực hấp dẫn này đã được nàng đoạt lại, thậm chí còn hấp dẫn chín mỏng hơn trước. Ngay cả Dương Lộ lúc lái xe đến đón Lan Hiểu San, lúc nàng mở cửa, nhìn thấy dung mạo của Lan Hiểu San trước mắt, Dương Lộ cũng có chút không dám nhận biết. Tóc dài không thấy, thay vào đó là mái tóc cắt ngang vai. Rất có mùi vị của người đàn bà chỉ tầm 30, cái tuổi ngọt ngào thành thục mọng nước, trang trọng nhưng không mất đi thanh nhã, chỉ trang điểm phớt qua, càng hiện ra phác thảo nữ tính, vóc người của nàng với chiếc váy hơi qua đầu gối một chút lại càng tôn tạo cặp đùi thêm thon dài, đi lại tự nhiên vểnh lên cái mông của mình, đường cong hình chữ S dô nhiên nhi sinh, làm cho mọi người cũng không nhịn được phải ghé mắt nhìn. Hà Minh Huy sau khi biết tin Lan Hiểu San đã đi làm lại, cho nên vừa nhìn thấy Dương Lộ lái xe chạy vào cổng, liền nhanh đứng chờ ở đầu hành lang, hắn biết rõ Lan Hiểu San là do Đinh Nhị Cầu mời về, cho nên hắn phá lệ coi trọng, văn phòng riêng của Lan Hiểu San được dọn dẹp sạch sẽ, đương nhiên, những điều này đều là xin chỉ thị của Đinh Nhị Cầu, Lan Bí Thư, chào mừng chị đi làm lại. Hà Minh Huy đứng tại đầu bậc thang vừa cười vừa nói. Hà chủ nhiệm, đây là ý gì? Tôi lúc nào rời đi khỏi Cục Công an mà nói đi làm lại? Cái này, tôi nói sai, Lan Bí Thư phê bình rất đúng, phòng làm việc của tôi vẫn như cũ phải không? Lan Hiểu San chẳng muốn cùng Hà Minh Huy nói chuyện, những năm qua nàng thường thấy lòng người trong Cục Công an dễ thay đổi, vâng, vẫn là gian phòng làm việc đó. Tuy Lan Hiểu San chưa cho Hà Minh Huy sắc mặt tốt, nhưng Hà Minh Huy cũng không có nhụt chí, hắn biết rõ, Lan Hiểu San lần này trở về, không phải là chỉ ở vài ngày rồi đi như trước, cho nên còn phải cẩn thận phục vụ. Hà chủ nhiệm, đồ đạc trong phòng làm việc của tôi, ai cho cậu đổi? Vừa vào cửa, Lan Hiểu San mặt liền trầm xuống. Lan Bí Thư, việc này cũng không tại tôi đâu, đây là tuân theo ý của Đinh Phó Cục thay đổi, cậu ấy nói nơi này đồ dùng trong văn phòng đều đã quá cũ, nên đổi mới một ít thì vẫn còn tốt hơn, Hà Minh Huy cẩn thận nói ra, nhưng đem trách nhiệm đều đẩy tới trên người Đinh Nhị Cầu. Thật ra không cần thay đổi thay thế, làm như vậy thì lãng phí quá. Nghe xong chính Đinh Nhị Cầu cho đổi, hỏa khí Lan Hiểu San lập tức vô ảnh vô tung biến mất, bất kể nói thế nào, cảm nhận của nàng đối với Đinh Nhị Cầu cũng không tệ. Nàng cũng tin tưởng Đinh Nhị Cầu sẽ không lừa nàng, cho nên nếu là hảo ý của hắn, nàng cũng không làm mất mặt mũi của hắn. Lan Bí Thư, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước, nếu có cần gì, chị cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi hoặc là gọi cho Dương Lộ giúp chị xử lý là được. Cảm ơn, đã làm phiền Hà chủ nhiệm. Lan Hiểu San gật đầu nói. Sau khi Hà Minh Huy đi rồi, Lan Hiểu San bật máy tính lên vào trang website của thành phố. Phát hiện bây giờ Cục Công an thành phố đã bị nát tan chia thành những mảnh nhỏ, cục trưởng không có, thường vụ phó cục trưởng cũng chưa có định, chỉ có một người ảnh chụp rất trẻ tuổi, đó chính là Đinh Nhị Cầu. Nhìn đến đây, Lan Hiểu San chợt nhớ đến Dương Lộ. Dương Lộ, thông báo người của ban kỷ luật thanh tra, sau này đến tại văn phòng của tôi họp, phải đến đúng giờ khi có thông báo, nếu như ai không đến được, tôi sẽ đề nghị trong Cục Công an tuyên truyền công tác, dựa theo nguyên văn của tôi, ra thông báo cho toàn bộ nhân viên văn phòng ban kỷ luật thanh tra. Lan Hiểu San mặt lạnh như băng nói ra. Vâng, Lan Bí Thư, em lập tức đi làm. Dương Lộ đứng nghiêm một cái, quay người đi ra ngoài. Lan Hiểu San ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên trang website máy tính, theo tình hình hiện tại, mấy phó cục trưởng bên trong, Đinh Trường Sinh là người ở hàng trước nhất, chẳng lẽ trên thành phố muốn thằng trẻ tuổi này làm cục trưởng cục công an? Trên thành phố có đùa không đây? Nhưng bây giờ thì còn ai đây? Trước mắt thì chính ủy Hầu Khắc Cần thì không thể nào làm cục trưởng, trong thành phố cũng nhận rõ bộ mặt của người này, ba phải gió chiều nào theo chiều đó. Chương 29. Phần 29. Trong thời kỳ của Lý Pháp Thụy, ban kỷ luật thanh tra cùng đội đôn đốc giám sát xem như là bị bỏ mặc, chứ đừng nói chi là Lan Hiểu San một lòng vì bản án của chồng mà hành động như một người đàn bà điên, cho nên ban kỷ luật thanh tra tại cục công an bị tách rời xem như là một bộ phận chỉ có chức danh chứ chẳng làm được gì cả. Bị lãnh đạo trong cục công an đối xử như thế, Lan Hiểu San nản lòng thoái chí, còn người của ban kỷ luật thanh tra thử hỏi còn tệ đến mức nào, cho nên lúc Dương Lộ đến văn phòng ban kỷ luật thanh tra thông báo, tại nơi đó chỉ có một nhân viên trực, cuối năm lại vừa được phát tiền lương, cho nên ai cũng đi mua đồ Tết. Chỉ có một người, Chí Sinh đâu rồi? Lan Hiểu San khi được Dương Lộ quay lại cho biết, cả buổi chỉ có một người trực như vậy, trong nội tâm cô nén giận, Chí Sinh là phó bí thư, dù sao cũng là chủ trì công việc thường ngày của ban kỷ luật thanh tra, rõ ràng cũng không có mặt ở đơn vị. Lan bí thư, phó bí thư vài ngày đã không có tới, cho nên em cũng không biết cụ thể ở nơi nào, chỉ nghe nói là trong nhà có việc, hay là để em gọi điện thoại. Không cần, em ra ngoài trước đi. Lan Hiểu San bất đắc dĩ đứng lên đập mạnh tay trên bệ cửa sổ, xem ra mình đột nhiên trở về cục công an là ngoài dự liệu của rất nhiều người. Đinh Nhị Cầu là người đầu tiên đến văn phòng Lan Hiểu San, còn chính ủy Hầu Khắc Cần thì chưa đến, mặc dù ông vẫn luôn ở tại trong cục, nguyên là lúc trước Lan Hiểu San đã từng cãi nhau với Hầu Khắc Cần, cho nên ông đối với Lan Hiểu San người đàn bà điên này một chút hứng thú đều không có. Hứng thú của Hầu Khắc Cần bây giờ là đang chú ý đến vị trí cục trưởng cục công an lần này là ai sẽ tới thay thế. Chính bản thân Hầu Khắc Cần cũng đang cố gắng tác động đến các mối quan hệ, nhưng hiệu quả thì lại không lớn, đang lúc vì chuyện này mà không vui, nên căn bản tâm tư không để đến tình hình trong cục công an. Thế nào rồi Lan bí thư, cảm giác gian phòng ra sao? Đinh Nhị Cầu quan sát phòng làm việc của Lan Hiểu San, xem ra Hà Minh Huy làm tốt lắm. Cảm ơn cậu, Đinh phó cục tới tìm tôi là có chuyện chứ? Lan Hiểu San mời Đinh Nhị Cầu ngồi xuống, hỏi. Đích xác. Có chuyện em cảm thấy không thể để qua năm mới được, đã có những kẻ cặn bã, mà chúng ta để cho bọn họ ăn mừng năm mới vui vẻ thì chính chúng ta sai lầm, Đinh Nhị Cầu sau khi ngồi xuống mặt bình thản nói ra. Ha ha, tôi xem ra cái chức bí thư ban kỷ luật thanh tra nên để cho Đinh phó cục trưởng làm mới phù hợp, nói đi, chuyện gì? Lan Hiểu San mặt nghiêm trang lại khi nghe nói đến chính sự. Vâng, đó là chuyện bê bối ở trung tâm khảo hạch bằng lái xe, quần chúng phản ứng rất mãnh liệt. Trần Vượng Hải phụ trách chi đội cảnh sát giao thông đã nhiều năm rồi, tạo nên quá hỗn loạn, chỉ còn thời gian rất ngắn là qua năm mới, em nghĩ người ban kỷ luật thanh tra có lẽ nên đến đó điều tra, đừng có để bước qua năm mới. Đinh Nhị Cầu lạnh lùng nói, chuyện này nếu muốn làm thì phải có sự đồng ý của cục trưởng, hiện tại. Lan Hiểu San nhìn Đinh Nhị Cầu nói ra, ngầm nói chính là ngươi là cục trưởng sao? Nếu làm như vậy thì ai ký quyết định cho ban kỷ luật thanh tra hành động? Lan bí thư hiện tại cục trưởng đang ghế trống, hơn nữa theo em biết ban kỷ luật thanh tra phá án không giống với chi đội đôn đốc giám sát cảnh sát, bên chị là độc lập, có quyền giám sát kiểm tra kỷ luật, cho nên đừng nói là cục trưởng ghế trống, cho dù là có cục trưởng đi nữa, ban kỷ luật thanh tra cũng có quyền phá án trước mà không cần thông qua khi khẩn cấp, tôi đã nói Đinh phó cục trưởng thích hợp làm bí thư ban kỷ luật thanh tra mà. Lan Hiểu San mỉm cười nói, Lan bí thư, chuyện này rất khẩn cấp, ngày hôm qua em đã đi kiểm tra trung tâm khảo hạch. Nên lo lắng đã kinh động đến bọn họ, cho nên chuyện này nên sớm giải quyết chứ đừng nên chậm trễ. Đinh Nhị Cầu bổ sung nói. Có đầu mối chưa? Em thấy manh mối là bắt đầu từ trên người đội trưởng Tào Tú Thiên, năm qua trung tâm khảo hạch sắm thêm không ít đồ đạc, lại sắm thêm rất nhiều xe dùng để thi khảo hạch, nhưng ngày hôm qua em nhìn thấy, những chiếc xe kia cũng không phải là xe mới vừa mua một năm, nhưng Tào Tú Thiên nói cho em biết, những chiếc xe kia đều mới mua năm vừa rồi, xe dùng thời gian mới hơn một năm. Trên 100 chiếc xe cũng không phải là một con số nhỏ, em cảm thấy có thể bắt đầu từ đầu mối này mà động thủ. Lan Hiểu San không nói gì, chỉ là mình nhìn Đinh Nhị Cầu, một lát sau mới hé miệng nói. Đinh phó cục, cậu nóng vội gặp tôi để kéo về cục công an, có phải là vì vụ án này? Cậu đang lợi dụng tôi à? Lan bí thư, nói thật, là như thế này, chuyện em đã đáp ứng với chị, em cũng sẽ làm đến cùng, em đã trao đổi với phó cục trưởng Chu Hồng Kỳ rồi, vì vụ án của Lôi Phong. Em sẽ tự mình tham dự phá án và bắt giam hung thủ, hơn nữa em còn dám hứa hẹn, nếu như em có thể tự tay bắt được kẻ hại chết Lôi Phong, chỉ cần những người khác không biết, em sẽ đem hắn tận tay giao cho chị, vấn đề còn lại là chị có dám giết người không thôi. Đinh Nhị Cầu khiêu khích nhìn Lan Hiểu San nói. Đinh Phó Cục trưởng, cậu nói thật, Lan Hiểu San cắn răng hỏi. Lan Bí Thư, em và chị thời gian biết nhau không dài, chị vẫn chưa hiểu về con người của em, nhưng em có một ưu điểm, đó là nói được thì làm được, còn làm không được, thì em không nói đâu. Đinh Nhị Cầu đốt một điếu thuốc nói ra. Lan Hiểu San đứng người lên. Đinh Phó Cục trưởng, nếu như cậu để cho tôi đạt được ước nguyện, tôi cũng có thể đáp ứng bất cứ chuyện gì mà cậu yêu cầu. Lan Hiểu San nói xong khuôn mặt trầm lại. Nói thật, em rất hâm mộ anh ấy. Đinh Nhị Cầu nhẹ cười nói. Ai? Lan Hiểu San không phản ứng kịp. Lôi Phong. Chinh phục gái đẹp chương 6 vì sao? Lan Hiểu San hỏi. Một người qua đời trong thời gian dài như vậy, trên thế giới này vẫn còn có một người không ngừng nghĩ luôn nhớ nhung đến, đó là một niềm hạnh phúc hiếm có, không phải sao? Cho nên, em đoán, nếu có thiên đường, Lôi Phong hẳn rất hạnh phúc, bởi vì có chị luôn tưởng niệm đến. Nhưng tưởng niệm sẽ làm cho người cô độc. Nghe được lời của Đinh Nhị Cầu, Lan Hiểu San trả lời, rồi nàng cứ như vậy trầm tĩnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ tới Lôi Phong. Cơ hồ là vô ý thức, ánh mắt Đinh Nhị Cầu di động hướng về giữa hai chân của Lan Hiểu San đang ngồi đối diện quét qua, mà cái váy kia bó sát người, cũng không biết khi nào có chút hướng lên trên đùi co rụt lên một chút, khiến cho chính giữa hai chân Lan Hiểu San cái kia mỹ diệu xuân sắc thấp thoáng màu trắng quần lót trước mắt Đinh Nhị Cầu như ẩn như hiện lên. Hắn hít vào một hơi, tâm cũng thẳng thắn thẳng nhảy dựng lên, ngẩng đầu liếc nhìn Lan Hiểu San, nhìn thấy nàng như đang đắm chìm bên trong ký ức. Đó cũng là một dạng cô độc rất là xinh đẹp. Hắn nói câu cuối cùng trước khi đứng dậy kết thúc câu chuyện. Chinh phục gái đẹp chương 6. Ai cũng cho rằng, không có mấy ngày nữa thì sẽ đến năm mới, thành phố Hồ Châu cũng có thể an tĩnh lại, nhưng tựa như trên tình hết lần này tới lần khác không nghĩ như thế, hoặc là trên tình muốn xử lý triệt để cho xong việc trong năm nay đối với thành phố Hồ Châu. Vì vậy vội vàng điều Sở Hạc Hiên đến đảm nhiệm thường vụ phó chủ tịch. Xem ra trên tỉnh rất gấp gáp a. Thạch Ái Quốc nói với Đào Thành Quân đang đứng bên cạnh. Gần đây tôi nghe được một tin tức, không biết có phải là thật hay không, dường như là năm sau muốn đối với cán bộ cấp tỉnh tiến hành điều chỉnh, lời đồn đãi Trung Nam tỉnh đã có danh sách cán bộ điều chỉnh, gấp gáp điều Sở Hạc Hiên đến như vậy không biết là có liên quan gì đến chuyện trên tỉnh hay không. Thạch Ái Quốc thoáng cái đứng vững bước, quay người nhìn Đào Thành Quân hỏi. Là bí thư tỉnh ủy hay là chủ tịch tỉnh, hay là cả hai? Khả năng bí thư tỉnh ủy có thể cao hơn một ít, dù sao ông ta đã dạo chơi một thời gian không ngắn, nhưng nếu điều chỉnh cùng lúc hai vị, thì không có khả năng. Nên làm gì đây? Thạch Ái Quốc không có lên tiếng, trong nội tâm lẩm bẩm một câu, áp lực đến với ông đúng là không nhỏ. Ấn Thiên Hoa trước đây đưa Để Khôn Thành tới nhậm chức, lần này bí thư tỉnh ủy An Như Sơn không có đích danh gọi ông ta đưa tới. Nhưng không hiểu vì sao Ấn Thiên Hoa cũng tự mình cùng đi, làm cho mấy phó chủ nhiệm khác giật mình, gần đây Ấn Thiên Hoa cùng An Như Sơn đi lại rất gần, có thể nói giống như là nịnh hót, đây là muốn làm gì. Tại vì nhân vật thường vụ phó chủ tịch thành phố, ban tổ chức cán bộ tỉnh chỉ cần phái một cán bộ cấp trưởng phòng đưa tiễn đến nhậm chức là được rồi, nhưng với tư cách chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh Trung Nam, chủ nhiệm Ấn Thiên Hoa rõ ràng có địa vị cao lại nhân nhượng đưa người có địa vị thấp tự mình đưa đến, điều này làm cho rất nhiều người không hiểu. Thạch Ái Quốc cũng không hiểu được. Ấn chủ nhiệm, chào mừng, dọc trên đường vẫn thuận lợi chứ? Ấn Thiên Hoa vừa xuống xe, Thạch Ái Quốc liền nghênh đón tiếp lấy, nhiệt tình cùng bắt tay, không ngừng hàn huyên. Lão Thạch, tôi thấy lão dạo này hình như mập ra. Ha ha, đâu chỉ là mình tôi mập, để chủ tịch cũng mập ra vậy, Thạch Ái Quốc xoay mặt nói đùa nhìn về phía Để Khôn Thành. Ừ, đúng rồi, Khôn Thành, xem ra cơm của thành phố Hồ Châu hợp người a. Ấn Thiên Hoa vừa cười vừa nói. À, giới thiệu cho mọi người biết, vị này là đồng chí Sở Hạc Hiên, lần này tỉnh ủy thác tôi đem đồng chí Sở Hạc Hiên đưa tới đây, về sau mọi người sẽ cùng trên một chiến tuyến, trên tỉnh muốn đem Hồ Châu mau sớm ổn định tốt, đây là nguyên văn của An Bí Thư. Ấn Thiên Hoa hướng về mọi người giới thiệu nói. Vâng, Ấn chủ nhiệm yên tâm, chúng tôi nhất định dốc hết sức, xin mời vào trong nói chuyện, bên ngoài đang lạnh lẽo, làm cho người cảm thấy thật bất ngờ, đó là sau khi Ấn Thiên Hoa giới thiệu xong. Thạch Ái Quốc cũng không có đến bắt tay cùng Sở Hạc Hiên hàn huyên, mà chỉ là gật đầu chào, rồi mời Ấn Thiên Hoa vào trong phòng. Một màn này rất nhiều người đều thấy, không khỏi khiếp sợ, Thạch Ái Quốc có thể nói là người ẩn nhẫn, trước đây thời của Tưởng Văn Sơn, vẫn nhịn được trong nhiều năm như vậy, nhưng lần này đối với Sở Hạc Hiên, có cần không cho ông ấy mặt mũi đến như vậy sao? La Bàn Hạ đôi lông mày cũng hơi nhíu lại, nhìn xem Ấn Thiên Hoa đang chuyện trò vui vẻ với Thạch Ái Quốc, trong lòng cũng cảm thán, xem ra mỗi người ai cũng giống nhau, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hơn mình, thì buộc phải nhường nhịn xem đó là bản phận, nhưng đối mặt đối thủ so với mình yếu hơn, nếu nhường nhịn thì biến thành biệt khuất, cho nên xem ra lần này Thạch Ái Quốc đích thật là không muốn nhịn nữa. Đối mặt như vậy, Sở Hạc Hiên hơi bị động, nhưng hết cách rồi, bị bí thư thành ủy lạnh nhạt đây là nằm trong dự liệu, nhưng Thạch Ái Quốc dùng phương thức ra oai phủ đầu, khiến cho Sở Hạc Hiên có chút phẫn uất. Lễ ra mắt rất ngắn, Ấn Thiên Hoa cũng đã nhìn thấy, hôm nay Thạch Ái Quốc hỏa khí không nhỏ, nhưng nhiệm vụ của ông là đưa người đến, đưa đến nơi thì đồng nghĩa với hoàn thành nhiệm vụ, còn các người đấu đá như thế nào, cũng đâu có liên quan gì đến ta. Chinh phục gái đẹp chương 6 lão Thạch, thái độ hôm nay của lão có chút hơi quá. Sau khi lễ ra mắt đã xong, Thạch Ái Quốc cùng Ấn Thiên Hoa theo thường lệ đến phòng làm việc ngồi tọa đàm. Ấn chủ nhiệm, thái độ của tôi hơi quá đó là do tôi bực tức một vấn đề. Tôi thật ra rất muốn hỏi trên tỉnh ủy có ý gì, ít ra cũng phải sơ qua ý kiến của tôi về chuyện Sở Hạc Hiên chứ, còn nếu đã không tín nhiệm tôi, thì để tôi làm bí thư làm, mà không đem tôi điều đi nơi khác cho rồi. Thạch Ái Quốc biết rõ Ấn Thiên Hoa không phải là người của An Như Sơn, cho nên mới dám phát tiết như vậy. Lão Thạch, trên tỉnh ủy cũng có cân nhắc qua rồi, lão phải hiểu, lão đang làm bí thư, mà bí thư thì luôn có ưu thế nắm lấy cục diện. Vì thế tỉnh ủy sợ một lần nữa xuất hiện trường hợp giống như bí thư Tưởng Văn Sơn trước đây thao túng cục diện, đến lúc đó thì không dễ thu thập, đây là sự phòng ngừa, ông phải thấy được điều này chứ. Ấn Thiên Hoa nửa đùa nửa thật nói. Ấn chủ nhiệm, vậy thì tỉnh ủy đánh giá quá cao năng lực của tôi rồi, nhưng tôi cũng phục tùng theo quyết định tỉnh ủy, nhưng tôi nói trước, sắp xếp như thế này, nhất định là thất bại đấy, không tin rồi tình hình sắp tới sẽ thấy. Chương 30. Phần 30. Cho dù Thạch Ái Quốc đối với tỉnh ủy an bài rất là phẫn uất, nhưng không còn cách nào khác, vì thế chỉ có thể phát tiết với Ấn Thiên Hoa tại đây, chứ nếu thật nếu ông gặp mặt bí thư An Như Sơn, thì lời nói vừa rồi là tuyệt đối không dám nói ra. Lão Thạch, kỳ thật về phương diện khống chế cục diện, tôi tin tưởng lão đấy, đúng rồi, Trọng Hải làm như thế nào rồi vậy? Ấn Thiên Hoa hỏi. Rất tốt, rất nhanh nắm được tình hình, tôi rất thưởng thức hắn, đó là một người tài đấy, tại vì cuối năm, cục tài chính có nhiều việc. Cho nên lần này không có gọi hắn ra, bằng không trưa nay chúng ta cùng ăn chung bữa cơm a. Thạch Ái Quốc mời. Được rồi, lần này tôi tới để gặp một bằng hữu cũ, cuối năm rồi, tôi cũng không ở lại đâu lâu đâu, không làm phiền lão nữa. Ấn Thiên Hoa nói ra. Ấn Thiên Hoa đã nói phân thưởng như vậy, Thạch Ái Quốc cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lái xe đưa Ấn Thiên Hoa đến nhà khách của ủy ban thành phố, nhưng đây chỉ là nơi Ấn Thiên Hoa nghỉ ngơi chốc lát, sau 10 phút. Trọng Hải liền lái xe đến, nhưng làm cho Ấn Thiên Hoa không nghĩ tới, đó là Trọng Hải còn mang theo một người tới, chẳng ai khác hơn chính là Đinh Nhị Cầu. Chú Ấn, cuối năm mà chú còn đích thân tới đây. Ừ, có chút việc, trong điện thoại không tiện nói, đi thôi, tìm một chỗ tâm sự. Ấn Thiên Hoa quan sát trong nhà khách bày biện, xem ra thấy nơi đây không thích hợp để trao đổi trò chuyện. À, để cháu giới thiệu với chú, đây chính là Đinh Trường Sinh thư ký của cháu trước kia lúc cháu còn làm ở huyện Hải Dương. Bây giờ đang làm phó cục trưởng công an Hồ Châu, gần đây công an Hồ Châu có sự chỉnh đốn làm rất tốt, chính là một tay hắn thao túng. Trọng Hải hướng Ấn Thiên Hoa giới thiệu về Đinh Nhị Cầu. Dạ, chào chú. Đinh Nhị Cầu có chút cúi đầu, Vân An nói. À, chúng ta thật sự là già rồi, anh hùng xuất thiếu niên, chào cháu. Hàn huyên hoàn tất, Trọng Hải hỏi ý của Ấn Thiên Hoa muốn đi nơi nào ăn cơm uống trà nói chuyện phiếm, bất ngờ Ấn Thiên Hoa nói một câu làm cho Đinh Nhị Cầu như rơi vào trong mê hoặc. Khốn nhiễu hắn. Chú nghe nói ở phía bắc vùng núi Hồ Châu có suối nước nóng, hay là chúng ta đến đó ngâm suối nước nóng đi. Ấn Thiên Hoa nói ra. Suối nước nóng, cháu cũng chưa nghe nói đến, Trường Sinh, có biết suối nước nóng này không? Vâng có, nhưng khu vực đó là của tư nhân, Vệ Hoàng Sơn Trang có suối nước nóng. Đinh Nhị Cầu lập tức nói ra, bởi vì đầu óc của hắn linh quang lóe lên, ý thức được đề nghị của Ấn Thiên Hoa nói như vậy, không phải là tự dưng nói trống không. Một địa phương có suối nước nóng mà đa số người bản địa còn chưa biết, thì làm sao Ấn Thiên Hoa lại biết, là nghe ai nói. Có vậy sao, thế thì cậu liên lạc một chút, xem có thể sắp xếp một chỗ cho chúng ta. Vâng, em lập tức đi sắp xếp. Đinh Nhị Cầu quay người ra rời khỏi gian phòng. Cánh cổng cửa phòng đã đóng lại, tiếng bước chân đến cuối hành lang, đến khi không còn nghe được tiếng bước chân rồi, Ấn Thiên Hoa mới hỏi cháu rất tín nhiệm hắn à. Có thể tin được không? Tin cậy. Cháu hiểu rõ hắn, cho nên mang hắn đến để làm quen với lãnh đạo một chút, hơn nữa lão gia tử cũng lại thích hắn, qua mấy ngày nữa, cháu dẫn hắn lên Bắc Kinh, để chúc Tết cho lão gia tử, há, khó trách, ánh mắt Trọng Bí Thư không sai, trong tỉnh rất có thể sắp phát sinh biến hóa trong thời gian tới, cháu cân đong đo đếm đi, chú thấy Hồ Châu trong thời gian ngắn sẽ không có gì biến hóa mới, làm tốt chuyện của cháu chờ cơ hội đi, năm nay chú không có lên Bắc Kinh chúc Tết cho lão gia tử được. Thay mặt chú vấn an lão gia tử nhé. Chú à, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo như thế đâu, đi thôi, Trường Sinh đã quay trở lại. Trọng Hải đứng lên nói ra. Đinh Nhị Cầu vừa đẩy cửa vào nói. Ấn chủ nhiệm, Trọng cục trưởng, đã sắp xếp xong xuôi, lúc nào cũng có thể đi. Ừ, vậy thì đi đi, đã lâu chưa ngâm mình dưới suối nước nóng rồi. Ấn Thiên Hoa nói. Đinh Nhị Cầu lái xe ở phía trước dẫn đường, Trọng Hải ngồi trên xe của Ấn Thiên Hoa theo ở phía sau, trong lúc thời tiết đang lạnh lẽo băng giá. Thế nhưng Đinh Nhị Cầu thấy Ấn Thiên Hoa vẫn đề nghị muốn đến ngâm mình trong suối nước nóng, không biết là vô tình ý hay là cố ý, nếu như là lời nói vô tình, thì không giải thích được, một người bên ngoài làm sao biết được Vệ Hoàng Sơn Trang có suối nước nóng. Là trong thành phố người nào nói cho Ấn Thiên Hoa biết. Như vậy người đó cùng với tập đoàn Vệ Hoàng có quan hệ như thế nào? Có thể là biến tướng cố tình tới nơi này, nếu vậy thì Ấn Thiên Hoa cùng tập đoàn Vệ Hoàng có quan hệ thế nào? Cụ thể nói thẳng Ấn Thiên Hoa cùng Triệu Khánh Hổ là có quan hệ như thế nào? Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Phó Cục, ai đến vậy? Chỉ cần anh gọi điện thoại thì tôi sắp xếp được rồi, đâu cần anh phải tự mình đến. Triệu Cương vừa nhìn thấy xe của Đinh Nhị Cầu chạy đến, liền nghênh đón lấy. Đó là hai bằng hữu, anh cũng không cần đoán là ai, sắp xếp xong xuôi chưa vậy? Sắp xếp xong xuôi rồi, có cần sắp xếp cơm chưa không? Triệu Cương ân cần nói ra. Được rồi, để tôi hỏi lại thử xem, bằng không anh cứ chuẩn bị trước đi, phí tổn hết bao nhiêu cứ báo cho tôi biết, Đinh Phó Cục, phí tổn cái gì mà phí tổn, có đáng bao nhiêu đâu, Triệu Cương ra vẻ buồn bực. Chinh phục gái đẹp chương 6. Sau đó Đinh Nhị Cầu và ba người tiến vào đến suối nước nóng ngâm mình, Triệu Cương rất thức thời rời đi. Ồ, Trường Sinh, làm sao cậu biết nơi này có suối nước nóng, bộ đã từng tới nơi đây. Thừa dịp lúc Ấn Thiên Hoa đi nhà vệ sinh, Trọng Hải hỏi Đinh Nhị Cầu. Vâng, em đã tới, nơi này là sản nghiệp của tập đoàn Vệ Hoàng, lúc con trai của Triệu Khánh Hổ kết hôn em có đến tham dự, cho nên biết rõ, sau này anh muốn đến đây ngâm suối nước nóng, để em nói với Triệu Cương một tiếng, lúc nào cũng có thể mang theo chị dâu tới chơi ngâm suối nước nóng, đối với thân thì cũng có lợi. Đinh Nhị Cầu đề nghị nói. Trọng Hải lắc đầu, không nói gì, lúc này Ấn Thiên Hoa trùm khăn tiến vào trong suối nước nóng. Ấn chủ nhiệm. Lát nữa ngâm suối nước nóng xong rồi, ăn cơm hãy đi, nơi này trên núi, món ăn sơn giã cũng không ít, nếu là không ngại mệt mỏi, chúng ta cũng có thể lên núi đi săn, ông chủ của nơi này có một khu riêng biệt để săn bắn, tuy không cho người ngoài đến, nhưng cháu nói thì vẫn có thể được. Thôi được rồi, tôi tay chân đã lẩm cẩm, ăn cơm xong tôi sẽ đi về. À, Tiểu Đinh, cháu hỏi thử có người mát xa không, chú muốn thả lỏng thư giãn một chút. Ấn Thiên Hoa tật xấu cũng không ít. Tại đây đâu phải là nơi mở dịch vụ mà làm gì có massage à? Khoan hãy nói, bất ngờ tại đây thật đúng là có người massage, Đinh Nhị Cầu cảm thán người có tiền sinh hoạt mục nát sướng thật, suốt ngày có bao người tới nơi đây ngâm suối nước nóng đâu, mà rõ ràng còn có dự bị lấy người massage. Triệu Cương an bài tốt mấy người xong thì quay trở về lầu chính, Triệu Khánh Hổ đang an vị ở trên ghế phòng khách khuôn mặt trầm ngâm. Sắp xếp xong xuôi. Triệu Khánh Hổ hỏi. Vâng, sắp xếp xong xuôi. Chú à, chúng ta không đi tìm ông ta ngược lại đến đây, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chú biết, hắn đến để hưng sư vấn tội, về chuyện của Lý Pháp Thụy, đã nhiều năm như vậy, ba người chúng ta trong nội tâm đều rất rõ ràng đối phương là hạng người gì, cho nên việc này không thể qua mắt được hắn đã già đời thành rồi tinh rồi. Thế nhưng mà, có xảy ra vấn đề gì y không? Không biết, hắn là đại ca trong ba người chúng ta, những năm quay cầm tiền không ít rồi. Với lại không có Triệu gia ở phía sau ủng hộ tiền tài, hắn có được vị trí như hôm nay sao? Cháu cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng tới, thằng này là hầu tinh, không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, còn có cục trưởng cục tài chính kia. Thì cứ quan sát, không được người mày thì lấy người kia cũng được, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Hôm nay sợ là không được, để lúc khác đi, Đinh Trường Sinh thằng này quá quỷ, không thể để cho nhìn ra chúng ta muốn làm gì, cũng tốt. Hai cô gái kia có tin tức gì không? Không có, nhưng xác định là chưa có về nhà, người nhà của bọn họ còn đang tìm khắp nơi, cháu dám chắc là Đinh Trường Sinh đang che giấu bọn họ, nói không chừng lúc này đang là đồ chơi của hắn đây này. Triệu Cương rất có lòng tin nói. Ừ, như vậy cũng tốt, cháu cứ bảo Quý Đại Khoan cố gắng nhanh lên đi, theo dõi Đinh Trường Sinh, nhìn xem hai cô gái kia đang ở đâu, phải mau chóng tìm cho bằng được, đến lúc đó không sợ Đinh Trường Sinh không nghe theo lời của chúng ta, hiểu chưa? Vâng, cháu biết rồi. Triệu Cương âm hiểm nở nụ cười. Đinh Nhị Cầu cùng Trọng Hải thì không có hứng thú vụ massage, cho nên chỉ có một mình Ấn Thiên Hoa đi đến phòng massage. Sau một lúc, tới không phải là người massage, mà là Triệu Khánh Hổ. Đương nhiên, mục đích của Ấn Thiên Hoa cũng không phải là đợi chờ người massage. Đại ca đến đây làm gì cho vất vả, cứ gọi điện thoại cho em là được rồi. Tôi tới gặp cậu, là sợ đến lúc đó không gặp được cậu đấy, cho nên sẵn có cơ hội nên tới, nói đi, cho tôi một lời giải thích. Ấn Thiên Hoa từ chối điếu thuốc Triệu Khánh Hổ đưa tới, nói. Đại ca, là do hắn muốn rời đi, đây là chuyện em không còn có cách nào khác, như đại ca đã nói, chúng ta là anh em chung trên một chiếc thuyền, cho nên hắn đã muốn rời thuyền, em đành phải ra tay. Hơn nữa việc này chúng em đã lên tỉnh đi tìm anh rồi, nhưng thái độ của anh làm cho chúng em thất vọng, hắn muốn đi, vạn nhất hắn thật sự đi ra ngoài, nhỡ làm cái gì đối với đại ca bất lợi, đến lúc đó chúng ta phải tính làm sao. Hắn không phải là loại người như vậy. Ấn Thiên Hoa cả giận nói. Đại ca, hắn có phải là loại người như vậy hay không thì em không biết, nhưng em không thể mạo hiểm, anh cứ nói đi, anh dám cầm chuyện này mạo hiểm sao? Đại ca, đó là chuyện chẳng đặng đừng đấy. Em không dám, đại ca cũng lại không dám, cho nên việc này mặc dù là em làm, trong nội tâm của em cũng rất khó chịu, nhớ năm xưa chúng ta cùng một chỗ ở tại Quý Châu, em là người nhỏ nhất, các người rất chiếu cố em nhớ một đời. Có phải cậu cũng muốn đem tôi ra tiêu diệt, thì cậu mới có thể an tâm cả đời. Ấn Thiên Hoa bất mãn lời giải thích của Triệu Khánh Hổ, hỏi. Đại ca, anh cho em mấy cái gan, em cũng không dám. Triệu Khánh Hổ có ngày hôm nay đều là do đại ca nâng đỡ. Cho nên em không bao giờ dám, tuy hắn đi rồi, nhưng em cũng không có bạc đãi gia đình hắn, tiền vẫn là đúng hạn gửi cho, em tin rằng đó cũng là kết quả mà hắn mong muốn. Triệu Khánh Hổ, cậu nhớ cho kỹ, nếu tiếp tục như vậy, tất sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó cậu sẽ biết hậu quả, tự giải quyết cho tốt đi. Ấn Thiên Hoa liếc nhìn Triệu Khánh Hổ, nói xong liền chùm khăn tắm đi ra ngoài. Chương 31. Phần 31. Triệu Khánh Hổ thấy Ấn Thiên Hoa rời đi, nghĩ thầm. Có câu nói thật sự là đúng, tiền càng nhiều càng keo kiệt, vị trí càng cao lá gan càng nhỏ, xem ra chính vị đại ca kia cũng muốn rửa tay gác kiếm không làm nữa rồi, nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Đại ca, chờ một chút, em còn có chuyện muốn làm phiền đại ca. Ấn Thiên Hoa đi chưa có bao xa thì Triệu Khánh Hổ kêu nói. Còn có chuyện gì nữa, đầu tiên nói trước, chuyện của chúng ta xem như là đã xong, tôi không muốn nửa đời sau nằm ở trong tù, những năm qua tôi cũng giúp cậu không ít. Giữa giao tình chúng ta, đến hôm bay cũng đủ rồi. Ấn Thiên Hoa thay đổi sắc mặt nói. Đại ca, anh muốn sao cũng được, em có to gan cũng không dám cản đại ca, mời ngồi, em đúng là có việc muốn làm phiền đến đại ca. Ấn Thiên Hoa miễn cưỡng quay trở lại, ngồi xuống. Hôm nay đại ca nói như vậy, em đã biết ý tứ đại ca, cho nên về sau em sẽ không tiếp tục làm phiền đại ca nữa, nhưng tập đoàn Vệ Hoàng vẫn còn phải tiếp tục vận chuyển, cho nên em xin đại ca giới thiệu cho em vài người. Em nghĩ anh làm trong cơ quan nhà nước thì luôn có những mối quan hệ, về chuyện này, đại ca hãy giúp em đi. Vậy cậu nghĩ muốn tìm ai? Ấn Thiên Hoa nhíu mày nói ra. Ví dụ như hai người đang ngâm mình dưới suối nước nóng kia, em hy vọng đại ca giúp em tạo nên lực ảnh hưởng, thì em vô cùng cảm kích. Muốn tôi gây lực ảnh hưởng, cậu là đại gia của thành phố Hồ Châu mà còn cần tôi ra mặt nói chuyện sao, nếu cậu muốn móc ngoéo, thì bọn họ dễ dàng chạy theo như vịt chứ. Ai, tại vì tình hình bây giờ chính đàn của thành phố Hồ Châu hỗn loạn, cho nên em cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì tốt, sự việc không chắc chắn, chọn đúng người thì cũng còn may, nhìn sai người thì chỉ là tốn công thì không nói, đến lúc đó nói không chừng còn có thể bị phản tác dụng, cho nên em chưa dám xuống tay. Triệu Khánh Hổ, tôi khuyên cậu trong nước không thể ở lâu được, có thể đi được ra nước ngoài thì đi ngay thôi, chứ để lâu, đến lúc đó cậu hối hận thì không kịp đâu. Đại ca, nếu như là lúc trước, thì em có thể đi ngay. Nhưng bây giờ thì em không tính đến chuyện đó nữa, có khả năng anh còn chưa biết, em đã có hai đứa bé sắp ra đời rồi, em đã có hậu đại, thì không thể nào lưu lạc tha hương, cho dù là có tiền đi nữa, cũng không phải là nơi căn nguyên của mình, cho nên em muốn vì con mình mà tiếp tục làm tiếp, tập đoàn Vệ Hoàng không thể không có người nối nghiệp. Ai, Khánh Hổ, vẫn là câu nói đó, tự giải quyết cho tốt, bây giờ là xã hội pháp trị, nếu như vẫn còn muốn làm, tốt nhất là đem những việc kiếm tiền mờ ám dừng lại hết đi, tiền bạc của cậu bây giờ không thiếu. Cho nên chỉ cần rửa tiền tẩy trắng là xong, hiện tại cũng còn kịp. Triệu Khánh Hổ là một người rất cố chấp, Ấn Thiên Hoa biết rõ điều này, cho nên cũng không khuyên hắn nhiều, nhưng ông ta không muốn để cho Trọng Hải liên lụy vào, cho nên nói nếu như cậu thật sự muốn tiếp tục kinh doanh tại Hồ Châu, như vậy thì người bên thành ủy không nên nghĩ tiếp xúc, Thạch Ái Quốc thì trụ không lâu được, nếu có thể thì đầu tư công sức trên người của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để khôn thành, đây chỉ là một lời đề nghị, còn việc có nghe hay không đó là do cậu quyết định. Đại ca nói là Thạch Ái Quốc phải rời đi. Triệu Khánh Hổ dù sao cũng không phải là người trong quan trường, cho nên đối với điều động nhân sự đương nhiên không có khả năng nhạy cảm như là Ấn Thiên Hoa. Bí thư An Như Sơn đối với Thạch Ái Quốc không hài lòng, từ lúc vừa mới bắt đầu Thạch Ái Quốc đã là một người không thích hợp, cho nên An Như Sơn từng bước một đang bố trí, La Bàn Hạ là người An Như Sơn điều đến để duy trì ổn định sự thăng bằng giữa bên thành ủy cùng ủy ban nhân dân thành phố, còn thường vụ phó chủ tịch Sở Hạc Hiên lần này tôi tiễn đưa tới là đồng học với để khôn thành, từ chuyện đó thì cậu có thể phân tích lý giải, Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu đã không còn có ưu thế. Cảm ơn đại ca, em biết rồi, phần của đại ca em vẫn sẽ tiếp tục mỗi năm đưa đến. Nếu như đại ca cần sớm thì cũng được, chỉ cần tập đoàn Vệ Hoàng còn sống, thì không bao giờ thiếu đi phần của đại ca. Triệu Khánh Hổ nói bổ sung. Ấn Thiên Hoa không nói gì nữa, đã đứng dậy đi rồi, ông biết rõ đối với Triệu Khánh Hổ không thể nào từ chối thẳng thắn, như vậy chẳng khác nào cùng Triệu Khánh Hổ dứt khoát đoạn tình. Kết quả cuối cùng của Lý Pháp Thụy đã có thể thấy được, Triệu Khánh Hổ đối với người nào cũng sẽ không bao giờ nương tay. Chinh phục gái đẹp chương 6. Trọng Hải, chú thấy trong người hơi mệt. Có thể là do thời gian rất lâu không có ngâm qua suối nước nóng, chú muốn về trước, hai người thì sao? Sau khi quay trở lại, Ấn Thiên Hoa sắc mặt không tốt, Trọng Hải cùng Đinh Nhị Cầu đều đã nhìn thấy. Cháu cũng ngâm nước nóng đủ rồi, vậy cùng đi về, chú Ấn, chú không sao chứ? Trọng Hải quan tâm hỏi. Không có việc gì, có thể là do lớn tuổi nên hay mệt, đi thôi. Ấn Thiên Hoa khoát tay, lộ ra bộ dáng rất uể oải. Nhưng Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Ấn Thiên Hoa cái dạng này, tựa như đúng là thân thể thật sự không tốt lắm, lập tức gọi điện thoại liên lạc với Bệnh viện Nhân dân thành phố Hồ Châu, đồng thời liên hệ với y tá trưởng Chu Hồng Diễm, nhờ nàng liên lạc với bộ môn bảo vệ sức khỏe của các lãnh đạo, chuẩn bị sẵn sàng kiểm tra cho Ấn Thiên Hoa, bởi vì hắn thấy tình hình sức khỏe của Ấn Thiên Hoa không phải là giả bộ. Xe hơi một đường chạy nhanh, thẳng đến Bệnh viện Hồ Châu. Tiểu Đinh làm gì mà quan trọng hóa quá, chú thấy mình không có việc gì đâu. Nhưng thằng nhỏ này nhiệt tâm như thế, thật ra cũng làm chú cảm động. Trọng Hải ngồi ở trong xe cùng Ấn Thiên Hoa, còn Đinh Nhị Cầu lái xe phía trước dẫn đường. Ừ, thằng trẻ tuổi này rất trọng tình trọng nghĩa, cháu thấy hắn rất được, mà năng lực cũng có, chỉ là có đôi khi xúc động làm theo cảm tính, điểm này lại không tốt khống chế, vẫn là do tuổi còn trẻ đấy. Tuy công an Hồ Châu bây giờ đang làm từng bước chỉnh đốn, nhưng hắn cũng đắc tội với không ít người, Thạch Bí Thư đem việc này giao cho hắn. Bước tiếp theo như thế nào thật đúng là cũng khó mà nói. Trọng Hải nhìn Ấn Thiên Hoa nói. Trẻ tuổi tốt, có nhiệt tình, không giống như chúng ta là người già rồi, cứ lo trước lo sau, bây giờ muốn làm một chút chuyện gì cũng khó khăn rồi. Chú à, chú cũng đâu có già bao nhiêu đâu, cháu thấy chú vẫn còn có cơ hội mà, mai kia cháu lên Bắc Kinh, đến lúc đó trước mặt chú Trọng cháu sẽ nói, không cần đâu, chú đến cái tuổi này, đạt đến vị trí này, chú đâu còn có đòi hỏi gì hơn nữa, chú đã thỏa mãn rồi. Ha ha, đây không phải là chú diễn xuất chứ, như thế nào đột nhiên trở nên an phận như vậy hả? Trọng Hải nói đùa. Chinh phục gái đẹp chương 6. Hừ, khi vừa nhận được điện thoại của em, là liền có cảm giác sẽ không có chuyện tốt rồi, người này là ai vậy? Mà em còn phải tự mình đưa tới. Chu Hồng Diễm nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu hỏi. Đinh Nhị Cầu nhìn theo Trọng Hải đang đi theo Ấn Thiên Hoa để kiểm tra, hắn không đi cùng, dù sao hắn cùng Ấn Thiên Hoa không quen biết. Cho nên không cần phải dính chặt như vậy, ngược lại còn có thể làm cho người ta phản cảm. Hì, sao chị nói như vậy, làm như em là ngôi sao chổi điểm xấu à? Đinh Nhị Cầu bất mãn nói. Dù sao lần đầu tiên gặp em là thấy không có chuyện gì tốt rồi, à, gần đây sao không thấy Trịnh Hiểu Ngải xuất hiện, em đem nàng giấu đi đâu mất rồi. Em nào biết được, chị ấy lớn rồi chứ đâu phải là em bé, với lại cũng không phải là người của em, Đinh Nhị Cầu lèo miệng nói. Không là gì của em, hai người xào xáo rồi hả? Chu Hồng Diễm giật mình hỏi. Chị à, chị tưởng tượng quá rồi, ô à, bên ngoài làm gì đó mà náo loạn như vậy? Đinh Nhị Cầu nhìn ra phía ngoài thấy vây quanh tầm 5-60 người, xem ra không giống như là người đi khám bệnh. Ai, bọn họ lại tới nữa, đã mấy ngày nay rồi, có một bà lão chết tại bệnh viện, người nhà đến gây náo loạn, không có cách nào bảo họ rời đi được. Chu Hồng Diễm nhìn ra ngoài cửa, nói ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trách nhiệm của bệnh viện. Tai nạn y tế à? Chuyện này chị cũng không có biết rõ, chị là y tá, chứ không phải bác sĩ, nào biết được rõ chuyện, nhưng bên ngoài những người này thật ra cũng không phải là toàn bộ người nhà, đa số là gây náo để kiếm tiền. Trách nhiệm kia nếu không phải là có bệnh viện, nếu không làm chết người, thì làm gì mà tìm đến đây? Đinh Nhị Cầu nói, này Đinh Đại Cục trưởng, cũng không nên nhìn vấn đề như vậy à, đừng có tùy tiện đồng tình thông cảm tràn lan, nói cho em biết, xem lại một chút những người này đi, tình huống của hôm nay lại càng nghiêm trọng hơn, những người này trong tay đều cầm côn gỗ, chắc là đến bệnh viện đập phá, gần đây bệnh viện trường hợp như vậy rất nhiều, không được, chị phải nhanh báo động. Chu Hồng Diễm nhìn thấy hình bên ngoài không đúng nên nói ra. Để em gọi điện thoại cho phân cục cảnh sát khu Tân Hồ. Đinh Nhị Cầu móc điện thoại ra gọi cho Đường Thiên Hà. Chinh phục gái đẹp chương 6. Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe thân thể Ấn Thiên Hoa không có vấn đề gì lớn, chỉ là vừa rồi bị tăng huyết áp, cho nên vừa mới uống thuốc hạ huyết áp, lúc này mới ổn định lại, nhưng trong lúc đang cùng Trọng Hải nói chuyện, thì bên ngoài đã rất lộn xộn, bọn họ thậm chí nghe thấy được miếng thủy tinh vỡ vụn trên đất. Bên ngoài có chuyện gì? Ấn Thiên Hoa vừa thấy Đinh Nhị Cầu đi nhanh đến liền hỏi. Bệnh viện vừa rồi chết một người, gia thuộc người nhà đang náo loạn cùng bệnh viện thương lượng, Ấn chủ nhiệm, Trọng cục trưởng, hay là hai người đi về trước đi, để phòng bất trắc. Đinh Nhị Cầu đề nghị, những người này một khi phá phách cướp bóc, thì không còn có phân biệt bất kể đâu. Vậy được rồi, đi thôi Trọng Hải, chúng ta đi về trước. Ấn Thiên Hoa cũng đang muốn chạy về tỉnh thành, cho nên cũng không muốn ở lại thêm nữa. Ba người rời khỏi bệnh viện bằng cửa sau, Đinh Nhị Cầu lại quay vào, vừa vào cổng thì nhận được điện thoại của cô y tá trưởng Chu Hồng Diễm, thì ra nàng cùng một bác sĩ bị kẹt ở trong một gian phòng nhỏ ở nơi cấp cứu, các thiết bị chữa bệnh bên ngoài đang bị đập phá. Nhìn thấy đối phương có đến 5-60 người, vì vậy Đinh Nhị Cầu tiến vào bệnh viện cao ốc, lại gọi điện thoại cho Đường Thiên Hà, bảo phái thêm nhân thủ, không để cho một ai chạy trốn, con bà nó quá loạn rồi, hắn là một phó cục trưởng cục công an cũng bị ngăn ở trong bệnh viện. Nếu nói ra ngoài, nhất định là bị chê cười chết chẳng còn mặt mũi nào cả. Chương 32. Phần 32. Dựa theo chỉ dẫn của Chu Hồng Diễm ở trong điện thoại, Đinh Nhị Cầu cuối cùng đã tới phòng cấp cứu, nhìn thấy một tên cầm dài cây côn sắt hơn một thước, đang tại hung hãn đập trên một cái máy thiết bị y tế không biết là loại gì. Đinh Nhị Cầu trở ra nhìn vào bên trong phòng nhỏ, Chu Hồng Diễm hẳn là đang ở trong này, vì vậy cũng không vội kêu cửa, tiếp tục nhìn thằng gia hỏa bên ngoài đang tiếp tục đập phá máy. Này huynh đệ, có phải là đại ca Hồng gọi tới, thay tao đập đi, tao nghỉ một lát, mẹ kiếp. Vừa nói, thằng này đưa cây côn sắt về phía Đinh Nhị Cầu. Tôi không dám đâu, cái đồ chơi này xem ra cũng rất đắt giá đấy, ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn nguyên tiền, cố ý phá hư của công là phải ngồi tù, tôi thấy cái đồ chơi này mà hư hỏng cũng đủ ngồi hết mấy năm tù, Đinh Nhị Cầu nói. Cái con mẹ mày vậy tới đây làm gì, ta nói với đại ca Hồng, một phân tiền mày cũng đừng nghĩ được chia. Thằng này tuy đình chỉ đập phá máy mó, nhưng hung hãn nói với Đinh Nhị Cầu. Tôi không phải là do cái gì cho má đại ca Hồng gọi tới, mày gặp được tao, coi như không may. Dứt lời, Đinh Nhị Cầu liền dùng liêu âm cước đá vào điểm chí mạng giữa háng thằng này, đối phương, úi, một tiếng liền ngã trên mặt đất, hai tay bụng lấy chỗ yếu hại của mình, thân thể rút lại thành một hình dạng con tôm. Đinh Nhị Cầu không để ý tới, quay người gõ cửa. Chị Chu, có ở đây không? Lúc này nghe phía bên ngoài là tiếng của Đinh Nhị Cầu, nơm nớp lo sợ Chu Hồng Diễm mở cửa làm gì đến giờ em mới đến. Bên ngoài ra sao rồi? Chắc cũng không sao, thằng này đập bể cái máy này rất đáng tiền chứ? Đinh Nhị Cầu cố ý hỏi. Ừ, hơn 100 vạn đó, cảnh sát tới rồi sao? Đến rồi, đang ở bên ngoài, chỉ là bệnh viện chắc bị tổn thất không nhỏ, chị đi đâu, để em đưa chị đi, Đinh Nhị Cầu nói. Chị đến phòng hộ sĩ nhìn xem. Có một số sinh viên mới tới thực tập, chỉ mong đừng có dọa đến mọi người. Chu Hồng Diễm nói. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu lo lắng Chu Hồng Diễm bị đám người kia làm thương tổn, cho nên đi phía sau lưng nàng đến phòng hộ sĩ. Cũng may nơi này không sao, nhưng cũng có một bác sĩ bị đả thương, vừa mới được đưa vào phòng giải phẫu. Lúc này thân nhân người chết còn chưa đi, vẫn còn đang đập phá. Các người muốn phá tan nát hết bệnh viện phải không? Có biết đang làm cái gì không vậy? Đinh Nhị Cầu nhìn thấy loại tình huống này, giận run người, nhưng hắn cũng hiểu với tư cách thân nhân của người chết, trong nội tâm nhất định cũng là rất khó chịu, và đây cũng là một loại phương thức phát tiết. Mày quản sao, mẹ của tao bị chết, chứ không phải mẹ của này. Thân nhân người chết vừa đập phá, vừa cao giọng hô hào, cuối cùng còn định châm lửa đốt, đến mức độ này, Đinh Nhị Cầu không thể nhịn được nữa, nếu chỉ đập phá cho hà giận thì còn thôi, nhưng nếu muốn châm lửa đốt, thì chuyện này coi như thay đổi tính chất của vụ việc rồi. Trong bệnh viện không đơn thuần chỉ có bác sĩ và y tá, mà còn có rất nhiều bệnh nhân, nơi đây nếu bắt lửa, thì sẽ thành thảm họa, cho nên hắn tiến lên thoáng cái đoạt lại cái bật lửa, còn đành cho một cái tát. Đừng có làm càn, đây là bệnh viện, mày dám phóng hỏa, muốn ngồi tù phải không? Đinh Nhị Cầu duỗi tay nắm lấy cổ áo người này lôi ra bên ngoài. Mẹ kiếp, liên quan gì đến mày? Bên cạnh mấy người thấy vậy, liền đem Đinh Nhị Cầu vây lại. Mọi người có gì từ từ nói, đừng đập phá nữa, được không? Chu Hồng Diễm thấy Đinh Nhị Cầu lẻ loi một mình bị bao vây lại, bên đối phương tay còn cầm các loại côn, cho nên lo lắng tiến tới khuyên can. Mẹ mày! Dẫn đầu là một người đàn ông dùng cánh tay thoáng cái đẩy lấy trước ngực của Chu Hồng Diễm, thằng này có trụ tâm chiếm tiện nghi, cho cái đẩy này khiến cho sức lực khá mạnh, liền làm cho Chu Hồng Diễm té ngã trên mặt đất, tầm đó Chu Hồng Diễm ai nha một tiếng, không chỉ là bộ ngực bị đau, hơn nữa tại thời điểm ngã xuống đất, cái váy đồng phục y tá thoáng cái xốc lên lộ ra cái quần lót màu trắng, một bàn tay nàng chống trên mặt đất, lại bị mảnh vỡ thủy tinh cứa chúng làm bị thương tay. Đinh Nhị Cầu lúc này ngay lập tức thả tên nhóc mình đang túm cổ áo, lật đật quay đầu lại ngồi xuống đem Chu Hồng Diễm đỡ lên. Không có sao chứ, vết thương như thế nào rồi? Đinh Nhị Cầu căm tức dị thường hỏi. Chị không sao, bọn họ nhiều người, em đừng dùng sức mạnh, ăn thiệt thòi đấy. Em biết, chị trước đứng lên, ở bên cạnh em chờ, bọn này chỉ là loại cặn bã tép riêu, em cũng muốn nhìn một chút lưu manh hồ châu như thế nào. Đinh Nhị Cầu nghiến răng đứng lên. Mày có phải là đàn ông không, đối với một người đàn bà mà ra tay ác như vậy? Đinh Nhị Cầu đối với tên cầm đầu kia quát to. Này tiểu Bạch Kiểm, tao cho mày biết, đừng có xen vào việc của người khác, chúng tao là thân nhân người chết, chúng tao đang đòi quyền lợi, tản ra ngay nếu không ngay cả mày tao cũng thu thập bây giờ, đại ca Hồng phí lời làm gì, đi tìm viện trưởng đi. Bên cạnh mấy tên tiểu lâu la nói. Đinh Nhị Cầu nghe được lời xưng hô đại ca Hồng thế này, nhớ tới lúc thằng gia hỏa kia đập máy cũng nhắc tới là do đại ca Hồng ca gọi tới, cho nên nhận định, thằng này chính là thằng phá phách cướp bóc. Có câu nói là bắt giặc trước bắt vua. À, mày chính là đại ca Hồng ca phải không? Tới đây tao và mày nói chút chuyện. Đinh Nhị Cầu vừa nói vừa đi tới tên đại ca Hồng. Chuyện gì, lão tử không rảnh. Đại ca Hồng, người chết này là cha mẹ của mày à? Đinh Nhị Cầu đã đi sát gần tên đại ca Hồng. Ha ha, tiểu tử mày đã lâu không bị ăn đòn, tao cho mày biết, không quan tâm quan hệ như thế nào, bệnh viện này xem mạng người như cỏ rác, lão tử muốn quản đến chuyện này. Lão tử tại vùng này đã lăn lộn mấy thập niên, mày về sau đi ra ngoài phải cẩn thận một chút. Tên đại ca Hồng, cầm côn thép gõ trên bả vai Đinh Nhị Cầu. Thế nhưng mà không đợi cho gã kịp gõ xuống cái thứ hai, Đinh Nhị Cầu giơ chân lên đối với tên này đạp mạnh một cái, cước này dồn nén bao nhiêu tức giận hồi nãy giờ, đủ 10 phần sức lực, đem đại ca Hồng đạp bay ra ngoài, quý, đánh chết cho tao. Tên đại ca Hồng chỉ vào Đinh Nhị Cầu nhăn nhó nói, xem ra đã bị đau không nhẹ. Mấy tên kia nhìn thấy Đinh Nhị Cầu lợi hại như vậy, tuy vậy hắn chỉ có một mình, tay không tấc sắt, cho nên có ba thằng hướng Đinh Nhị Cầu lao đến. Đinh Nhị Cầu kéo ra áo khoác, từ dưới nách móc ra khẩu súng ngắn, nhắm ngay người ba tên này, vừa nhìn thấy súng, không hẹn mà cùng lúc dừng ngay. Tiếp tục nhào tới đi, dù sao cũng tại trong bệnh viện, bị thương có thể cấp cứu tại đây, đương nhiên chữa hết thì còn phải đi vào tù về các tội phá phách cướp bóc, đánh lén cảnh sát, mưu toan cướp đoạt súng ống cảnh dụng. Những tình tiết này gộp chung vào một chỗ không có dưới 20 năm tù đâu à. Đinh Nhị Cầu cười tủm tỉm nhìn mấy thằng trẻ tuổi đang đứng ngây ngốc ra. Đại ca Hồng sau khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu rút súng ra, nhắm hai mắt lại, bà ngoại ơi, xem ra hôm nay ngỏm tại đây rồi, vì vậy thừa dịp mọi người không chú ý, len lén bỏ đi, nhưng bị Đinh Nhị Cầu bước tới, lại đạp một cước ngã gục xuống. Đinh Phó Cục, cậu không sao chứ, như thế nào loạn như vậy, đám người này quả thực là to gan lớn mật rồi. Đường Thiên Hà đúng lúc này mang theo người không kịp thở chạy tới. Làm sao đến giờ mới đến? Nhìn xem nơi này đi, cái này là khu trực thuộc của ông, những tên này tự nói là ở chỗ này hoành hành hơn 10 năm rồi, chẳng lẽ ông không biết? Táng tận lương tâm, làm tiền trên xác chết người cũng dám làm, chuyện này ông cho tôi lời giải thích đi. Thấy Đường Thiên Hà tới, Đinh Nhị Cầu thấp giọng nói với ông ta, giọng nói vô cùng bất mãn. Đinh Phó Cục, chuyện này tôi sẽ nhất định làm tốt. Đường Thiên Hà cam đoan nói. Ừ, đúng rồi, chuyện cái nhà hàng karaoke kia thế nào rồi, có kết quả gì chưa? Ui, Bí Thư Lưu không có nói gì, nhưng vợ của Bí Thư Lưu mỗi ngày đều gây nên nháo nhào, chuyện này tôi khó xử qua, Lưu Quán Quân vẫn chưa mở miệng khai gì sao? Hắn cũng không nói nhiều, còn áp dụng phương thức nặng tay thì không dám dùng, cho nên, Đường Thiên Hà lải nhải cũng không nói xảy ra chuyện gì, nhưng ý tứ đại khái Đinh Nhị Cầu đã hiểu, vậy là cảnh sát phân cục khu Tân Hồ xử lý không được rồi. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đường phân cục trưởng, tôi không rõ đây là ý gì, muốn đem vụ này ném cho cục công an thành phố sao? Địa phương là các người cha, có chút chuyện này cũng không làm được, còn việc vợ bí thư Lưu gây nên huyên náo cái gì, con trai của cô ấy đâu phải là vô tội, có chuyện này hay không? Đinh Nhị Cầu nhẹ giọng hỏi, nếu không phải đang đứng trong hành lang có nhiều người như vậy, hắn đã sớm phát hỏa. Đinh phó cục, chuyện này quả thật tôi xử lý không thích hợp, tôi cảm thấy được chuyện này phân cục cảnh sát khu Tân Hồ nên tránh, chứ nói thật nếu như cho dù có phá được án, chúng tôi cũng không có xử mạnh tay được. Ông làng tránh, vì sao làng tránh, ông và Lưu Quán Quân là thân thích à? Đinh Nhị Cầu bực tức nói. Ai, Đinh phó cục, chúng ta không phải thân thích, nhưng tôi là do bí thư Lưu một tay đề bạt lên, cho nên bất cứ ai làm vụ án này so với chúng tôi cũng tốt hơn nhiều. Đinh Nhị Cầu cũng thừa nhận, Đường Thiên Hà nói cũng có đạo lý riêng, nhưng bây giờ vụ án này đưa về cục công an thì Chu Hồng Kỳ không biết có nhận hay không, dù sao đây là thuộc về phạm trù trị an, chứ không thuộc về vụ án hình sự. Thôi được, để tôi thử xem sao. À, còn vợ của Lưu Thành An trong khoảng thời gian nào thì đến phân cục cảnh sát làm huyên náo? Sáng sớm nào cũng vậy, việc này cũng gây dư luận xôn xao. Lưu Thành An mặc kệ. Đinh Nhị Cầu hỏi. Không quản được, bí thư Lưu chỉ có một đứa con trai, nung chiều bất kể không biên giới, vợ của bí thư Lưu càng cưng chiều hơn nữa, làm cho hắn bị hư hỏng. Đường Thiên Hà bất đắc dĩ thở dài nói. Tôi biết rồi. Đinh Nhị Cầu qua câu vừa rồi của Đường Thiên Hà, chợt thấy được một cơ hội. Chương 33. Phần 33. Đại bộ phận những người gây náo loạn đều được khống chế, nhưng trong lúc nhất thời rất khó phân biệt ra ai không phải là lưu manh, ai là thân nhân người chết, cho nên đều gom hết về đồn công an để phân biệt. Hơn nữa cho dù là thân nhân người chết đây cũng là hành động trái luật, thường thường bệnh viện bồi thường tiền người chết, thân nhân người chết cũng cầm không được bao nhiêu tiền, phần nhiều đều bị đám lưu manh ăn theo lấy mất. Chinh phục gái đẹp chương 6. Tay bị thương, hay là em đưa chị đi về nghỉ ngơi một chút, bàn tay đứt một vết như vậy, nhỡ động thì chảy máu lại sao? Tại phía bên trong gian phòng làm việc của Chu Hồng Diễm, Đinh Nhị Cầu nhìn Chu Hồng Diễm ngồi đối diện hắn nói. Chị ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi là được, em nếu bận việc thì đi trước đi, chuyện ngày hôm nay, chị cảm ơn em. Chu Hồng Diễm sắc mặt tái xanh nói ra. Yên tâm đi, em đã trao đổi với phân cục trưởng cảnh sát khu Tân Hồ rồi, ngày mai sẽ thiết lập một chốt ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều có cảnh sát trực ban, cam đoan sẽ không có xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng thấy làm bác sĩ, y tá cũng thật không dễ dàng gì. Đúng thế, có chuyện xảy ra vẫn phải nhịn vì sợ uy hiếp nguy hiểm đến tính mạng, chị giờ cũng chẳng muốn làm y tá nữa. Chu Hồng Diễm nói xong vành mắt đỏ lên, nước mắt chậm rãi tràn ra khóe mắt rớt xuống. Đinh Nhị Cầu đứng người lên, tại trên mặt bàn rút một cái khăn giấy, không biết là xuất phát tâm tình như thế nào, Đinh Nhị Cầu cầm khăn giấy thay Chu Hồng Diễm lau những giọt nước mắt trên mặt. Cảm ơn, chị tự mình lau được rồi. Chu Hồng Diễm ngượng ngùng nói. Không có việc gì, chị giúp em đã không ít lần, xem như em vẫn còn nợ chị mà. Chu Hồng Diễm không nói thêm gì, thấy Đinh Nhị Cầu ngẩn ngơ nhìn mình ra vẻ đồng cảm, có người nói, làm đàn bà lúc xinh đẹp nhất là lúc có người thương cảm với mình. Vì vậy thời điểm này nữ tính tản ra hương vị làm cho nam nhân không thể kháng cự khi trong tâm có cùng sự đồng tình. Nhìn cái gì vậy, bộ nhìn chị lại nhớ đến Trịnh Hiểu Ngãi à? Chu Hồng Diễm nhếch miệng, dạng như vậy tựa như là đang làm nũng. Vì sao chuyện gì chị cũng đều lôi Trịnh Hiểu Ngãi vào, hai người có cựu oán hả? Không có thù oán gì cả, chúng ta là bằng hữu, chị chỉ là hâm mộ nàng, bây giờ đã làm trưởng phòng giáo dục, còn nghe nói gần đây còn có một nhân tình trẻ tuổi đẹp trai quyền cao chức trọng. Cả ngày lẫn đêm cứ nói khoe cái người đẹp trai kia đối với nàng là tốt cỡ nào, không biết có phải là có khoác lác hay không nữa, Chu Hồng Diễm nhìn xem Đinh Nhị Cầu chua chát nói. Đinh Nhị Cầu không có lên tiếng, chậm rãi dạo bước đến phía sau lưng Chu Hồng Diễm, thăm dò đưa hai cánh tay để nhẹ lên hai bên bờ vai của Chu Hồng Diễm, khi đôi tay của hắn tiếp xúc đến thân thể, nàng khẽ run một cái, nhưng lập tức liền bình thường trở lại, bây giờ là giữa ban ngày, tại trong phòng làm việc của mình, thì mình sợ cái gì chứ? Đinh Nhị Cầu thấy Chu Hồng Diễm không có phản đối, nên lặng lẽ tăng thêm sức lực, massage bả vai cho nàng, lúc sau Chu Hồng Diễm cảm thấy thoải mái, nói ra. Chị vô đức vô năng, mà lại có thể được một đại cục trưởng phục vụ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Khi nói xong lời này, ánh mắt của nàng nhắm lại, chuyên tâm hưởng thụ lấy đôi bàn tay hắn phục vụ xoa bóp, nhưng Đinh Nhị Cầu đều có mục đích của hắn, Khi nhìn thấy Chu Hồng Diễm từ từ đi vào trạng thái buông lỏng, hắn cúi đầu xuống ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói: Thiên Nam Địa Bắc tiểu thư, không biết kỹ thuật xoa bóp của em, chị có hài lòng không? Em, làm sao biết? Chu Hồng Diễm giật mình ngạc nhiên mở mắt ra, thoáng cái nhổm lên, nhưng bả vai nàng bị Đinh Nhị Cầu đè chặt tại trên cái ghế. Không nên cử động mạnh, chị đang bị thương, làm sao em lại không thể biết, chị nên nhớ em là phó cục trưởng cục công an, chị Chu à, thân hình của chị ngày đó phác thảo thật sự là làm em động tâm. Em, đã nhìn thấy chị. Chu Hồng Diễm ửng đỏ khuôn mặt lợi hại, Đinh Nhị Cầu biết rõ đây là bởi vì nàng quẫn bách, nếu không thì còn tưởng rằng nàng đang bị sốt. Chị Chu, chị quên hôm đó em còn xem camera mà, ngoại trừ không có lộ ra khuôn mặt, trên người của chị có chỗ nào mà em chưa có xem qua, bây giờ em muốn nhìn thấy chân thật thân thể chị, có thể được chứ? Chinh phục gái đẹp chương 6 em, có ý gì? Nghe được Đinh Nhị Cầu nói như thế, Chu Hồng Diễm cũng cảm giác mình đúng là trêu đùa hơi quá đáng, với lại khi Đinh Nhị Cầu nói như vậy, nàng tựa như là chúng hắn độc vậy, bị hắn từ từ mang đi về hướng phía Thâm Uyên không thể tự kiềm chế được. Nguyên nàng cho là mình che giấu rất tốt, nhận định hắn không thể nào biết là mình, cho nên có một loại đeo mặt nạ bảo vệ, nhưng khi cái mặt nạ này bị gỡ ra, nàng đối mặt với bao nhiêu là xấu hổ khó mà tan biến được. Chị nhớ lại lúc chúng ta nói chuyện trên mạng đi, chị đã từng nói nếu có cơ hội thì chị sẽ để cho em nhìn thấy phong thái của chị, bây giờ cơ hội tới, đừng có tránh nợ đấy, Đinh phó cục, chị chỉ nói giỡn mà thôi, em không nên tưởng thật được không? Buông tay ra đi, chúng ta không thể như thế này được. Chu Hồng Diễm thừa dịp Đinh Nhị Cầu không có chú ý, nhanh chóng đứng dậy hướng phía cửa đi tới, chỉ cần bước ra khỏi cửa, Đinh Nhị Cầu cho dù là có gan to hơn bằng trời cũng không có khả năng dám lôi kéo nàng. Thế nhưng ngay lúc bàn tay của nàng tiếp xúc đến cái núm cửa, thì nàng nghe được tiếng động khóa trái cửa vang lên, tay của Đinh Nhị Cầu so với nàng nhanh hơn nhiều, Chu Hồng Diễm vừa quay người lại, vừa vặn đem thân thể của mình giao cho Đinh Nhị Cầu. Chị làm cho em cả người nóng lên rồi, đâu có thể đi thẳng một mạch như vậy chứ. Đinh Nhị Cầu cười tiến tới một bước, thì Chu Hồng Diễm lui về sau một bước, nhưng đằng sau lưng là vách tường rồi, đã không thể lui được nữa. Tiểu Đinh, hãy nghe chị nói, là chị không đúng, đừng nên làm như vậy, chúng ta xem như chưa có phát sinh qua chuyện gì được không? Chị không phải là dạng người như vậy, cho nên bỏ qua cho chị đi, chị nói vậy chẳng khác gì cho em là loại người tùy tiện, chị đến ngồi xuống ghế đi, chúng ta trao đổi một chút về việc này, được không? Đinh Nhị Cầu đưa tay đặt ở trên bờ vai Chu Hồng Diễm. Đem nàng đưa tới trên ghế ngồi xuống, còn hắn vẫn đứng ở sau lưng nàng xoa bóp, chỉ là lúc này đây Chu Hồng Diễm không còn tâm trí hưởng thụ kỹ thuật xoa bóp của hắn, mà là lo lắng như ngồi trên đống lửa. Tiểu Đinh, chị cùng với Trịnh Hiểu Ngải là bạn rất thân, ít ra cũng phải nể mặt của nàng, em đừng có như thế. Chu Hồng Diễm cảm giác được chính mình hôm nay đúng là đã bại trận. Nàng đã từng tưởng tượng qua biết bao lần cùng Đinh Nhị Cầu vạch trần cái khăn che mặt, nhưng chỉ có không có nghĩ đến cảnh tượng là trong cái phòng làm việc này. Tư tưởng của nàng không có chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng Trịnh Hiểu Ngải đã hãy kể lại cho nàng nghe, là cái kia của Đinh Nhị Cầu rất là to lớn, khi làm chuyện đó rất là sung sướng, lại làm cho trong nội tâm nàng lại ngứa nhột, nhưng cho dù là như vậy, trong lòng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, bây giờ lại thật đến trước mắt, thì nàng lại không biết nên làm gì bây giờ. Chị Chu đừng có quá khẩn trương, em biết trong lòng chị là muốn đấy, giờ chị cứ nhắm mắt lại, đừng nghĩ ngợi gì cả. Cứ xem như chúng ta đang ở trên mạng lúc chị cởi quần áo trước camera cho em xem thân thể chị là được. Chị xinh đẹp, làn da non mềm trắng như vậy, Tiểu Đinh, van em đừng nói nữa, chị chưa có chuẩn bị sẵn sàng, cho chị thêm thời gian, cho chị thêm thời gian. Chu Hồng Diễm cầu khẩn nói. Đinh Nhị Cầu biết rõ, không phải là chưa có chuẩn bị sẵn sàng, mà là nàng chưa có chuẩn bị tư tưởng, kỳ thật Chu Hồng Diễm tại trong camera biểu diễn đều có chuẩn bị kỹ càng, chỉ có điều bây giờ chuyện tới quá đột ngột. Cho nên tư tưởng bên trong lúc nhất thời chưa có nghĩ tới. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, hôm nay nếu buông tha cho Chu Hồng Diễm, thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện được dính sát nàng nữa. Đây là logic, cho nên hắn không có khả năng dừng tay trước một cơ hội tốt như vậy. Đồng phục y tá là cái váy liền áo, ở phía trước chính giữa có một hàng cúc áo gài, Đinh Nhị Cầu thân thể từ phía sau nghiêng về phía trước, mặt của hắn dính vào trên mặt của Chu Hồng Diễm, mặt của nàng nóng hừng hực, khi bàn tay của Đinh Nhị Cầu đem cái cúc áo thứ nhất mở ra. Chu Hồng Diễm không còn cách nào bình tĩnh được nữa. Nàng giãy giụa thân thể kháng nghị, nhưng không dám lên tiếng, mặt của nàng cũng không ngừng lắc lư, động tác như vậy, lại sẽ càng kích thích đàn ông hơn nữa. Tiểu Đinh không nên như vậy, chúng ta tìm cơ hội khác được không, chị sẽ đáp ứng ý muốn em, còn đây là phòng làm việc, nhỡ để cho người ta trông thấy, chị sẽ không có cách nào làm người. Chu Hồng Diễm tiếp tục cầu khẩn nói. Chị, em đâu có làm gì đâu, chỉ là nhìn chân thật thân thể chị một chút mà thôi, em cam đoan, chuyện gì cũng đều không làm, chỉ là nhìn một lần, được không nào? Em cam đoan. Chu Hồng Diễm đầu óc bây giờ xoay chuyển chậm, cho nên rất dễ dàng đáp ứng điều yêu cầu vừa nói của Đinh Nhị Cầu. Em cam đoan. Đinh Nhị Cầu nói. Chu Hồng Diễm thở dài một hơi, như đã quyết định, nàng buông tay xuống không gây trở ngại để Đinh Nhị Cầu hắn cởi bỏ tiếp tục những cúc áo còn lại, nhưng khi cúc áo chưa có cởi tiếp, thì bàn tay của hắn đã duỗi vào. Mặc dù đang bàn tay của hắn mỗi lần tiến lên phía trước một chút, tay của nàng cách váy đồng phục y tá ngăn cản một phần, nhưng chỉ là ngăn cản tính cách tượng trưng chẳng những không ngăn cản bàn tay của hắn tiến thêm ăn mòn, trái lại còn gia tăng lên bàn tay Đinh Nhị Cầu cùng làn da non mịn tiếp xúc mài cạ, dần dần, cái tay kia của nàng không còn lực cản, mà là biến thành dẫn đạo, dẫn dắt bàn tay của Đinh Nhị Cầu càng thâm nhập thăm dò trên thân thể của nàng. Chu Hồng Diễm cũng như rất nhiều người đàn bà khác, lần thứ nhất khi đã có cảm giác được mới lạ, thì có chút lo lắng, nhưng khi cảm giác lo lắng dần trôi qua thì liền buông lỏng phòng bị. Quỷ đã vào thôn trại rồi, thôn trại đơn giản không có thể ngăn cản dừng lại cặp tay kia tràn ngập ma lực, tà tà đã đem cái nịt ngực chặt chẽ bảo vệ bình phong che chở hai bầu vú trong thôn giải trừ, bàn tay quỷ hướng đến hai ngọn núi chính đã bắt đầu phát động ra công kích. Chương 34. Phần 34. Dưới móng sắt, đâu có người sống sót, từ lúc hai ngọn núi chính bị công chiếm. Trận chiến này rốt cục Chu Hồng Diễm đã đầu hàng mà kết thúc. Sau một lát, lúc Đinh Nhị Cầu muốn lui tay, khi hắn một lần cuối cùng vuốt nhẹ trước ngực nàng, thân thể của Chu Hồng Diễm cơ hồ run run, đồng thời hắn nhìn thấy hai chân nàng thật chặt khép lại cùng một chỗ, bàn tay của nàng giữ lại bàn tay hắn còn chưa kịp rút ra. Đinh Nhị Cầu đâu có ngốc, thừa biết Chu Hồng Diễm kỳ thật đã thích ý cùng mình tiến hành sâu thêm một bước tiếp xúc. Tuy lý trí nói cho Chu Hồng Diễm phải là buông bàn tay Đinh Nhị Cầu cử động, nhưng thân thể của nàng đã phản bội tâm trí không kiên định, cũng như bây giờ nàng đang tùy ý để Đinh Nhị Cầu tham lam đưa đầu lưỡi vào miệng nàng tả xung hữu đột, nàng không có một tia kháng cự, còn chủ động đưa ra đầu lưỡi cùng với đầu lưỡi của hắn quấn quanh quấy lại với nhau. Hôn môi mút lưỡi cũng đã không thỏa mãn được dục vọng Đinh Nhị Cầu, hai tay bắt đầu chậm rãi cầm lấy đôi bầu vú rất tròn cao ngất, dùng sức xoa nắn lấy. Ý loạn tình mê Chu Hồng Diễm toàn thân chấn động, một hồi tê dại khoái cảm liền hướng toàn thân tràn ra. Thậm chí từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Ánh mắt Chu Hồng Diễm dần dần mở sương, tiếng rên phát ra từ ở chỗ sâu trong yết hầu càng có vẻ ngọt ngào. Chu Hồng Diễm ngượng ngùng khi Đinh Nhị Cầu cởi bỏ từng cúc áo trên đồng phục y tá của mình, thân thể run rẩy, tùy ý Đinh Nhị Cầu bài bố, vạt áo váy đã mở rộng hai bên, một mảng lớn da thịt trong suốt lõa lồ. Hai bầu vú tuyết trắng rất tròn nhấp nhô, hơi thở dồn dập phập phồng, toàn bộ gian phòng an tĩnh không tiếng động, chỉ có rầm rì trầm trọng tiếng hít thở của hai người. Đinh Nhị Cầu ưa thích chinh phục trong tình dục, cho nên tựa như tình nhân ôn nhu vuốt ve Chu Hồng Diễm, bàn tay hắn mân mê từ chân gốc vú hình nón chậm rãi hướng lên, đến đỉnh đầu vú, thì dùng ngón giữa cùng ngón trỏ nhẹ nhàng văn về đầu vú nho nhỏ phấn nộn, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, hai đầu núm vú mẫn cảm của Chu Hồng Diễm chậm rãi dựng đứng thẳng lên, nàng thở dốc cấp tốc, bộ ngực phập phồng, dọc trên bầu vú có nhiều đường nhỏ màu xanh tĩnh mạch, màu đỏ thấm quầng vú cùng với những chấm bi nhỏ như hạt tấm nổi lên cũng có thể thấy rõ ràng, Chu Hồng Diễm hoàn toàn bất lực dưới sự xoa bóp của đôi tay Đinh Nhị Cầu, nửa thân trên mệt mỏi dựa vào thành ghế, lại càng làm cho hai bầu vú cao ngất ngạo nghễ ưỡn lên, lúc này hắn đã dùng sức nắn bóp lấy hai bầu no đủ mê người kia, si mê thưởng thức hai quả cầu thịt tại trong lòng bàn tay mình biến dạng, cảm giác trước ngực bị áp bách làm cho Chu Hồng Diễm rên rỉ thành tiếng, hai đầu núm vú đỏ hồng càng thêm vểnh đứng kiên quyết. Chu Hồng Diễm răng trên cắn chặt môi dưới, tình dục chi hỏa mãnh liệt thiêu đốt, Đinh Nhị Cầu cũng không thể chịu đựng được diễm cảnh hấp dẫn này. Hắn quyết định bắt đầu hưởng dụng trên thân thể nàng. Đầu Đinh Nhị Cầu rời xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu núm vú phấn nộn trần trụi của Chu Hồng Diễm. Cái loại kích động kia khó nói nên lời làm nàng run lên, thay phiên liếm mút lấy hai đầu vú của nàng, Chu Hồng Diễm nhanh chóng sụi lơ, từ trên hai mũi nhọn đỉnh đầu núm vú mẫn cảm truyền đến dòng điện, hai tay nàng vịn lên đầu vai của hắn, trèo chống lấy thân thể bùn rùn, hắn bú liếm kích cuồng, vừa dùng đầu lưỡi khêu lấy xung quanh đầu vú nàng. Lúc này Chu Hồng Diễm chỉ mong hắn đừng dừng lại, để nàng thuần túy dùng thân thể cảm thụ. Trước đó thì Đinh Nhị Cầu ôn nhu vuốt ve, giờ động tác của hắn đã dùng sức trầm trọng hơn nhiều, thậm chí có chút thô bạo, nhưng đối với người đàn bà tính dục phức tạp như Chu Hồng Diễm mà nói, loại mãnh liệt như thế này thế mới có thể để cho bản năng sinh lý nàng nảy mầm sướng khoái, dù cho ngẫu nhiên hắn vì dùng sức quá mức nhay lấy đầu vú gây nên đến đau đớn, thì đôi với nàng cũng trở thành mật ý. Khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt làm Chu Hồng Diễm cơ hồ đã không kiềm chế được, hai bầu vú hoàn mỹ bị hắn đùa bỡn lại thêm bành trướng no đủ, hai quả cầu thịt tuyết trắng dài đầy dấu hôn mút của hắn, đầu vú non mịn đỏ thẫm dính đầy nước bọt, lại vừa tê dại vừa ngứa nhột hiện đầy vết răng của hắn. Bàn tay Đinh Nhị Cầu phút chốc từ sau vươn vào đến trên cái quần lót của Chu Hồng Diễm, thẳng đến cái khe giữa nồng đậm, chỗ đó sớm bị dục hỏa dẫn ra dậy sóng, cách cái quần lót mỏng như cánh ve, cảm thụ được giữa hai chân nguồn nước nóng ướt. Ai? Chu Hồng Diễm toàn thân nhúc nhích, sắc mặt đại biến, mình tại sao có thể vô pháp kháng cự khi hắn đụng chạm đến chỗ tư mật cấm kỵ của mình? Phảng phất đang còn kinh ngạc, đầu ngón tay của hắn trong nháy mắt đã len vào bên trong quần lót trượt qua thảm lông đen dày gò mờ ô, đè lên khe hở âm hộ trơn nhất nhập vào. Chu Hồng Diễm ngửa đầu rên rỉ một tiếng, cả người cong lại, sự mẫn cảm của nàng làm cho người phải giật mình, thân thể phản ứng mãnh liệt nhanh chóng, đầu ngón tay Đinh Nhị Cầu tiếp tục khuấy động lấy bên trong cái quần lót nguồn nhiệt, lông mờ ô của nàng rất mềm mại, khe hở âm hộ cũng đã ẩm ướt, bàn tay không cố kỵ bắn ra vươn vào địa phương tư mật, vuốt ve dọc theo hai bên mép lớn âm hộ trơn ướt. Mãnh liệt khoái cảm từ bụng dưới bắn ra, tựa như ác ma ngọt ngào triệu gọi, dụ dỗ nàng trầm luân. Những đầu ngón tay Đinh Nhị Cầu không kiêng nể gì cả, tại ở trung tâm khe hở âm hộ Chu Hồng Diễm chiêu chọc, toàn thân nàng căng cứng như là cố gắng phản kháng chấn động, nhưng theo bàn tay hắn xoa lấy vuốt ve, nàng phát hiện thân thể của nàng chẳng những không có thức tỉnh, ngược lại còn nhanh chóng thần phục với năm ngón tay của hắn. Hai chân Chu Hồng Diễm đang khép hờ, dần dần cũng tự tách rộng ra, cái âm hộ đã nghênh đón quấn quýt si mê bàn tay hắn đang dọc ngang khấy động giữa hai chân nàng, nàng cắn môi cố nén cơn động dục đang hướng toàn thân nàng chạy tán loạn. Mà không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chinh phục gái đẹp chương 6 AI, A. Chu Hồng Diễm bỗng dưng duyên dáng rên to lấy, những ngón chân khéo léo cong lại, cặp đùi đùi ngọc duỗi ra căng cứng, cực độ khoái cảm khi hai ngón tay hắn lúc này đang đâm vào rút ra khều móc lấy mảnh thịt nhỏ đầy nếp nhăn hơi nhô ra bên trong âm đạo nàng, cơn sướng như cuốn sạch toàn thân, cảm thụ đỉnh sóng đến làm từ đỉnh đầu cho đến ngón chân trong nháy mắt căng thẳng, rồi sau đó thân thể kịch liệt run rẩy từng cơn. Lửa nóng âm tinh nóng chảy vỡ để tuôn ra bốn phía, linh hồn nàng phảng phất bị cuồng phong ném lên đám mây đỉnh sóng, Chu Hồng Diễm sụi lơ dưới hai ngón tay của tên tiểu bại hoại đã mang đến cho nàng cơn cao trào cực khoái. Có cần phải chân chính đưa cái kia vào thân thể thử xem không chị? Đinh Nhị Cầu tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Chỉ nói một chữ, không còn có những lời khác có thể nói, nhưng rồi rất nhanh Chu Hồng Diễm nói tiếp chị, muốn đi toilet. Tựa hồ là đột nhiên bừng tỉnh. Chu Hồng Diễm có chút ngượng ngùng thấp giọng nói, che giấu lấy ở sâu trong nội tâm đối cái hắn không muốn xa rời, có chút bối rối đứng người lên, nàng uể oải đi vào phòng vệ sinh. Sau khi Chu Hồng Diễm đi vào toilet cũng không có đi ra ngoài nữa, Đinh Nhị Cầu gõ cửa hỏi. Chị không sao chứ? Không có việc gì, em đi đi. Chu Hồng Diễm từ trong phòng vệ sinh nói ra. Chu Hồng Diễm không phải là không muốn đi ra, mà là sợ một khi mở cửa ra, Đinh Nhị Cầu nếu quả thật xông tới dùng dương vật nhét vào thân thể mình. Chính mình thật đúng là không có thể bảo chứng là có dũng khí cự tuyệt, với lại Đinh Nhị Cầu đã cùng Trịnh Hiểu Ngài từng giao hoan trong gian phòng này, cho nên khi nghĩ đến những thứ này, Chu Hồng Diễm càng thêm không dám mở cửa ra. Trịnh Hiểu Ngài không có nói lừa nàng, thằng đàn ông trẻ tuổi này khó có thể cự tuyệt, hơn nữa hắn có thủ đoạn cao siêu, chính mình chỉ vẻn vẹn bị hắn dùng bàn tay, cũng đã là bị đánh cho tơi bời, khó có thể tưởng tượng nếu quả như thật như hắn nói dùng cái kia của hắn nhét vào, thì mình sẽ biến thành cái dạng gì đây này. Nhưng đây là một cái ngụy mệnh đề, chính mình rõ ràng là nghĩ tới chuyện đó, nhưng mình lại cự tuyệt động tác cuối cùng, thật là khó có thể biết mình đến cùng muốn cái gì. Chinh phục gái đẹp chương 6. Không ngoài Đinh Nhị Cầu sở liệu, Chu Hồng Kỳ không chịu tiếp nhận bản án từ phân cục cảnh sát khu Tân Hồ chiêu này đưa qua, nàng cho rằng trong cục công an thành phố phiền toái đã quá nhiều, cho nên không muốn đón thêm một bản án mà không có quan hệ gì với cục công an thành phố. Hừ, em không cần nói nhiều, bản án này chị sẽ không nhận đâu. Tình hình bây giờ ngay cả chị được phân công làm phó cục trưởng cũng phải tự mình xắn tay áo ra trận, em để chị sống với, không mang theo cục nợ như vậy. Ai già, chị mà không làm thì coi như xong, nhưng em nói cho chị biết, trong tay chị có mấy bản án về ma túy, mà Lưu Quán Quân rất có thể cũng có liên quan. Tại Nhân Gian Tiên Cảnh, khi lục soát đã phát hiện ra một số ma túy đá và thuốc lắc, em nghĩ chị sẽ có hứng thú, với lại em nghe nói Lưu Quán Quân bất quá là lính lác, chân chính điều hành chính là nhóm người của Tưởng Hải Dương. Đương nhiên là em chỉ là nghe nói, nếu chị không muốn dính vào vụ án này thì thôi, em sẽ đích thân nhúng vào. Đinh Nhị Cầu làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, Đường Thiên Hà dám gạt em sao? Đinh Nhị Cầu nói. Nói như vậy, thì Lưu Quán Quân chỉ là một chân rết trong mạng lưới tiêu thụ ma túy của thành phố Hồ Châu. Nếu như vậy, nói không chừng từ trên người hắn có thể khai mở một lỗ hổng, Chu Hồng Kỳ trầm ngâm nói. Em cũng cảm thấy có khả năng như vậy. À, Lan Bí Thư tuy không có hối thúc em, nhưng em phải chịu trách nhiệm về lời hứa của mình phụ trách, cho nên nếu như một khi chị có phát hiện ra bản án ma túy, nhớ thông báo cho em biết nhé, em muốn đích thân bắt được kẻ đã hại chết Lôi Phong chồng của cô ấy, để trả lại cho nàng một cái công đạo. Đinh Nhị Cầu thở dài nói ra, ai ai, em là lãnh đạo cục công an thành phố, chứ không phải là tay chân của Lan Hiểu San, làm cái gì mà nói là trả cho cô ấy một cái công đạo, em và người đàn bà đó có quan hệ như thế nào? Giọng nói Chu Hồng Kỳ vừa có chút ghen tuông, vừa bất mãn hỏi. Quan hệ giao dịch. Đinh Nhị Cầu nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói. Giao dịch, hai người giao dịch cái gì? Có phải là, chuyện đó? Chu Hồng Kỳ nhíu mày hỏi. Bậy bạ không à, tại vì nếu em muốn chỉnh đốn đội ngũ cảnh sát Hồ Châu cho tốt, chỉ dựa vào học tập chính trị thì không đủ, cho dù đang có đội giám sát đôn đốc cảnh sát cũng chưa ăn thua, cho nên phải có ban kỷ luật thanh tra cục công an hành động, thì mới có thể làm được triệt để. Trừ tận gốc trong đội ngũ cảnh sát những con sâu làm hư nồi canh, Lan Hiểu San chịu hợp tác, cũng bởi vì em đáp ứng một lần nữa sẽ điều tra lại bản án của Lôi Phong, trả lại cho chị ấy một cái công đạo. Đinh Nhị Cầu nói ra, nếu đã như vậy, em tới quản lý luôn đôi hình sự đi, chị rất vui khi mình bớt được gánh nặng, vậy sao được, ai mà không nhìn thấy, bấy lâu nay chị bỏ biết bao công sức ở đội hình sự, đến lúc sắp thu hoạch, em tới cắt hoa màu, không có thích hợp đâu à. Hừ, coi như em còn có chút lương tâm. Đúng rồi, có phải vừa rồi em chọc ghẹo Tiếu Hàn phải không? Chu Hồng Kỳ sắc mặt bất thiện hỏi. Không có a, làm sao vậy? Tại vì chị thấy lúc Tiếu Hàn ra đi, sắc mặt không tốt, chị nghĩ rằng em chọc nàng đây này. Không có, không có, ngày đó sau khi cơm nước xong xuôi, em đâu có gặp lại chị Tiếu Hàn, chị ấy đi khi nào thì em đây cũng không biết, chị ấy không có sao chứ? Cũng không rõ ràng lắm, để có gì chị gọi điện thoại hỏi thăm Tiếu Hàn thử xem. Chu Hồng Kỳ nói ra. Tuy Chu Hồng Kỳ đã đồng ý tiếp nhận vụ án Lưu Quán Quân, nhưng khi nghe tin Tiếu Hàn mất hứng khiến cho trong nội tâm Đinh Nhị Cầu run lên, đêm đó hắn không có đến gặp nàng, bới lại có Tương Ngọc Điệp cũng một mực ở cùng Tiếu Hàn, nên hắn căn bản đâu có cơ hội. Trở lại văn phòng hắn muốn gọi điện thoại Tiếu Hàn, nhưng cầm lên lại buông xuống, Chu Hồng Kỳ hiện đang phụ trách đội hình sự, không có khả năng đến mức nghe lén hắn, nhưng không ngoại trừ nàng sẽ nghe lén Tiếu Hàn, cho nên hắn không dám mạo hiểm. Từ khi hắn bị Đàm Quốc Khánh nghe lén qua một lần, về sau Đinh Nhị Cầu cẩn thận hơn rất nhiều. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu rời khỏi Hồ Châu đi Bắc Kinh nhất định phải báo cho Thạch Ái Quốc biết, huống chi là đi đến vài ngày, không biết thời gian nào trở về chính xác. Hắn và Trọng Hải hẹn ngày mai sẽ đi, vì thế liền lái xe đi đến khu nhà gia trúc viện của thành ủy, lúc này đã 8 giờ tối rồi, vừa đến cửa thì người ra mở cửa lại là Thạch Ái Quốc, hơn nữa điệu bộ của ông hình như là đang nấu cơm. Tiểu Đinh đến rồi, ăn cơm chưa? Bí thư, cháu đã ăn rồi, hôm nay không ai ở nhà sao mà phải tự mình xuống bếp? Ừ, Mai Trinh không có ở nhà, cũng không biết nó đang ở đâu. Vậy, phu nhân cũng không ở nhà. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy sắc mặt Thạch Ái Quốc khá là khó coi, nhưng đã lỡ nói ra rồi, hắn chú ý tới Thạch Ái Quốc rõ ràng chỉ nói Thạch Mai Trinh không có ở nhà, mà không có nhắc đến Tiêu Hồng, chắc là bên trong có chuyện a hát. Dạo này cô ấy bề bộn. Cũng không biết đang bận rộn việc gì nữa, đúng rồi, Tiêu Hồng nói mở công ty gì đó ở đâu, cháu có biết không? Cháu biết nơi này, mấy hôm trước cháu có đi theo phu nhân tìm chỗ đặt văn phòng, nơi đó của công ty nào? Vị trí ở đâu? Thạch Ái Quốc ngồi xuống hỏi, quên mất đang nấu mì sợi dưới bếp, Đinh Nhị Cầu vừa nói chuyện vừa xuống nhà bếp. Hình như đó là một công ty địa ốc, tên là Thế Kỷ Cầm Thành gì đó, Đinh Nhị Cầu tại trong phòng bếp nói ra. Chỉ chốc lát là hắn đã làm xong tô mì. Bưng ra cho Thạch Ái Quốc. Cũng may bây giờ có nhiều thức ăn làm sẵn, chỉ làm sơ qua là được. Thạch Ái Quốc ăn một miếng khen. Bí thư, chú tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp, hay là tìm một người giúp việc đi, bình thường thì làm cơm, quét dọn, lúc trở về thì cũng có cơm canh nóng mới thì tốt hơn. Ừ, việc này để chú hỏi Tiêu Hồng, lâu nay chú cũng muốn kiếm một người giúp việc, nhưng nàng chưa có đồng ý. À, cháu mang theo cái gì đó. Thạch Ái Quốc nhìn thấy hắn đặt ở bên cạnh ghế salon một cái bình nên hỏi. Dạ, đây là rượu thuốc, lần trước lúc về thăm nhà cháu có mang theo mấy bình, bí thư nếm thử, rượu này lưu thông máu huyết, đối với bệnh tiểu đường cũng rất tốt, bí thư uống xem có hiệu quả hay không. Há, rượu thuốc, rót cho chú một ly nếm xem sao. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Nhị Cầu cầm một ly rót rượu cho Thạch Ái Quốc, cầm hai tay đưa cho Thạch Ái Quốc. Hôm nay ghé đây, có việc gì? Thạch Ái Quốc tiếp nhận ly cũng chưa có uống, hỏi. Dạ, cháu định nghỉ xin nghỉ mấy ngày, Đinh Nhị Cầu nói. Trở về quê ăn mừng năm mới à? Cháu giờ là phó cục trưởng cục công an, lúc này đang bận rộn lại muốn về quê sao? Thạch Ái Quốc nhíu mày nói. Không phải trở về quê, mà cháu phải đi Bắc Kinh, theo trọng cục trưởng tài chính về Bắc Kinh chúc Tết cho trọng bí thư, chắc tầm 2, 3 ngày gì đó, tối mai là giao thừa rồi. Đinh Nhị Cầu cũng không có ý định giấu giếm Thạch Ái Quốc, cho nên nói thật ra. À, vì việc này, đến hôm nay mà Trọng Hải còn chưa về Bắc Kinh. Vẫn chưa, chỗ của trọng cục trưởng cũng bận việc quá, cho nên sáng ngày mai mới đi, kêu cháu cũng không tiện từ chối. Cháu biết chị An thành phố mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng cũng chưa có cải biến cục diện, nhưng vì còn có chuyện, bí thư có nghe qua chưa, hình như là trên tỉnh thật giống như sắp có biến động về nhân sự. Đinh Nhị Cầu nói tới đây rồi dừng, không nói tiếp nữa, giờ có nói thêm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa, Thạch Ái Quốc cũng không phải tân binh trong chốn quan trường, đương nhiên biết rõ chuyện của nơi này. Ừ, tốt, cứ sắp xếp tốt công việc trong cục công an, nói với Trọng Hải, cứ ở thêm vài ngày để có thời gian tâm sự với trọng bí thư. Thạch Ái Quốc phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì. Vâng, cháu sẽ an bài tốt. Đinh Nhị Cầu nói ra. Xong rồi, thời gian không còn sớm, cháu trở về đi. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Nhị Cầu nói ra. Đinh Nhị Cầu không có lên tiếng, nhìn xem Thạch Ái Quốc có chút mệt mỏi già nua, thật sự hắn biết rõ quan hệ của Tiêu Hồng ở bên ngoài làm những chuyện kia, thì cũng không thể theo từ trong miệng mình dò dỉ ra cho Thạch Ái Quốc biết được, cho nên hắn chợt thấy thương cảm cho Thạch Ái Quốc vô cùng. Bí thư, ngày mai là giao thừa rồi, mà cháu đã đi Bắc Kinh, cho nên hôm nay cháu chúc mừng năm mới đến chú, chúc chú thân thể luôn khỏe mạnh. Đinh Nhị Cầu đứng người lên lui ra phía sau một bước, đứng không xa Thạch Ái Quốc lắm, hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu trước mặt Thạch Ái Quốc một cái. Ai ai, tiểu tử này, làm cái gì vậy? Thạch Ái Quốc giật mình, vội vàng đứng lên đỡ Đinh Nhị Cầu dậy, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn quỳ đầu dập đầu trên mặt đất. Bí thư tuy là lãnh đạo, nhưng vai vế cũng là trưởng bối của cháu. Mừng lễ mừng năm quỳ dập đầu với trưởng bối, đây là phong tục, cháu không có ý tứ gì khác. Đinh Nhị Cầu thuận thế sau khi đứng lên nói. Chú biết, nhưng đừng có làm vậy, ảnh hưởng không tốt. Bí thư, đây cũng là do ba mẹ cháu dạy bảo, có một số việc đã thành thói quen thì sửa không được, cả đời cũng đều quên không được. Đinh Nhị Cầu nói. Tuy nhiên Thạch Ái Quốc ngoài miệng nói đừng có làm vậy, nhưng trong nội tâm rất hài lòng thái độ Đinh Nhị Cầu, mình làm lãnh đạo cũng có hơn 10 năm rồi. Thư ký cũng đổi thay đổi không ít rồi, chỉ có mình Đinh Nhị Cầu là hành xử được như vậy, đúng là thằng này phẩm chất rất tốt, đây cũng là người mà Thạch Ái Quốc hài lòng nhất, cũng là nguyên nhân ông tín nhiệm Đinh Nhị Cầu. Bọn họ không có chú ý tới, đúng lúc này Thạch Mai Trinh vừa vặn vào nhà, nàng vừa hay nhìn thấy Thạch Ái Quốc đang đỡ Đinh Nhị Cầu một màn này, nghe được loáng thoáng câu có câu mất của Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Trường Sinh, có phải lại gây ra họa, đang cầu xin ba chị cái gì vậy? Thạch Mai Trinh cố ý nói. Nói bậy nói bạ cái gì đấy, đi đâu đến bây giờ mới trở về, cũng không ở trong nhà nấu cơm. Thạch Ái Quốc tức giận nói. Vậy vợ của ba đâu rồi? Thạch Mai Trinh cũng mặc kệ không sợ, há miệng đôi co cùng với Thạch Ái Quốc, Đinh Nhị Cầu bị dọa sợ liền kéo Thạch Mai Trinh đi lên lầu, hắn cũng không lo lắng bị Thạch Ái Quốc nhìn ra điều gì. Quả nhiên, Thạch Ái Quốc tức giận đứng người lên đi vào thư phòng. Chương 35